Chương 61, ảo giác cũng là có thể giết người. Bạch Ngâm Xương Lệ cười liên tục, sau đó tiếng cười đột nhiên dừng lại, nói ra, ngươi cảm thấy ngươi chính là cái kia nhân vật chính. La Quân bỗng nhiên điều chỉnh dưới tư thái, hắn gió nhẹ trên thân cho bụi. Cả người lúc đầu có chút nghiêm trọng, lúc này lại biến vô cùng dễ dàng đứng lên. Trước đó La Quân là phi thường đề phòng, bảo vệ chặt tâm thần. Nhưng bây giờ, hắn rất lợi hại buông lỏng. Tựa như là đã khu trừ nguy hiểm. Hắn cười ha ha, nói ra, ta và ngươi ở giữa, ngươi là tà ma, ta là chính khí lâm nhiên. Cho nên khi nhưng ta là nhân vật chính. Bạch Ngâm Xương cười lạnh nói, ngươi ngược lại là hội tự mình ăn ủi, cho dù ta không là nhân vật chính, đó cũng là một cái thông quan. Mà ngươi điểm ấy không quan trọng bản sự, hiển nhiên không tính nhân vật chính. Ngươi chẳng qua là con pháo thí mà thôi. Lâm Thiến Tiến ở một bên đột nhiên có chút mê hoặc, nàng không hiểu vì cái gì La Quân bỗng nhiên như thế bông lòng. Nàng cảm thấy hai người hiện tại cũng là hẳn phải chết cục diện, cái này Bạch Ngâm Xương bản lĩnh thông thiên, chính mình cùng La Quân làm sao cũng khó có thể chạy đi a. Lúc này, Lâm Thiến Tiến cũng hoàn toàn không hiểu La Quân. Liền cũng tại lúc này, La Quân nói với Bạch Ngâm Xương, "Tốt, Bạch Ngâm Xương, chúng ta cũng không cần nói nhảm. Ngươi không phải là không muốn giết ta, cũng không phải là không thể giết ta, mà là bởi vì ta là ngươi duy nhất cơ hội. Ngươi cũng biết thiên đạo vận chuyển đạo lý, nơi này cũng không phải ngươi nơi ở lâu. Ngươi muốn an toàn rời đi nơi này chỉ có dựa vào tại ta." Hắn đoán đến, còn nói thêm, "Ngươi đối ta không đủ tín nhiệm, có thể ngươi nhất định phải tại trên người của ta đánh cược một lần, không phải sao?" Lâm Thiến Tiến nghe vậy nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nàng rốt cuộc minh bạch La Quân vì cái gì như thế bông lòng. Đồng thời cũng không khỏi cảm thấy hổ thẹn, chính mình quy tại La Quân trước mặt, giống như thật sự là không kém là một điểm nửa điểm a. Nàng cảm thấy La Quân thật sự là quá thông minh, luôn luôn có thể nghĩ đến rất xa, xem thấu sự vật bản chất. Ngay tại Lâm Thiến Thiến tối thầm bội phục La Quân thời điểm, cái kia Bạch Ngâm Xương lại là cười lạnh một tiếng, nói ra, tự đại tự cuồng, tự cho là thông minh. Ngươi căn bản không có cùng ta đàm phán thẻ đánh bạc cùng tư cách, ta muốn rời đi nơi này, chỉ cần lại tu luyện một đoạn thời gian. Chờ ta tu thành tự tại thể, liền có thể mang theo pháp bảo rời đi nơi đây. Đến đi, Bạch Ngâm Xương. La Quân cũng là cười lạnh, nói ra, lời này của ngươi lừa gạt một chút 3 tuổi tiểu hài tử vẫn được, gạt ta còn non điểm. Ngươi chính là âm hồn chi thể, không có thực chất tồn tại. Từ nơi này đến xa xôi sơn lâm, chỉ ít có mấy ngàn dặm. Như ngươi loại này âm hồn, phi hành bên ngoài, một tiếng sấm vang liền có thể đưa ngươi âm hồn đánh sơ xác. Càng đừng đề cập cái kia lôi điện tiên kiếp bổ xuống, là như thế nào khủng bố. Còn ngươi nói cái gì tự tại thể, ngươi căn bản không có khả năng tu luyện thành. Hắn đoán đến, còn nói thêm, ta không phủ nhận thế gian này có lẽ có lão quái tại cùng sơn tích linh tu thành tự tại thể. Nhưng vậy cũng là mấy ngàn năm khổ tu, mà lại cho dù tu thành lại như thế nào. Bọn họ một dạng không dám ra đến, bởi vì bọn hắn sợ hãi thiên đạo trừng phạt. Ngươi mới mấy năm tu vi, Bạch Ngâm Xương bị La Quân một chút nói trắng ra, không khỏi thẹn quá hóa giận. Nàng nói ra, ngươi cái này phàm nhân, quá tự cho là đúng. Coi như ta vốn có muốn mượn ngươi tâm tư, nhưng bây giờ cũng không có. Lâm Thiến Thiến nghe thấy lời ấy, nàng nắm chặt La Quân tay không khỏi chảy ra mồ hôi. Cái này nội dung cốt truyện thật sự là quá thoải mái chập trùng. La Quân khẽ nhíu mày, hắn cũng không có quá lớn lòng tin. Bởi vì cái này Bạch Ngâm Xương quá hỉ nộ vô thường. Cũng thế, Bạch Ngâm Xương chính là nhận hết oan khuất mà chết. Trước khi chết bị oán khí tràn ngập, về sau bị cái kia đạo gia bảo vật trấn hồn, khôi phục một số thư thái, sau cùng lại dần dần có trí nhớ. Cứ việc nàng có chi nhớ, nhưng là nàng tính cách cũng là bị bóp méo. Nói đến, Bạch Ngâm Xương hiện tại cũng là một đoàn sóng điện não tồn tại. Chỉ bất quá cái này đoàn sóng điện não phá lệ cường đại. Nhưng là, cái này đoàn sóng điện não một khi bay ra ngoài, thiên sơn và thủy, đại gió thổi qua, xuân lôi một vàng, đều có thể đem cái này đoàn sóng điện não đánh sơ xác. Đây là Bạch Ngâm Xương gian nan chỗ. Nhưng là, Bạch Ngâm Xương tại cái này kim sắc niên hoa bên trong lại là vô cùng cường đại. La Quân nói ra, đã như vậy, cái kia vẫn phí lời cái gì, ngươi động thủ giết chúng ta đi. Hắn nói vừa xong, liền ngăn tại Lâm Thiến Thiến trước mặt. Đây là hắn vô ý thức hành vi, nhưng hành động này lại làm cho Lâm Thiến Thiến cảm động. Bạch Ngâm Xương cũng không nóng nảy động thủ, nàng đỗng nhiên nói ra, ngươi tâm ý cương chính, nội tâm như lao, tà ma rất khó xâm lấn. Mà lại, ngươi không bị ảo giác làm cho mê hoặc. Ta muốn giết ngươi, cũng không phải là dễ dàng như vậy. La Quân nói ra, nơi đây đã bị ngươi kiến tạo thành ngươi đạo trận, ngươi hoàn toàn có thể đem ta buồn ngủ ở chỉ cần vây nốt ta cái 10 ngày 8 ngày, thân thể ta suy yếu, nơi đó còn là đối thủ của ngươi. Điểm này, ta rất rõ ràng. Một bên Lâm Thiến Thiến không khỏi nghe trợn mắt hốt mồm, hai người này lúc này là tại lẫn nhau khiêm tốn sao? Bạch Ngâm Xương còn nói thêm, ngươi khí huyết cường đại, lấy máu làm tế, có thể phá vỡ trùng điệp ảo giác. La Quân trong lòng trầm xuống, hắn cũng cảm giác được cái này Bạch Ngâm Xương thật sự là khôn khéo vô cùng, là cái đối thủ khó dây dưa. La Quân trầm ngâm một cái trước mắt, theo rồi nói ra, ta máu tuy nhiên có thể khắc chế ảo giác, nhưng ngươi có thể có càng nhiều ảo giác đến bao phủ ta máu tươi. Lâm Thiến Tiến nhịn không được tại La Quân bên thai kỳ quái hỏi, La Quân, các ngươi đến đang làm gì? Đấu văn. Đấu văn cũng không phải như thế đâu à, giống như nhất định muốn chứng minh đối phương có thể thắng giống như. La Quân hướng Lâm Thiến Tiến trợn mắt chừng một cái, nói ra, không phải ta không muốn đi, mà là ta không có cách nào mang ngươi rời đi. Lấy bất biến, ứng và biến, ngược lại có thể ngăn cản chúng ta lâm vào nàng trong ảo giác. Lâm Thiến Thiến nói ra, nhưng chúng ta tổng đứng ở chỗ này bất động cũng không phải cái biện pháp à? La Quân sờ mũi một cái, nói thầm nói, xác thực không phải cái biện pháp, vậy ngươi có biện pháp tốt? Lâm Thiến Thiến ngây người, nàng lại có thể có biện pháp nào? Lấy bất biến, ứng vạn biến thật là ngươi trước mắt tốt nhất biện pháp. Bạch Ngâm Xương lại mở miệng, nàng nói ra, bất quá ngươi muốn thật như vậy đứng ở chỗ này thêm mấy ngày, cái tiếp theo thân ở trong ảo giác lại có khác nhau lớn bao nhiêu? La Quân nhịn không được mắng, đàn bà thúi, có bản lĩnh ngươi liền đến giết chết ta tốt. Bạch Ngâm Xương bị La Quân mắng, nhưng cũng không tức giận. Nàng nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ngươi lấy huyết tinh chi khí, một đường vào mạnh. Lấy ngươi tu vi, có niềm tin rất lớn có thể chạy đi. Ngươi sở dĩ không làm như vậy, là bởi vì ngươi không có cách nào mang theo ngươi nữ nhân bên cạnh chạy đi. Đúng hay không? La Quân trầm mặc không nói lời nào. Lâm Thiến Tiến lại là thân thể mềm mại chấn động, nàng giờ mới hiểu được La Quân nguyên lai hết thảy đều là bởi vì chính mình. Bạch Ngâm Sương còn nói thêm, trước đó ngươi luôn miệng nói không quan tâm nữ nhân này, nhưng ngươi lại vì nàng, mấy lần đem sinh mệnh mình đặt địa phương nguy hiểm. Đến bây giờ, ngươi còn không thừa nhận ngươi yêu bên cạnh ngươi nữ nhân này sao? Lâm Thiến Tiến nghe thấy lời ấy, không khỏi tim đập rộn lên. Nàng vốn là đối La Quân có hảo cảm, lúc này nghe Bạch Ngâm Sương nói La Quân thế mà yêu chính mình, còn nỗ lực rất nhiều, nàng sao có thể không cảm thấy kích động cùng hưng phấn. Đây là một loại rất lợi hại cảm giác kỳ diệu. Bất quá ngay tại Lâm Thiến Tiến cảm động, say mê thời điểm, La Quân con hàng này lập tức liền phá hư phong cảnh, hắn nói ra, yêu ngươi muội à, lão tử là nam nhân bảo hộ nữ nhân, đây là phong độ cùng bản năng biết hay không? Theo yêu có cộng lông quan hệ. Lâm Thiến Tiến lập tức ở vào im lặng bên trong, bất quá nàng đối La Quân hảo cảm còn tiếp tục tăng vọt. Bạch Ngâm Sương nhạt lạnh cười một tiếng, nói ra, ta bỗng nhiên muốn chơi cái thú vị trò chơi. Ngươi nghĩ ra được trò chơi nhất định là trò chơi biến thái, bởi vì bản thân ngươi thì rất lợi hại biến thái. La Quân lập tức nói. Bạch Ngâm Sương kèn kẹt cười một tiếng, tại cái này ban đêm âm lãnh bên trong, nàng tiếng cười phá lệ khiến người ta dùng mình. Biến thái? Không sai, cái trò chơi này xác thực rất lợi hại biến thái. Ta hội lấy hảo cảm giác đến mê hoặc ngươi nữ nhân bên cạnh, mà chỉ có ngươi máu tươi có thể giúp nàng giải trừ hảo giác. Nếu không, nàng liền sẽ chết. Nhớ kỹ, ngươi máu tươi không thể ngừng nha. Mà mẹ nó, ngươi quá biến thái. La Quân chỗ thủng mắng. Bạch Ngâm Sương nói thẳng, bắt đầu. Lâm Thiến Thiến hoảng sợ kêu to một tiếng, nàng khuôn mặt trắng bệch. Nàng lập tức nhắm mắt lại, nói với chính mình, cái gì đều là ảo giác, tuyệt đối không thể tin tưởng. Ngươi cho rằng, ngươi nhắm mắt lại liền có thể tới ta ảo giác? Ngay vào lúc này, Lâm Thiến Thiến trong đầu xuất hiện Bạch Ngâm Sương. Đó là một vùng tăm tối bên trong, Lâm Thiến Thiến cảm giác tự mình một người tại đối mặt Bạch Ngâm Sương. Bạch Ngâm Sương một thân trắng thuần quần áo, ở nơi đó lạnh lùng nhìn lấy Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến run giọng nói ra, ngươi đừng tới đây. Bạch Ngâm Sương nói ra, ngươi nam nhân bên người, nội tâm dương cương, tu vi cường đại, cho nên hắn có thể tới ta ảo giác. Nhưng ngươi, ngươi cho rằng ngươi có thể? Đầy đủ. Lâm Thiến Thiến cắn răng nghiêm nghị nói, ngươi làm ác đã đủ nhiều. Cho dù ngươi tao ngộ đáng thương lại như thế nào, nhưng ngươi hại người càng nhiều. Những người kia đồng dạng có người nhà, bọn họ lại nên tìm người nào giải oan đi. Bạch Ngâm Sương cũng không vì Lâm Thiến Thiến ngôn ngữ mà thay đổi, nàng ý nguyên nhặt lạnh. Nàng nhìn chằm chằm Lâm Thiến Thiến, sau một hồi khá lâu mới lên tiếng, ngươi đang sợ đúng hay không? Ngươi như thế nghĩ tư bên trong, là muốn che giấu ngươi hoảng sợ sao? Lâm Thiến Thiến bị một câu điểm phá, nàng nhịn không được lui ra phía sau. Bạch Ngâm Sương lại từng bước một tới gần, nàng tiếp tục nói, ta ảo giác có thể cho ngươi có chân thật nhất cảm thụ, tỉ như một vạn con côn trùng bò ở trên thân thể ngươi. Bạch Ngâm Sương nói vừa xong, Lâm Thiến Thiến cũng cảm giác được dưới chân có dị động. Nàng cúi đầu xem xét, lập tức trông thấy lít nha lít nhít màu đen bị ở lẹt bò vào chính mình ống quần bên trong, cũng dọc theo ống quần hướng lên trên bò. Lâm Thiến Thiến a rít lên một tiếng, nàng cắn răng nói, đều là ảo giác, ảo giác. Có thể những côn trùng đó lại là hướng nàng toàn thân bò đi, thậm chí bò hướng nàng lớn nhất tư mật địa phương. Vạn trùng cắn, đau đớn toàn tâm, toàn thân đều nổi da gà. Lâm Thiến Thiến hoảng sợ tới cực điểm, nàng thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Lúc này, nàng muốn mở to mắt, lại phát hiện con mắt cũng không mở ra được. Giờ phút này, La Quân liền trông thấy Lâm Thiến Thiến thống khổ tới cực điểm. Hắn muốn đưa nàng ôm lấy, ổn định lại, lại cảm giác được Lâm Thiến Thiến lực lượng to đến lạ thường. Bởi vậy có thể thấy được, nàng đang tao ngộ nhiều đại khủng bố. Mà lại, La Quân trông thấy Lâm Thiến Thiến trên cánh tay dậy vô số nổi da gà, cái kia da thịt đường vân lộ ra khủng bố. Đồng thời, Bạch Ngâm Sương xuất hiện tại La Quân trước mặt. Có đôi khi, người tại trong ảo giác cảm thấy mình thống khổ, thần kinh liền sẽ thật thống khổ. Bạch Ngâm Sương nói ra, có đôi khi tư tưởng cảm thấy mình muốn chết, thần kinh liền sẽ cho là mình thật muốn chết, từ đó não tử vong. Ảo giác cũng là có thể giết người. Đáng chết. La Quân giận mắng một tiếng, giờ này khắc này, hắn không còn cách nào khác, chỉ có thể dùng chính mình máu tới cứu Lâm Thiến Thiến. Hắn lập tức cắn nát tay mình chỉ, sau đó đem ngón tay phóng tới Lâm Thiến Thiến trong miệng. Chương 62, sống chết không rời. La Quân khí huyết chi lực là phi thường cường đại, nội tâm của hắn dương cương, huyết dịch nóng rực, có thể khắc chế rất nhiều tà ma. Ngón tay hắn đưa đến Lâm Thiến Thiến miệng bên trong lúc, dương cương chi huyết lập tức bị Lâm Thiến Thiến vô ý thức hút vào đi vào. Cái này máu tươi vừa tiến vào Lâm Thiến Thiến miệng bên trong, dương cương chi huyết lập tức khu trừ sở hữu ảo giác. Thống khổ cũng liền lập tức biến mất, Lâm Thiến Thiến mở tròn mắt, nàng ngay sau đó đã nhìn thấy La Quân. La Quân nhìn về phía Lâm Thiến Thiến da thịt, trên người nàng nổi da gà, khủng bố đường vân chính đang nhanh chóng biến mất. Hắn còn chưa kịp thở phào, lập tức lại cảm nhận được không ổn. Bởi vì hắn huyết dịch đang bị Lâm Thiến Thiến nhanh chóng hút. La Quân cau mày một cái, hướng Lâm Thiến Thiến nói, ta dựa vào, ngươi coi là đang bú sữa mẹ à? Lâm Thiến Thiến tỉnh ngộ lại, khuôn mặt lập tức đỏ. Nàng đình chỉ hút, có thể vừa dừng lại, trước mắt lại là tối đen. Cái kia ngàn vạn màu đen bị ở lẹt lại leo đến trên người nàng. Lâm Thiến Thiến hoảng sợ kêu to một tiếng, lập tức tiếp tục hút La Quân máu tươi. La Quân cũng nhìn ra Lâm Thiến Thiến biến hóa, hắn cảm thụ được huyết dịch cấp tốc sói mòn, âm thầm gọi hỏng bét. Lâm Thiến Thiến hút máu tươi tốc độ rất nhanh, La Quân cảm giác mình ngón tay cũng là nước cái giảm, bây giờ van mở rộng, máu tươi cấp tốc chảy đến Lâm Thiến Thiến miệng bên trong. Chỉ có máu tươi khi tiến vào miệng bên trong nháy mắt, khi đó là cùng não vực gần nhất, như thế mới có thể khu trừ ảo giác. Một khi huyết dịch tiến vào nàng vị trí hiểm yếu bên trong, lập tức liền mất đi tác dụng. Càng nguy hiểm hơn là cái này máu tươi tại chảy ra một cái chớp mắt, nhất là dương cương mãnh liệt, mà sau khi đi ra, cùng oán khí tiếp xúc, bị oán khí đồng hóa, rất nhanh cũng liền không lại có tác dụng. Nói cách khác, dù cho Lâm Thiến Thiến đem La Quân máu tươi ngậm trong miệng, đó cũng là không có tác dụng. Lâm Thiến Tiến hiện tại là thanh tỉnh vô cùng, cứ việc nàng cũng cảm thấy La Quân máu rất lợi hại nóng rực, rất lợi hại canh. Nhưng nàng giống như nghiện kẻ nghiện, tuyệt không dám rời đi La Quân huyết dịch. Mà mẹ nó, Lâm đội trưởng, ca ca ta hôm nay chẳng lẽ muốn bị ngươi hút thành người khô? La Quân im lặng nói ra. Lâm Thiến Tiến lung túng không thôi, nàng khổ vì không thể nói chuyện, một đôi mỹ lệ trong mắt hiện ra lo lắng thần sắc. Rất rõ ràng là tại hỏi thăm La Quân, phải làm gì? La Quân cũng biết không có thể quái Lâm Thiến Tiến, hắn nhìn về phía không trung, lại cũng không thấy Bạch Ngâm Sương thân ảnh. Bạch Ngâm Sương, nương, ngươi nhanh cút ra đây. La Quân hô. Hắn vừa dứt lời âm, Bạch Ngâm Sương cũng liền xuất hiện tại La Quân trước mặt. Vẫn là cái kia một thân màu trắng cái áo, vẫn là như thế làm lạnh, nhưng nhìn kỹ, thân hình vẫn còn có chút như có như không. Bạch Ngâm Sương, nếu không như vậy đi, ngươi nói cho ta biết, ngươi cửu nhân là ai, ở nơi nào, ta qua báo thủ cho huynh, thế nào? La Quân nói ra. Bạch Ngâm Sương không để ý tới La Quân, chỉ là nói, ngươi không phải không yêu nữ nhân này sao? Vì cái gì không vứt bỏ dưới nàng, một mình rời đi? La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, thiên hạ này không phải tình cảm gì đều là ái tình, còn có trách nhiệm. Lâm đội trưởng là ta mang vào, ta cái này nếu là đưa nàng vứt xuống, một mình rời đi, về sau ca ca ta nơi nào còn có mặt còn sống? Bạch Ngâm Sương cười lạnh một tiếng, nói ra, phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Phu thê còn như vậy, ngươi nói ngươi không yêu nữ nhân này, chỉ là bởi vì một phần trách nhiệm, chỉ là bởi vì ngươi là nam nhân. La Quân khe khẽ thở dài, nói ra, ai, chuyện cho tới bây giờ, ta cũng không có cách nào cùng ngươi giấu giếm. Không sai, ta chính là như vậy một cái vĩ đại kỳ lạ nam tử. Bạch Ngâm Sương lạnh hừ một tiếng, nói ra, ta không tin trên đời có dạng này người. Tốt, hôm nay nếu ngươi thật sự là ở chỗ này bị nàng hút máu mà chết, ta đáp ứng ngươi, thả nàng ra ngoài. Sau khi nói xong, Bạch Ngâm Sương liền thân hình tán đi, vô ảnh vô tung. Mà mẹ nó, La Quân lại lần nữa mắng một tiếng. Hắn cúi đầu nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, Lâm Thiến Thiến cũng là thần sắc phức tạp. Sau đó, nàng bắt lấy La Quân tay kia, tại La Quân trên bàn tay viết, nếu không ngươi đừng quản ta, đi thôi. La Quân nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, sau đó lệch ra cái đầu tự hỏi. Lâm Thiến Thiến không khỏi cảm thấy khẩn trương, trong nội tâm nàng là mâu thuẫn, không muốn liên lụy La Quân, lại sợ La Quân thật đi mặc kệ chính mình. Nàng không phải sợ chết, mà chính là sợ hãi Bạch Ngâm Sương, sợ hãi cái kia khủng bố tràn diện. Ai biết lúc này, La Quân phiền muộn nói ra, cái này, ngươi mẹ nó viết là chơi a, ngươi muốn nói cái gì nha? Lâm Thiến Thiến ấp ủ nửa ngày tâm tình, trong nháy mắt bị La Quân câu nói này đánh bại. Không có cách, Lâm Thiến Thiến lại lần nữa tại La Quân trên tay chậm rãi viết, nhất bút nhất họa viết. Viết xong sau, La Quân lập tức kinh ngạc nói ra, đậu phộng, ngươi nói muốn ta mạnh ngươi, ngươi vẫn là chỗ, muốn chết trước thể nghiệm một lần nữ nhân tư vị. Thảo. Lâm Thiến Thiến nhịn không được bạo nói tục, một thanh kéo ra hắn tại chính mình miệng bên trong ngón tay, máng, ngươi giả bộ, như thế mấy chữ, có thể viết ra giải như vậy một đoạn văn. Nàng lời còn chưa nói hết, mắt tối sầm lại, vạn trùng tiếp tục cắn. A. Lâm Thiến Thiến lập tức hét lên một tiếng, quanh thân nổi da gà lại đứng lên. La Quân không có cách nào khác, chỉ có đem ngón tay lại bỏ vào Lâm Thiến Thiến miệng bên trong. Lâm Thiến Thiến lại lần nữa khôi phục thư thái, nàng mở to mắt nhìn về phía La Quân. La Quân cười ha ha, nói ra, Lâm đội trưởng, ta đùa giỡn với ngươi đâu, ngươi đừng kích động à, ha ha. Lâm Thiến Thiến thật sự là im lặng, nàng hoàn toàn phục cái này La Quân. Đều lửa thiêu nông, còn có tâm tình đến nói đùa. Chúng ta nên làm cái gì? Lâm Thiến Thiến tiếp tục tại La Quân trên tay viết. La Quân nghe vậy, nói ra, không biết à, hiện tại chúng ta có thể làm liền là chờ đợi kỳ tích, chờ đợi Bạch Ngâm Sương thiện tâm đại phát ta. Lâm Thiến Thiến lập tức viết, làm sao có thể? La Quân hơi hơi thở dài, nói ra, là rất không có khả năng. Lâm Thiến Thiến viết, vậy chính ngươi đi thôi, hai người chết, tốt hơn một người chết. La Quân cổ quái mắt nhìn Lâm Thiến Thiến, sau đó mới nói, thật nghĩ ta đi. Lâm Thiến Thiến trong lòng phức tạp tới cực điểm, nhưng nàng vẫn là dũng cảm gật gật đầu. La Quân cười ha ha, theo rồi nói ra, ta cũng là thật muốn đi, bất quá ta nếu thật đi, ta hội xem thường chính ta. Hắn đón đến, còn nói thêm, đây chính là Bạch Ngâm Sương một cái trò chơi, ta hiện trên ngón tay tại trong miệng ngươi, nàng nếu thật muốn giết ta, có thể mượn thân thể ngươi trực tiếp giết chết ta. Cho nên, ta muốn đi, chỉ có thể đi một mình. Nếu như ta vi phạm trò chơi quy tắc, muốn mang ngươi rời đi, vậy liền hai người đều phải chết. Người sau khi đi, không có người sẽ biết trong này phát sinh cái gì, cũng không có người hội xem thường ngươi, ta cũng sẽ không trách ngươi. Lâm Thiến Thiến có chút minh bạch La Quân tâm tư, nàng tiếp tục viết. La Quân khỏe miệng liên lụy ra một tia tà mị nụ cười, theo rồi nói ra, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sợ người khác xem thường ta sao? Ta sẽ quan tâm người khác nghĩ như thế nào ta sao? Lâm Thiến Thiến hơi hơi ngẩn ngơ, lập tức cũng liền hiểu. La Quân muốn cố kỵ, phải sợ mãi mãi cũng là chính hắn lương tâm. Hắn là cái đỉnh tiên lập địa nam tử hán, hắn như không làm sai, cũng là đầu rơi cũng sẽ không dập đầu nhận lầm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, La Quân trên thân máu tươi đang nhanh chóng sói mòn. Sau đó, loại này máu tươi trôi qua lưu lượng đã không đủ để Lâm Thiến Thiến thanh tỉnh. La Quân nhìn lấy Lâm Thiến Thiến càng ngày càng thống khổ, rơi vào đường cùng, chỉ có đưa tay mạch bên trên cắt một đường vết rách, đút tới Lâm Thiến Thiến miệng bên trong. Lâm Thiến Thiến cũng uống không xuống nhiều máu như vậy, máu tại Lâm Thiến Thiến miệng bên trong tồn tại một lát, sau cùng lại toàn bộ chảy ra qua. Trong nháy mắt, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến trên thân hai người đều là máu me đồng địa. La Quân trên thân máu tươi lấy một loại đáng sợ tốc độ đang trôi qua, sắc mặt hắn càng ngày càng tái nhợt. Đồng thời, La Quân cũng cảm giác được đầu bắt đầu hỗn loạn, trên thân khí lực cũng theo máu tươi trôi qua tại mất đi. Hắn là cao thủ, đối thân thể của mình sức quan sát rất mạnh, có thể rõ ràng cảm giác tình trạng cơ thể, hắn cảm giác được trong thân thể khí lực đang dần dần biến mất. Người sở dĩ cường đại, toàn bộ ở chỗ huyết dịch cùng cốt tủy. Huyết dịch tự nhiên suy yếu. La Quân mạnh mẽ hơn người bình thường địa phương ngay tại ở hắn có thể thông qua đại nhật nguyệt quyết đem huyết dịch của rửa, đem xương cốt ma luyện. huyết dịch của hắn cường độ, mật độ là mạnh hơn người bình thường rất nhiều. Lúc này, huyết dịch chảy hết, tự nhiên lực lượng yếu bớt. Lâm Thiến Thiến nhìn lấy La Quân khuôn mặt càng ngày càng suy yếu tái nhợt, không khỏi trong lòng khó chịu, nàng rất muốn đẩy ra La Quân, nhưng là chỉ cần vừa có ý nghĩ này, cái kia vạn trùng cắn cảm giác thì tuôn đi qua. Lâm Thiến Thiến cắn răng một cái, đột nhiên đẩy ra La Quân tay, dưng dưng nói ra, ngươi nhanh đi, không cần quản ta. Nàng lúc nói chuyện, miệng đầy đều là máu tươi, nhìn vô cùng kỳ dị. Đi em gái ngươi a. La Quân nói ra, lão tử hiện tại suy yếu so sánh, đi ra không được. Dứt khoát lao tử chết, ngươi sống sót cũng là tốt. Lâm Thiến Thiến còn muốn nói tiếp cái gì, ảo giác xông tới, lít nha lít nhít bị ở lẹt, điên cuồng cắn lấy toàn thân hắn. Lâm Thiến Thiến khuôn mặt thống khổ đến vặn vẹo trạng thái, nàng tê kêu ra tiếng, hai tay ở trên người bắt đầu nắm bắt loạn, thậm chí muốn đi bắt chính mình hai mắt. La Quân thấy thế, lập tức đưa tay cổ tay vết thương đưa đến Lâm Thiến Thiến miệng bên trong. Từng kia từng kia, cái kia máu tươi cấp tốc bị Lâm Thiến Thiến hút quá khứ. Lâm Thiến Thiến cũng lập tức khôi phục lại thư thái trạng thái. La Quân, thật xin lỗi. Lâm Thiến Thiến dưng dưng tại La Quân trên bàn tay viết. La Quân suy yếu ngồi dưới đất, Lâm Thiến Thiến liền dựa vào tại trong ngực hắn. Hai người cực giống người yêu. Nương, cái này nếu như bị người nhìn thấy chúng ta thi thể, có thể hay không nói chúng ta là tự tử mà chết ta? La Quân đống nhiên nói thầm nói. Lâm Thiến Thiến tại La Quân trên bàn tay viết, cùng ta tự tử mà chết không tốt sao? La Quân nói ra, đương nhiên không tốt, ca ca ta là chủ nghĩa tự do người, vượt qua vạn bụi hoa, phiến diệp không dính vào người, sao có thể tự tử mà chết? Lâm Thiến Thiến cổ quái mắt nhìn La Quân, lúc đầu đây là rất cảm động một việc. Có thể cái này La Quân cũng là không theo lẽ thường ra bài. Liền cũng tại lúc này, La Quân cảm thấy mệt mỏi tới cực điểm. Hắn nhắm mắt lại, liền muốn dạng này thiết đi. Không muốn ngủ, La Quân, không muốn ngủ. Lâm Thiến Thiến thấy thế giật mình, nàng có thể cảm giác được La Quân sinh cơ sói mòn nghiêm trọng. Cho tới nay, La Quân đều cho Lâm Thiến Thiến một loại phi thường cường đại cảm giác. Nhưng bây giờ, nàng cảm giác được La Quân suy yếu tới cực điểm. Hắn khoa trương, ương ngạnh, phóng đãng không bị trói buộc, toàn bộ không có. La Quân bị Lâm Thiến Thiến lay tỉnh, hắn yếu ớt cười một tiếng, nói ra, xem ra lần này, lão tử là thật muốn cắm. Lâm Thiến Thiến nước mắt ào ào mà chảy. Nàng đột nhiên cắn răng một cái, không lại hấp thu La Quân máu tươi, ngược lại đem tay áo xé rách, bao trùm La Quân vết thương. Khiến Lâm Thiến Thiến cảm thấy kỳ quái là, lúc này, rời đi La Quân máu tươi, có thể huyễn cảm giác cũng không có xâm nhập mà đến. Chương 63, Huyền Y Hề Môn. Lâm Thiến Thiến gặp ảo giác không có tiếp tục xâm nhập, không khỏi vui mừng quá đỗi. Mà lúc này La Quân đã vô cùng suy yếu. Hắn mất máu tươi quá nhiều, căn bản không đủ chèo chống thân thể vận chuyển bình thường. La Quân, ngươi thế nào? Lâm Thiến Thiến lau khóe miệng máu tươi, lo lắng hỏi La Quân. La Quân mở mắt ra, đã nhìn thấy Lâm Thiến Thiến khuôn mặt thu vào tại hắn trong tầm mắt. Hắn suy yếu cười một tiếng, nói ra, còn không chết. Lâm Thiến Thiến gặp La Quân còn có thể cười, không khỏi hơi khẽ thở phào một cái, đồng thời kỳ quái nói ra, không biết vì cái gì, ta ảo giác biến mất. La Quân cười ha ha, nói ra, đương nhiên hội biến mất. Bạch Ngâm Sương mục đích thì là muốn để cho ta suy yếu xuống tới, như thế mới tốt thừa lúc vắng mà vào. Ta hiện tại không có sức chống cự, nàng đương nhiên sẽ không lại làm có ngươi. Nói vừa xong, cái kia Bạch Ngâm Sương thì xuất hiện tại trước mặt hai người. Bạch Ngâm Sương lãnh đạm nhìn lấy La Quân, Lâm Thiến Thiến thân thể mềm mại phát run, sợ hãi nhìn về phía Bạch Ngâm Sương. Nhưng nàng rất nhanh lại lấy hết dũng khí, ngăn tại La Quân trước mặt, nghiêm nghị hướng Bạch Ngâm Sương nói, ta không được ngươi thương hại hắn. Bạch Ngâm Sương lãnh đạm nói ra, ngươi cho rằng ngươi chống đỡ được ta sao? Lâm Thiến Thiến không khỏi nghẹn lời, nàng lại như thế nào chống đỡ được Bạch Ngâm Sương? Liền cũng tại lúc này, La Quân không kiên nhẫn xông Bạch Ngâm Sương nói ra, nương, xú bà nương, ngươi muốn giết cứ giết, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Bạch Ngâm Sương không khỏi hơi hơi kỳ quái nhìn về phía La Quân, nói ra, ngươi thật không sợ chết? La Quân trầm mặc một cái chớp mắt, sau đó cười nhạt một tiếng, nói ra, sợ chết liền có thể không chết sao? Nếu như không thể, ta tại sao muốn sợ? Bạch Ngâm Sương nói ra, ta hiện tại có thể cho ngươi một cái cơ hội, tại ngươi cùng người nữ nhân bên cạnh ở giữa, các ngươi chỉ có thể sống một cái. Ngươi nói người nào sống, người nào liền có thể sống, như thế nào? Lâm Thiến Thiến nghe vậy lập tức nói, để La Quân ra ngoài, mệnh ta cho ngươi. Bạch Ngâm Sương lại là không để ý tới Lâm Thiến Thiến, chỉ là bình tĩnh nhìn lấy La Quân. La Quân cũng nhìn về phía Bạch Ngâm Sương, hắn trầm mặc sau một lúc lâu, nghiêm túc nói, Bạch Ngâm Sương, cứ việc ngươi muốn che giấu ngươi ý đồ, nhưng là ngươi không thể gạt được ta, ta cũng biết, ta ứng nên phối hợp ngươi, diễn xuất ngươi muốn kết quả. Ngươi đơn giản thì là muốn thăm dò ra ta là cái dạng gì người, có thể hay không tin tưởng. Đây chính là ngươi chơi nhiều như vậy thủ đoạn nguyên nhân. Bạch Ngâm Sương xinh đẹp gương mặt bên trên hiện ra một tia cổ quái thần sắc, nàng hơi hơi kỳ quái, nói ra, đã ngươi đã nhìn ra, vì cái gì không diễn kịch đến? Diễn kịch? La Quân nói ra, ta từ trước tới giờ không diễn kịch. Ngươi muốn ta chọn một người sống, ta tuyển Lâm đội trưởng sống. Còn ta, ngươi hoặc là giết ta, hoặc là tín nhiệm ta, không cần làm tiếp nhiều như vậy vô vị động tác. Bạch Ngâm Sương trầm mặc xuống dưới. Lâm Thiến Thiến ở một bên cũng lâm vào trầm mặc, nàng tựa hồ hiểu thứ gì. Nàng cũng minh bạch, cái này Bạch Ngâm Sương còn là muốn mượn nhờ La Quân. Bạch Ngâm Sương sở dĩ làm nhiều như vậy, cũng là muốn nhìn La Quân có phải hay không một cái tự tư người, có phải hay không một cái có thể phó thác người. Ta không biết, ta có nên hay không tin tưởng ngươi. Bạch Ngâm Sương sau một hồi lâu, giọng nói ngưng trọng nói ra. Nàng nói xong về sau lại nói, ta đã từng rất lợi hại tin tưởng một người, ta cảm thấy toàn thế giới cũng có thể bị phản bội ta, nhưng duy chỉ hắn Trình Kiến Hoa không biết. Nhưng chính là như vậy một cái ta tín nhiệm người, hắn dùng một cây dây kém rìm chết ta. Ta là một cái chết qua người, nếu là lại vào bẫy một lần, ta hội tránh thức hồi phi yên diệt. La Quân sắc mặt cũng ngưng trọng lên, hắn nói ra, ngươi là một cái đáng thương người. Ta mặc dù không có bị người phản bội qua, nhưng ta rất lợi hại hiểu ngươi cảm thụ. Cũng minh bạch ngươi đa nghi cùng lo lắng. Ta không biết như thế nào làm, ngươi mới có thể tin tưởng ta. Nhưng là, ta thật là muốn tới giúp ngươi. Ngươi tại sao phải giúp ta? Bạch Ngâm Sương tâm tình sinh ra biến hóa, nàng không hề như vậy căm thù La Quân cùng Lâm Thiên Thiến. Tiếp theo, nàng còn nói thêm, ta và ngươi căn bản cũng không nhận biết, chưa từng gặp mặt, ngươi chẳng lẽ không phải vì ta bảo vật? La Quân hít sâu một hơi, nói ra, mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng ta vẫn còn muốn nói, ta sở dĩ muốn giúp ngươi, vẹn vẹn cũng là cảm thấy ngươi đáng thương. Ta đáng thương? Bạch Ngâm Sương không khỏi si ngốc cười một tiếng, nói ra, giống ta loại này lệ quỷ, giết người vô số, chẳng lẽ không phải đáng ghét đáng hận sao? La Quân nói ra, đáng ghét đáng hận phía sau, ta chỉ thấy một cái đáng thương nữ nhân. Bạch Ngâm Sương lắc đầu, nói ra, không, ta vẫn là không có cách nào tin tưởng ngươi. Ta không dám đánh cược cái này một thanh. Nàng đón đến, còn nói thêm, nhưng bất kể như thế nào, vì ngươi cái này đáng thương hai chữ, ta không giết các ngươi. Các ngươi đi thôi. Lâm Thiến Thiến ở một bên nghe câu nói này, lập tức thở phào một hơi. Đây là một loại trở về từ cõi chết cảm giác ra. La Quân khí huyết đang dần dần khôi phục, hắn tu vi cao thầm, sức khôi phục cực nhanh. Hắn lại là không có ý định đi, mà chính là nói ra, Bạch Ngâm Sương, không bằng như vậy đi. Ta biết trong lòng ngươi một mực có hận, ngươi muốn báo thù, nhưng lại bị vây ở nơi đây không thể đi ra ngoài. Ngươi không ngại nói cho ta biết, ai là ngươi cửu nhân, ta đi cấp ngươi đem cái kia tặc tử đầu người mang tới. Bạch Ngâm Sương lập tức kích động lên, nàng thanh âm phát run, nói, ngươi chuyện này là thật. La Quân nghiêm nghị nói ra, tự nhiên coi là thật. Bạch Ngâm Sương còn nói thêm, ngươi mưu đồ gì? La Quân nói ra, chẳng lẽ trong mắt ngươi, người nào làm chuyện gì đều là có ý đồ, liền không có đơn thuần, thuần túy người tốt. Bạch Ngâm Sương nói ra, ta chưa từng nhìn thấy. La Quân nói ra, đó là bởi vì ngươi bị cừu hận che đậy hai mắt. Hắn đón đến, hơi không kiên nhẫn, nói ra, ta đi giúp ngươi báo thủ, tóm lại ngươi là ăn không lỗ. Ngươi lại đi lêu lỏng, ta liền muốn thay đổi chủ ý. Bạch Ngâm Sương hơi kinh hãi, nàng vẫn là thật sợ La Quân không giúp nàng, thế là lập tức nói, tốt, ta nói. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến lập tức về thay. Riêng là Lâm Thiến Thiến, nàng trời sinh cũng là ghét ác như cừu, chính nghĩa bạo dạn. Đối với bắt tội phạm, đương nhiên là tận hết sức lực. Bạch Ngâm Sương trầm ngâm một cái chớp mắt về sau, giọng nói lâm vào một loại giằng giặc trong hồi ức. Nói đến, Trình Kiến Hoa vẫn là sư huynh của ta. Chúng ta sư môn là tại Vân Nam một cái biên giới tiểu địa phương. Nơi đó non xanh nước biếc, xuân về hoa nở. Chúng ta sư môn gọi là Huyền Y Diệt Môn, bên trong mỗi người đệ tử đều là tổ sư ra ở bên ngoài ngàn chọn vạn tuyển trở về. Huyền Y Diệt Môn. Lâm Thiến Thiến hơi kinh hãi. Bạch Ngâm Sương nhìn về phía Lâm Thiến Thiến, nói ra, thế nào, ngươi nghe nói qua? Lâm Thiến Thiến gật gật đầu, nói ra, ta nghe ông ngoại của ta đề cập qua đời miệng, hắn nói Hương Cảng có cái dịch học đại sư gọi là Phạm Thiên Cương, vô cùng thần kỳ, xem bói chi chuẩn, trước đó chưa từng có. Hương Cảng cùng quốc ngoại rất nhiều nhân vật nổi tiếng đều muốn tìm Phạm Thiên Cương đoán một quẻ, hắn quẻ, thiên kim khó cầu. Đồng thời, ông ngoại còn nói Phạm Thiên Cương thì là đến từ Huyền Y Diệt Môn. Nàng đón đến, còn nói thêm, ta tuổi nhỏ thời điểm, không biết trời cao đất rộng, không hiểu kính sợ, càng không kính sợ quỷ thần. Ông ngoại của ta mới nói với ta những này, còn nói, Huyền Y Diệt Môn bên trong, từng cái đều là huyền học dịch lý đại sư, đối vận mệnh, phong thủy, chờ một chút đều là tinh thông. Bạch Ngâm Sương nói ra, lời này là không sai, ta Huyền Y Diệt Môn bên trong mỗi người đệ tử, bị tuyển lúc đi vào đều sẽ có chút đặc thù bản sự. Thì như ta, sóng điện não, tinh thần lực phá lệ cường đại. Đối không biết sự vật có tối tâm cảm ứng, mà Trình Kiến Hoa, càng là thiên chi tiêu tử. Hắn xem bói chi thuật đã không kém gì Hương Cảng vị kia Phạm sư thúc. La Quân nhịn không được nói ra, tiền đồ lành dữ, thật có thể tính đi ra. Bạch Ngâm Sương nói ra, bên trong thiên địa có vô số từ trường, lôi điện từ trường, khí vận từ trường, phần tử từ trường. Mỗi người ở chính giữa có một cái mạng vật tuyến. Tỷ như, hôm nay là nhỏ phương tử kỳ, trong nội tâm nàng có lẽ liền sẽ không khỏi diệu sinh ra một cái ý niệm trong đầu, muốn qua mỗ một đầu nàng chưa bao giờ đi qua trên đường phố đi một chút. Sau đó, nàng qua cái kia con đường liền sẽ bị xe đụng chết. Đây là vận mệnh tuyến tác dụng, nàng sẽ đi bên trên chính mình vận mệnh tuyến. Bạch Ngâm Sương ngừng một lát, tiếp tục nói, mà chúng ta Huyền Y Liễu môn người, chỗ có tác dụng cũng là dùng vượt mức bình thường cảm ứng lực, cảm ứng bên trong những này từ trường, vận mệnh tuyến tác dụng. Dùng cái này đến vì người khác phán đoán lành dữ. La Quân nhất thời hiếu kỳ hỏi, vậy nếu như ngày mai là ta tử kỳ, các ngươi dò sẽ đến, có thể giúp ta đổi tên vận mệnh tuyến sao? Bạch Ngâm Sương lắc đầu, nói ra, không thể. Quấy nhiễu thiên đạo, nhiễu loạn vận mệnh tuyến, chính là có nhân quả lớn lao. Ai cũng không dám đi làm dạng này sự tình. Trên thực tế, chúng ta cũng không dám vạch trần quá nhiều thiên cơ, vạch trần đến càng nhiều, đối tự thân số mệnh tổn hại lại càng lớn. Thiên đạo là tối thần bí khó lường đồ vật. La Quân như có điều suy nghĩ. Lâm Thiến Thiến làm theo cảm thấy trước mặt có một đạo thần bí đại môn đã mở ra. Sau đó, Bạch Ngâm Sương tiếp tục nói, Trình Kiến Hoa là sư huynh của ta, hắn người này ôn tồn lễ độ, gợi cảm ôn hòa. Tại trong sư môn dư luận rất tốt. Đối đãi ta luôn luôn cũng rất tốt, ta từ nhỏ tính tình thì rất lợi hại quái gở, không có gì sư huynh đệ nguyện ý tiếp cận. Duy chỉ có Trình Kiến Hoa, hắn cuối cùng sẽ đến quan tâm ta. Tại 5 năm trước, ta 21 tuổi lúc, ta không nguyện ý đợi tại Huyền Y Liễu môn, liền theo tổ sư gia thỉnh cầu rời đi. Tổ sư gia luôn luôn khoan hậu, cũng không miễn cưỡng, ngược lại cho ta một khoản tiền để cho ta rời đi. Trên thực tế, cũng có rất ít người nguyện ý rời đi Huyền Y Liễu môn. Bởi vì Huyền Y Liễu môn là một loại vinh diệu, mặc kệ đại gia tộc nào, nhà giàu có, đều đối Huyền Y Liễu môn kính sợ cung kính. Huyền Y Liễu môn, nhiều năm như vậy, tích lũy tài phú cũng là tương đương có thể nhìn. Bên ngoài rất nhiều người muốn tiến vào Huyền Y Liễu môn mà không thể được. Ta rời đi Huyền Y Liễu môn về sau, liền một mình đi vào Hải Tân thành phố. Để cho ta không nghĩ tới là Trình Kiến Hoa cũng theo tới. Lúc ấy, tại cái này đất khách tha hương, hắn có thể tới, ta thật cao hứng. Ta là hắn tiểu sư muội, hắn là ta ấm áp sư huynh, chúng ta hai bên cùng ủng hộ, thời gian qua rất bình tĩnh, cũng rất ấm áp. Nhưng ta không nghĩ tới, từ đầu đến cuối, nguyên lai hắn đều là vì trên tay của ta một kiện bảo vật. Món bảo vật này gọi là Tạo Hóa Ngọc Điệp, nó là trên người của ta lớn nhất một cái bí mật. Trừ tổ sư gia, không có bất kỳ người nào biết. Tổ sư gia cũng đã thông báo ta, không thể để bất luận kẻ nào biết. Bởi vì vật này chính là cùng ta mệnh mạch tương liên, nếu là vật này vì người khác đoạt được, ta liền sẽ có nguy hiểm tính mạng. Cũng là bởi vì này, ta liền Trình Kiến Hoa cũng không có nói cho. Trình Kiến Hoa ẩn nút ở bên cạnh ta 2 năm, một mực dự tính dò xét muốn biết Tạo Hóa Ngọc Điệp chỗ. Lúc này, La Quân nói, Bạch Ngâm Sương, ngươi có thể ở chỗ này có lần này tu vi tạo hóa đi ra, ta vẫn luôn suy đoán ngươi có một kiện đạo gia bảo vật. Bây giờ xem ra, món kia đạo gia bảo vật cũng là cái này Tạo Hóa Ngọc Điệp đúng không? Chương 64, tiền căn hậu quả. Bạch Ngâm Sương gật đầu, nói ra, không sai. La Quân nói ra, cái kia như thế nhìn, Trình Kiến Hoa trăm phương ngàn kế, cuối cùng vẫn là không có đạt được Tạo Hóa Ngọc Điệp. Bạch Ngâm Sương nói ra, đó cũng không phải, Tạo Hóa Ngọc Điệp cũng phân cao thấp. Cái này Tạo Hóa Ngọc Điệp tổng cộng là hai cái ngọc bội, theo thứ tự là một khối long ngọc, một khối phượng ngọc. Điểm này là người ngoài cũng không biết. Trình Kiến Hoa đem long ngọc cướp đi, bây giờ ta trở lại cũng là phượng ngọc. Tổ sư gia nói qua, Tạo Hóa Ngọc Điệp tách rời thời điểm, ta tử kiếp đánh đến nơi. Bất quá tổ sư gia cũng không nghĩ tới là, ta lưu đồng dạng phượng ngọc, lại cái này thân thể tàn phế chi thân. Bất quá bất kể như thế nào tới nói, ta tử kiếp cũng là tránh thoát qua. La Quân Hiếu Kỳ nói ra, cái này Tạo Hóa Ngọc Điệp nghe rất lợi hại, nhưng nói đến đều là ngọc. Chúng nó bảo bối chỗ đến ở đâu? Vấn đề này, La Quân cùng Lâm Tiến Tiến đều hiếu kỳ chết. Bạch Ngâm Sương không khỏi nhìn nhiều La Quân, nói ra, ngươi cũng không biết Tạo Hóa Ngọc Điệp tác dụng là cái gì, thì xuống tới. La Quân trợn mắt chừng một cái, nói ra, ta chính là nghĩ thoang cái quẻ rượu mà thôi, đối với vật ngoài thân bảo bối cũng không coi trọng. Lại nói, ngươi Tạo Hóa Ngọc Điệp cho dù tốt, với ta mà nói, không tầm thường, có thể qua đổi ít tiền. Nhưng ngươi cảm thấy lấy ta thân thủ, thật muốn kiếm tiền khó sao? Bạch Ngâm Sương hơi hơi ngẩn ngơ. La Quân nói ra, nhiều khi, ngươi cảm thấy rất bảo bối, rất lợi hại vật chân quý. Chưa hẳn tại trong mắt người khác chính là như vậy bà bối, chân quý đúng hay không? Bạch Ngâm Sương như có điều suy nghĩ, nàng trầm mặc sau một lúc lâu mới lên tiếng, Tạo Hóa Ngọc Điệp bên trong Long Phượng Song Ngọc hợp hai là một thời điểm, có thể tản mát ra hiền hòa khí tức, loại khí tức này có thể trị bệnh, mà lại có thể thay đổi bốn phía từ trường cùng khí trạng. Còn cái này Tạo Hóa Ngọc Điệp đến có bảo bối gì tác dụng, ta trước kia cũng không nói lên được. Về sau, Trình Kiến Hoa hại ta về sau, cướp đi Long Ngọc, ta biến thành linh hồn về sau, đối cái này Tạo Hóa Ngọc Điệp nhiều một tầng lý giải. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến lập tức dùng tâm linh nghe. Bạch Ngâm Sương tiếp tục nói, Long Ngọc tác dụng là thông qua ngọc bản thân tinh chất cùng kỳ diệu chất liệu đến cải biến người vật khí, còn có mệnh cách. Trình Kiến Hoa sở dĩ đối Long Ngọc nhất định phải được, là bởi vì hắn tính tới hắn cũng có một trận tử kiếp. Hắn không muốn chết, thế là thì thông qua Long Ngọc đến nghịch thiên cải mệnh. Còn Phượng Ngọc, nói như vậy, Long Ngọc quản nhân sinh trước, Phượng Ngọc quản người sau khi chết. Ta bị Trình Kiến Hoa ghìm chết về sau, oán niệm quá lớn. Lúc ấy ta chỉ cảm thấy hôn hôn độn độn, chỉ có hận ý còn là hận người nào, ta cũng là không rõ ràng, liền biết là vô cùng hận, muốn hủy diệt hết thảy. Lúc này, Phượng Ngọc phát ra vi diệu từ trường, loại này từ trường khí tức giống như ngày đó tinh chi khí làm dịu ta linh hồn. Ta dần dần bắt đầu khôi phục thư thái, cũng lấy Phượng Ngọc là trợ tâm, đem chọn cái kim sắc niên hoa khí chẳng thông qua Phượng Ngọc, chuyển hóa thành ta cần thiết toàn khí. Lúc mới bắt đầu đợi, ta đầy bụng oán hận, gặp người giết người. Về sau tiến đến mấy người, ta liền vừa vặn hút bọn họ tinh huyết, dùng cái này đến thoải mái ta linh hồn. Thẳng đến năm ngoái bắt đầu, ta mới dần dần tu luyện có thành tựu, có thể bắt đầu khống chế bản tâm. Bạch Ngâm Sương nói đến đây, Bạch Ngâm Sương không khỏi ngạc nhiên. Người sau khi chết, đến là như thế nào, đó là cái thiên cổ bí ẩn. Bây giờ Bạch Ngâm Sương cái này thân tử người tự mình theo Lâm Thiến Thiến giải thích, Lâm Thiến Thiến tự nhiên kích động. Nàng nói ra, nói như vậy đứng lên, người sau khi chết cũng không có lục đạo luân hồi. Mạnh Bà Thang, Diêm La Địa Ngục. Bạch Ngâm Sương nhìn Lâm Thiến Thiến liếc một chút, nói ra, lục đạo luân hồi, Diêm La Địa Ngục là chúng ta Hoa Hạ một loại văn hóa, mà Tây Phương văn hóa là thiên đường. Những vật này là mọi người sợ hai thân tử, bởi vậy tưởng tượng ra tới một cái mỹ hảo nguyện vọng. Nếu thật có lục đạo luân hồi, Diêm La Địa Ngục, chúng nó ở đâu? Là sao từ chưa có người từng thấy? Đây là không khoa học. Lâm Thiến Thiến nghe vậy càng thêm bội phục La Quân, nàng nhìn về phía La Quân, nói ra, giống như nói cho ngươi là một dạng. La Quân vội ho một tiếng, theo rồi nói ra, bây giờ không phải là thảo luận những khi này. Hắn nhìn về phía Bạch Ngâm Sương, nói ra, ngươi cảm thấy hiện tại Trình Kiến Hoa hẳn là ở nơi nào? Bạch Ngâm Sương gặp La Quân quan tâm Trình Kiến Hoa, trong bụng nàng kích động, nói ra, Trình Kiến Hoa hẳn là tại Huyền Y Liễu môn bên trong, hắn trước kia liền muốn mưu đồ ta Tạo Hóa Ngọc Điệp, cho nên trước đó cũng là dùng tên giả, hiện tại lấy hắn bản sự, cũng đã là Huyền Y Liễu môn trụ cột. La Quân nói ra, ta muốn đi nơi nào tìm kiếm Huyền Y Liễu môn? Bạch Ngâm Sương nói ra, Vân Nam Quân Minh có một an ninh thành phố. Qua an ninh thành phố, lên núi khu tiến lên trăm dặm, thì gặp được một cái trấn nhỏ. Tiểu trấn tiểu làm Huyền Y Diệt trấn. Cái này Huyền Y Diệt trấn chính là tổ sư gia bố trí xuống trận pháp, sử dụng quang hợp, từ trường giao hội, hình thành ảo ảnh. Thường nhân luôn cho là cái kia Huyền Y Diệt trấn là cổ lão điện quốc, là không tồn tại. Trên thực tế, cái kia chính là Huyền Y Diệt môn hạch tâm vị trí. La Quân nói ra, vậy ta muốn như thế nào đi vào? Bạch Ngâm Sương nói ra, muốn đi vào rất đơn giản, ban đêm không có quang hợp, trực tiếp đi vào. Bất quá, đi vào thời điểm cần trải qua một mảnh trúc lâm. Trong rừng trúc che kín xà linh. Những này xà linh là tổ sư gia nuôi nấng, vô cùng có linh tính, mà lại độc tính vô cùng lớn. Xà linh ở buổi tối hội phun ra khói độc, vũ khí vần quanh, ngoại nhân ai cũng không dám đi vào. Bình thường Huyền Y Liễu môn người muốn đi vào, đều sẽ có một bộ đuổi rắn pháp môn. Ta có thể đem đuổi rắn pháp môn dạy cho ngươi, ngươi đi vào thời điểm lại mang lên mặt nạ phòng độc, như thế liền cũng là được. La Quân sờ mũi một cái, lúc này, hắn khí huyết chi lực khôi phục hơn phân nửa. Gia hỏa này tự mình khỏi hẳn năng lực là rất lợi hại biến thái. Hắn nói ra, Huyền Y Liễu môn bên trong, võ công cao thủ nhiều hay không? Ta đi vào có thể hay không bị xử lý? Bạch Ngâm Sương nói ra, Huyền Y Liễu môn môn nhân, phần lớn là am hiểu một số kỳ môn độ giáp, còn võ công, không ai sẽ. Người sau khi đi vào, tìm được trước ta tổ sư gia. Người theo tổ sư gia báo cáo về sau, tổ sư gia nhất định sẽ không bỏ qua Trình Kiến Hoa. La Quân nói ra, ta một người xa lạ đi vào, có thể nhìn thấy các ngươi tổ sư gia sao? Bạch Ngâm Sương nghe vậy cũng là vì khó, nàng chần chờ nửa ngày, theo rồi nói ra, ta có một cái nhũ danh, gọi là Niếp Niếp. Ngươi đi về sau, báo ra ta nhũ danh, cũng nói là ta ủy thác ngươi tới. Bọn họ hẳn là cho ngươi dẫn kiến. La Quân gật gật đầu, nói ra, ta còn có một vấn đề cuối cùng, cái kia Trình Kiến Hoa ta cũng chưa từng gặp qua. Đến lúc đó ta sợ ta qua nhận lầm người. Dù sao cái này Trình Kiến Hoa có chút giàu hoạt. Bạch Ngâm Sương nói ra, chuyện này thì lại dễ xử lý. Nàng sau khi nói xong, thân thể bắt đầu biến hóa, sau cùng thì biến thành một người nam tử bộ dáng. Nam tử này ăn mặc trường sam màu xanh, nho nhã, phong độ nhẹ nhàng. Xem xét cũng là diễn cổ trang truyền hình nam chân heo. Thấy thế nào đều là người tốt ta. Như thế về sau, Bạch Ngâm Sương lại khôi phục nguyên dạng. Nàng như vậy biến hóa cũng quả nhiên là thần kỳ, giống như Tôn Ngộ Không 72 loại biến hóa. Bất quá nói trắng ra cũng không nhiều lắm thần kỳ, bởi vì Bạch Ngâm Sương không có thân thể, hết thảy biến hóa đều là sóng điện não biến hóa. Thường nhân sóng điện não là không gặp được, mà Bạch Ngâm Sương sóng điện não lại là cường đại đến mắt trần có thể thấy cấp độ. Ta sẽ đem Trình Kiến Hoa đầu người sách đến cấp ngươi. Cái này là La Quân lúc gần đi nói câu nào? Rời đi Kim Sắc Niên Hoa quán ba lúc đã là không điểm thời gian. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đứng tại quán ba bên ngoài, cái kia Kim Sắc Niên Hoa quán ba cánh cửa xếp lại đóng chặt. Rượu bên cạnh đi đèn nồng lấp loé, xe sang trọng tụ tập. Nơi này là một cái vô cùng náo nhiệt địa phương, cũng là một cái bất giả thành. Tay ngươi. Lâm Thiến Thiến quan tâm La Quân thương tổn, không khỏi bắt lấy La Quân tay hỏi. La Quân trực tiếp đem băng bó vết thương vải xé mở, nói ra, không có việc gì. Lâm Thiến Thiến liền cũng liền nhìn về phía La Quân thủ đoạn vết thương, nơi đó cũng đã là thật kết vậy. Làm sao lại nhanh như vậy? Lâm Thiến Thiến cảm thấy không thể tin. La Quân chẳng hề để ý, một bên hướng trên xe đi đến, vừa nói, khí huyết tràn đầy, vết thương liền tốt nhanh. Cái này có cái gì kỳ quái? Hai người vừa nói chuyện đợi liền lên xe, lần này là Lâm Thiến Thiến lái xe. Tiếp xuống đi nơi nào? Lâm Thiến Thiến hỏi La Quân. La Quân tựa lưng vào ghế ngồi, hắn cũng hơi có chút mỏi mệt, nói ra, ta cái này một thân máu, trở về cho Hàm tỷ trông thấy, giải thích cũng phiền phức. Người dẫn ta đi cái có thể ngủ, có thể tắm rửa địa phương là được. Lâm Thiến Thiến liền nói ra, tốt. Nàng lại là mang La Quân về nhà nàng ở bây giờ, nàng và La Quân kinh lịch sinh tử, đối La Quân đã là vô cùng tín nhiệm. Đoạn đường này trở về, Lâm Thiến Thiến gặp La Quân mệt mỏi mệt, cũng liền cái gì cũng không nói. Lâm Thiến Thiến chỗ ở địa phương là hai phòng hai sảnh thang máy phòng, 20 lâu. Trong nhà sửa sang rất lợi hại ấm áp. Dừng xe ở tiểu khu về sau, hai người tiến thang máy. Hôm nay cảm ơn ngươi. Trên thang máy thang thời điểm, Lâm Thiến Thiến nhịn không được nói ra. La Quân vô cùng không để ý, nói ra, không có gì tốt tạ, vốn chính là ta mang ngươi đi vào. Nguy hiểm cũng là ta mang cho ngươi. Lâm Thiến Thiến kiên trì nói ra, đó còn là phải cảm ơn ngươi. La Quân cười ha ha, cũng thì không nói thêm lời. Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên lại nói, ta có chuyện không hiểu. Chuyện gì? La Quân hỏi. Lâm Thiến Thiến nói ra, ta đi vào cũng giúp không được ngươi gấp cái gì, ngươi tại sao muốn mang ta đi vào? La Quân không khỏi phiền muộn sờ mũi một cái, nói ra, ta lúc đầu lấy vì chuyện này rất đơn giản, dựa vào chúng ta vũ khí thì có thể đối phó Bạch Ngâm Sương. Vụ án này một mực là án chưa giải quyết, ngươi là cảnh sát, ngươi phá án, ngươi có thể lập công. Đây là một, thứ hai, ngươi phá án về sau, trắng trợn tuyên truyền. Dân chúng đối Kim Sắc Niên Hoa hoảng sợ cũng sẽ biến mất, về sau ngược lại sẽ gia tăng mọi người đối Kim Sắc Niên Hoa tâm lý hiếu kỳ. Lâm Thiến Thiến không khỏi hoảng nhiên đại ngộ. Nàng đón đến, còn nói thêm, thực Bạch Ngâm Sương cũng là đáng thương người. La Quân gật gật đầu. Hai người rất nhanh liền đến 20 lâu, tiến vào Lâm Thiến Thiến trong nhà. Lâm Thiến Thiến an bài La Quân đi tắm trước, trước khi đi lúc tắm rửa, La Quân nói với Lâm Thiến Thiến, cho ta nấu chút ăn, phải có sữa bò, phải có thịt, có trứng gà. Lâm Thiến Thiến không khỏi im lặng, nói ra, ta chỉ có mì ăn liền cùng xúc xích. La Quân liền nói ra, dưới lầu có siêu thị, ngươi đi mua đi. Lâm Thiến Thiến vừa chạy tới, hôm nay cũng là nhận hết kinh hãi, lại là không quá muốn đi. Liền nói ra, chấp nhận một chút ăn mì ăn liền cùng xúc xích, sáng mai lại đi ăn được, như thế nào? La Quân luôn luôn đều là dễ nói chuyện người, lần này lại không theo. Hắn nghiêm túc nói ra, không phải ta muốn ăn những vật này, ta mất máu quá nhiều, tuy nhiên chính ta khôi phục nhanh, nhưng cũng cần bổ sung một số dinh dưỡng. Chương 65, Lâm Thiến Thiến tâm tư. Lâm Thiến Thiến bừng tỉnh đại ngộ, đồng thời có chút hổ thẹn, chính mình làm sao quên cái này gốc dạng. Huống chi, La Quân thụ thương đều là bởi vì bảo vệ mình. Nói trở lại, thực cũng là quái La Quân con hàng này biểu hiện bình thường. Căn bản là giống như là một người không có chuyện gì một dạng. Lâm Thiến Thiến liền chuẩn bị xuống lầu, La Quân theo rồi nói ra, thuận tiện tại cửa hàng giá rẻ bên trong mua cho ta bộ nội y cùng áo ngủ. Lâm Thiến Thiến gật đầu, nói ra, tốt. La Quân thống khoái tắm nước nóng, cái này tắm hắn tẩy nửa giờ. Nước nóng cọ rửa ở trên người, mỗi một cái lỗ chân lông đều mở ra. Điều này làm hắn thể xác tinh thần thư sướng, đồng thời, cảm giác mệt mỏi cũng đi theo thang lên tới. Chỉ phải thật tốt ngủ một giấc, ngày thứ hai liền có thể sinh long hoạt hổ. Lúc này, Lâm Thiến Thiến cũng đem nội y cùng áo ngủ phóng tới ngoài cửa, La Quân liền thay đổi mới nội y cùng áo ngủ. Về sau, hắn lại ngửi được mùi thơm, liền cũng liền lần theo mùi vị đi vào trước bàn ăn. Lâm Thiến Thiến đem một tô mì sợi đặt tại trên bàn cơm, nàng sợi tóc cũng loạn, bữa cơm này làm nàng có chút chật vật không chịu nổi. La Quân trông thấy trên vắt mì có thịt băm, còn có trứng gà. Bất quá, trứng gà có chút cháy. La Quân sau khi ngồi xuống, vừa mới cầm lấy đũa, Lâm Thiến Thiến thì có chút xấu hổ nói ra, "Thật xin lỗi, tay nghề ta không tốt lắm." La Quân cười ha ha, nói ra, "Ta có thể hiểu được." Hắn lại hỏi, "Ngươi mua bao nhiêu trứng gà?" "20 cái." Lâm Thiến Thiến nói ra. La Quân nói ra, "Đi làm luộc trứng, đem trứng đun sôi liền tốt." Lâm Thiến Thiến nói gấp, "Tốt." Sau đó, La Quân khẽ nhíu mày cầm lấy đũa ăn mì. Vắt mì này trình độ cùng Đinh Hàm làm tự nhiên là không cách nào so sánh được, bất quá La Quân hiện tại thể nội có rất mãnh liệt cảm giác đói bụng, cũng liền không quan tâm nhiều như vậy, bắt đầu ăn. Một bát nóng hầm hập mì sợi vào trong bụng về sau, La Quân cảm thấy tinh thần chấn động. Thân thể nhanh chóng hấp thu dậy chỗ hấp thu các loại dinh dưỡng. Ước chừng sau 20 phút, Lâm Thiến Thiến lại đem nấu xong trứng gà lấy tới. Cái kia trứng gà còn rất lợi hại nóng, La Quân lại là như vô sự cầm trên tay, chỉ là nhẹ nhàng một đập, cái kia kê đạn sát thế mà toàn bộ lột hạ xuống. Một màn này, thần kỳ đến Lâm Thiến Thiến cảm thấy thật không thể tin. Làm sao làm được? Lâm Thiến Thiến nhịn không được hỏi. La Quân ăn một miếng một quả trứng gà, sau đó lại cầm lấy một quả trứng gà, nói ra, đây là thích hợp lực một loại trường khống, kinh lực cao thủ, có thể cách sơn đảng lưu, ta chiêu này lại tính được cái gì? Lâm Thiến Thiến lập tức tới nồng hậu dày đặc hứng thú, nói, có thể hay không dạy ta? La Quân lắc đầu, nói ra, không thể. Lâm Thiến Thiến nói, vì cái gì? La Quân nói ra, bởi vì không dạy nổi. Lâm Thiến Thiến không khỏi một buồn bực, sau đó có chút không phục, nói ra, dựa vào cái gì nói ta không dạy nổi, ngươi còn dạy đều không dạy đây. La Quân cười ha ha, hắn nói ra, ngươi ở độ tuổi này, đã qua lớn nhất linh tính giai đoạn. Học võ trọng yếu nhất coi trọng một cái tâm vô tạp niệm. Ngươi bây giờ suy nghĩ quá nhiều, không thuần. Lâm Thiến Thiến nói ra, học võ còn có nhiều như vậy đạo đạo. Không phải ngồi trên ngựa, đem khí lực luyện lớn, hạ bàn vững vàng, tốc độ nhanh liền có thể sao? La Quân lại ăn một quả trứng gà, nói ra, người bình thường coi như luyện chết, không có tìm được bí quyết. Tốc độ lại có thể có bao nhanh, khí lực lại có thể lớn bao nhiêu? Hắn đón đến, nói ra, như thế nói cho ngươi đi, người thường xuyên nhất vận động, liền sẽ xuất mồ hôi. Mồ hôi cũng là nguyên khí sói mòn, liền sẽ càng ngày càng mệt mỏi. Ngươi nếu như muốn nhập môn, đầu tiên muốn làm liền là để tóc gáy dựng lên, đóng chặt lỗ chân lông. Người thốt nhiên nhận gió lạnh kích thích, liền sẽ dùng mình, toàn thân nổi da gà, cái kia chính là đóng chặt lỗ chân lông. Ngươi nhìn ta. Hắn nói chuyện ở giữa vươn tay cánh tay. Lâm Thiến Thiến lập tức liền trông thấy La Quân lông tơ đột nhiên toàn bộ đứng lên. Làm sao làm được? Lâm Thiến Thiến ngạc nhiên hỏi. La Quân thu tay lại, nói ra, tâm vô tạp niệm, tâm ý bừng bừng phân chấn, toàn thân cao thấp đều thụ khống chế, cũng là đơn giản như vậy. Lâm Thiến Thiến không khỏi muốn thử một chút, có thể thử nửa ngày lại là không có cảm giác nào. La Quân cười ha ha, nói ra, thực loại cảm giác này, thô tục một điểm hình dung càng chuẩn xác. Cũng là ngươi cất ý dâng trào thời điểm, đột nhiên dừng lại cảm giác. Lâm Thiến Thiến nhất thời đỏ mặt không thôi, nàng là cái cô nương già, khó mà tiếp nhận như thế thô tục hình dung. La Quân còn nói thêm, thời cổ, rất nhiều công phu tất cả mọi người là truyền nam bất truyền nữ. Cũng là bởi vì, có nhiều thứ, theo nữ nhân không tốt hình dung, không tốt dạy. Lâm Thiến Thiến cảm thấy ngoài ý muốn, nói ra, nguyên lai còn có như thế một tầng. Hai người thì nói như vậy trò chuyện, không bao lâu, La Quân thế mà đem 20 cái trứng gà toàn bộ ăn. Sau đó, La Quân liền nói, an bài cho ta ngủ địa phương, ta phải thật tốt tính dưỡng một phen. Lâm Thiến Thiến gật đầu, nàng gái này qua cho La Quân đem sắt vách phòng ngủ giường chiếu tốt. La Quân tiến ra phòng, đóng cửa cùng Lâm Thiến Thiến tạm biệt, sau đó liền đến trên giường bắt đầu vận hành đại nhật nguyệt quyết. Hắn thì tại dạng này vận hành quá trình bên trong, rơi vào trạng thái ngủ say. Lúc này, thân thể của hắn cơ năng chính đang nhanh chóng hấp thu dinh dưỡng, khôi phục thân thể cơ năng. Lâm Thiến Thiến cũng phải đi tắm rửa, về đi ngủ. Nàng cùng với La Quân, cảm thấy phá lệ an tâm. Cứ việc La Quân là nam, nàng là nữ, cô nam quả nữ, có thể Lâm Thiến Thiến tuyệt không lo lắng La Quân sẽ đối với nàng làm loạn. Tại Lâm Thiến Thiến tâm lý, La Quân tựa hồ là duy nhất tránh thức nam tử hán. Tới 3 giờ sáng thời điểm, La Quân bỗng nhiên từ trong phòng lao ra, sau đó liền đến trong phòng vệ sinh một hồi đùng đùng, không, rước, bài tiết. Đây là bởi vì hắn hôm nay ăn quá nhiều, bây giờ là đem trong thân thể sở hữu cặn bã bài xuất qua. Trong thân thể của hắn là không có bất kỳ cái gì độc tố cùng cặn bã. Như thế về sau, La Quân mới phát giác được thân thể tránh thức thư sướng. Một đêm mộng đẹp. Ngày thứ hai, La Quân một mực ngủ đến 10 giờ sáng. Lâm Thiến Thiến cũng không có nhau nhau hắn, mà là đi phía dưới quán ăn cho La Quân bưng mẫu kê canh lên. La Quân sau khi tỉnh lại tinh thần gấp trăm lần, lại vui sướng uống canh gà hầm táo đỏ. Như thế về sau, thân thể của hắn cũng liền khôi phục không sai biệt lắm. Lâm Thiến Thiến lại lấy ra một thân quần áo mới cho La Quân, nói ra, ngươi cái kia quần áo cũ, ta thật sự là rửa cho ngươi không sạch sẽ. Cái này ngươi cầm lấy đi mặc đi. Y phục là một bộ nhẹ nhàng khoan khoái màu trắng quần áo thể thao, La Quân tiếp nhận quần áo thể thao, mỉm cười. Sau đó cũng liền trở về phòng đổi. Thay quần áo xong, La Quân cầm dậy điện thoại di động của mình xem xét. Điện thoại di động đã không có điện tắt máy, hắn lại tìm Lâm Thiến Thiến muốn sạc pin nạp điện. Hiện tại trí năng máy bay, sạc pin đều là thông dụng. Như thế về sau, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến an vị ở trên ghế salon bắt đầu thảo luận tiếp xuống hành trình. La Quân, ngươi dự định qua Vân Nam tìm Huyền Y Liễu môn sao? Lâm Thiến Thiến hỏi. La Quân nhàn nhã uống vào một chén sữa chua, nói ra, đương nhiên muốn đi, đây là đáp ứng Bạch Ngâm Sương sự tình. Lâm Thiến Thiến nói ra, lúc nào lên đường? Ta cùng đi với ngươi. La Quân nói ra, Huyền Y Liễu môn bên trong không biết còn có cái gì yêu tiêu thân, lần này ta nhìn thì chính ta quá tốt. Lâm Thiến Thiến lập tức nói, như vậy sao được? Trình Kiến Hoa là có án mạng tại thân, ta là cảnh sát, truy bắt hắn là ta trách nhiệm. Lần này ta nhất định phải cùng đi với ngươi. La Quân nói ra, ta cũng không tính đem Trình Kiến Hoa giao cho cảnh sát. Bạch Ngâm Sương có oán nghiệm, ta dự định đem Trình Kiến Hoa áp giải đến Kim Sắc Niên Hoa bên trong. Cũng chỉ có dạng này, Kim Sắc Niên Hoa quán ba mới có thể gặp lại ánh sáng. Lâm Thiến Thiến nói ra, cái kia cũng không có vấn đề. liền xem như lãnh đạo thành phố cũng sẽ ủng hộ chúng ta làm như thế. Nàng đón đến, nói ra, ta là cảnh sát, có quan phương thân phận tại. Huyện y gì môn người còn sẽ có kiêng kỵ, không phải sao? La Quân nói ra, ta sợ bên trong hội gặp nguy hiểm, ta vô pháp bảo hộ đến ngươi. Lâm Thiến Thiến nói ra, yên tâm đi, Bạch Ngâm Sương là quỷ, cho nên ta đối phó không. Nhưng Huyền Y Diệp Môn bên trong đều là người, ta thương pháp rất lợi hại chuẩn, ta tuyệt sẽ không trở thành người gánh vác. Chuyện này dù sao ngươi không cần nhiều lời, coi như ngươi không cho ta qua, ta cũng sẽ dẫn đội qua. Tuyệt đối đừng. La Quân giật mình, theo rồi nói ra, Huyền Y Diệp Môn bên trong không biết có thứ gì cơ quan, nếu như dẫn đội tiền đến, đả thảo kinh xả. Trình Kiến Hoa một khi sớm đạt được phong thanh, đào tẩu, cái kia muốn lại tìm đến hắn coi như khó. Lâm Thiến Thiến cười giả dối, nói ra, vậy ngươi thì mang ta cùng đi. La Quân bất đắc dĩ, liền nói ra, tốt ta. Chúng ta lúc nào lên đường? Lâm Thiến Thiến lập tức hưng phấn hỏi. La Quân nói ra, ngươi hoạch định một chút qua Vân Nam lộ tuyến, ta trước trở về một chuyến, theo Đinh Hàm chào hỏi. Lâm Thiến Thiến nghe vậy, không khỏi có chút ế ẩm, nói ra, nàng cũng không phải lão bà ngươi, ngươi làm gì muốn mọi việc báo cáo chuẩn bị? La Quân nói ra, ta dựa vào, đây là tối thiểu lễ phép cùng tôn trọng. Ta không nói một tiếng không thấy, nàng nên có lo lắng nhiều. Lâm Thiến Thiến liền tức giận nói ra, đi thôi đi thôi. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cười ha ha, nói ra, ngươi thật giống như ăn dấm. Lâm đội trưởng, ngươi nên không phải yêu ta đi. Yêu ngươi muội a. Lâm Thiến Thiến lập tức tức giận nói ra. La Quân cười hắc hắc, sau đó liền đi cầm còn không có mạo xưng bao nhiêu điện thoại di động, sau đó rời đi Lâm Thiến Thiến nhà. La Quân sau khi đi, Lâm Thiến Thiến vẫn có chút phục vụ, chính mình cũng không rõ lắm mình tại khí cái gì. Nàng nhịn không được đi vào trước gương. Trong gương, nàng một thân màu xanh ngọc cảnh phục áo sơ mi, tóc có lại, tư thế hiên ngang, mỹ lệ làm rung động lòng người. Gương mặt bên trên da thịt càng là vô cùng mịn màng. Nên vểnh lên địa phương vểnh lên, nên rất địa phương rất. Cứu thực tới nói, Lâm Thiến Thiến coi là thiên sinh lệ chất. Nàng âm thầm khó chịu là, làm sao La Quân đối với mình giống như không có chút nào để báo, không coi mình là mỹ nữ đâu. Đối với Lâm Thiến Thiến phiền não, La Quân nhưng không có phương diện này phiền não. Hắn ép căn bản không hề suy nghĩ nhiều bất kỳ vật gì. La Quân lái xe trở lại phòng thuê về sau, trước tiên đi gặp Đinh Hàm. Đinh Hàm tại chính mình phòng thuê bên trong đang giặt quần áo, mà lại vừa lúc là tại tẩy quần lót. La Quân nhìn thấy loại tình huống này, nhất thời có chút không bình tĩnh. Đinh Hàm trông thấy La Quân lại là vui mừng nhướng mày, nhưng nàng rất nhanh liền kịp phản ứng, không khỏi khuôn mặt đỏ lên. Liền tranh thủ quần lót giấu vào trong quần áo. Ha ha. La Quân cười một tiếng, nói ra, Hàm tỷ, nghĩ không ra ngươi thích mặc như thế gợi cảm. Đinh Hàm khuôn mặt lập tức thẹn đỏ, tức giận nói, ngươi im miệng. La Quân cười hắc hắc, hắn lại nơi đó lại không biết đây. Đinh Hàm toàn thân cao thấp, còn có nội y, con hàng này nơi đó không thấy rõ ràng qua. Hắn còn biết Đinh Hàm có một đầu quần chữ tê đây. Trên thực tế, La Quân biết Đinh Hàm bề ngoài hiền lành ôn nhu, nhưng thực chất bên trong cũng vẫn là có một loại dập dờn tình hoài, chẳng qua là nàng đè nén xuống. Chương 66, trong tiểu điểm dụ hoặc. La Quân biết, nếu quả thật cùng Đinh Hàm trên giường khoái lạc, nàng hẳn là nam nhân thích nhất loại kia, sẽ cho người xốp giòn đến thực chất bên trong qua. Đương nhiên, những này cũng đều là La Quân tưởng tượng mà thôi. Đinh Hàm hôm nay mặc màu lam nhạt quần áo ở nhà, tóc cứ như vậy khoác ở phía sau, mỹ lệ phi thường, nhã nhặn. Nàng đứng người lên, lập tức lo lắng hỏi La Quân, ăn cơm không? La Quân cười một tiếng, nói ra, nên qua. Hắn đón đến, nói ra, ừm, Hàm tỷ, trở về cũng là nói cho người chuyện này. Ta gần nhất phải đi ra ngoài một bận, khả năng nhanh thì một tuần lễ, chậm thì nửa tháng. Đinh Hàm gật gật đầu, nói ra, chú ý an toàn. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ân, ta biết. Hắn là thật vui vẻ nở hoa, bởi vì hắn hôm qua một đêm chưa về, còn có hôm nay nói muốn đi ra ngoài. Đan Thờ Hàm đều không có bắt quái hỏi hắn qua làm gì. Gia hỏa này thì ưa thích vô câu vô thúc, tự do tự tại. Nếu như Đinh Hàm nhất định muốn hỏi thăm rõ ràng, hắn sẽ cảm thấy rất có áp lực. Hắn nhưng lại không biết, Đinh Hàm cũng là minh bạch hắn tính cách, cho nên mới nhịn xuống không có hỏi. Trên thực tế, đối với La Quân gần nhất làm sự tình, nàng lại làm sao có thể không hiếu kỳ. Theo Đinh Hàm sau khi thông báo xong, La Quân trở lại phòng thuê bên trong. Hắn thu thập quần áo về sau, thì theo Đinh Hàm đường đường rời bỏ. Trước khi rời đi đem tấm kia còn có hơn 400 vạn thẻ ngân hàng cho Đinh Hàm. Hàm tỷ, cái này ngươi cầm trước. Mật mã là 6 cái 8. Đinh Hàm hơi kinh hãi, lại là không tiếp, nói ra, làm sao đột nhiên cho ta? Lại không phải đi thì không trở lại. La Quân nói ra, cầm đi. Trời có gió thổi mây tan, người có họa phúc khó lường, vạn nhất ta có ngoài ý muốn, ngươi liền cầm lấy số tiền này hảo hảo còn sống. Vạn sự đều không muốn làm đoán chính mình. Ngươi đến muốn đi làm gì? Đinh Hàm bị kinh ngạc, nhịn không được hỏi. La Quân không nguyên cớ đau nhức, hắn cũng là không muốn giải thích. Nhưng bây giờ cái gì cũng không nói lại không được, chỉ có thể nói, theo Lâm đội trưởng cùng đi ra bắt người, nơi đó địa hình phức tạp điểm. Không nhiều lắm vấn đề, ta cho ngươi chính là lấy phòng ngừa vạn nhất mà thôi. Đinh Hàm bừng tỉnh đại ngộ, trong nội tâm nàng thực vẫn là cảm động. Bất quá nàng y nguyên không tiếp thẻ ngân hàng, rất lợi hại kiên quyết nói ra, ta sẽ không cần ngươi thẻ ngân hàng. Ngươi nhất định phải an toàn trở về. La Quân hoàn toàn bất đắc dĩ, nhưng hắn cũng càng thêm thưởng thức Đinh Hàm. Nàng thật sự là một cái nữ tử hiếm thấy a. Mà tại Đinh Hàm trong mắt, La Quân sao lại không phải một cái kỳ lạ nam tử đâu. Trước khi ra cửa, La Quân đem xe lưu cho Đinh Hàm. Chính hắn đón xe đi cùng Lâm Thiến Thiến tụ hợp. Tụ hợp địa điểm vẫn là tại Lâm Thiến Thiến trong nhà. La Quân nhìn thấy Lâm Thiến Thiến lúc là 1 giờ chiều, lúc này, Lâm Thiến Thiến đã đổi một thân quần áo mới. Nàng mặc là trang phục sặc sỡ, cái này trang phục sặc sỡ ở trên người nàng xuyên qua, lại là khác tư thế vai hùng cùng phong tình. Nhìn La Quân trước mắt đổi mới hoàn toàn. Bộ này trang phục sặc sỡ là chuẩn bị cho ngươi. Lâm Thiến Thiến chuẩn bị cho La Quân một bộ, nàng lấy ra, nói ra, Vân Nam bên kia nhiều rừng cây, ta chuẩn bị không ít dược thủy. mặc như thế y phục cũng dễ dàng một chút. La Quân đối phòng trùng, phòng mũi cũng không phải quá quan tâm. Trên người hắn kinh lực trải rộng, một rồi không thể rơi, một vũ không thể thêm. Hắn chỉ là hỏi, ngươi có thể đeo súng quá khứ sao? Lâm Thiến Thiến nói ra, đương nhiên có thể, ta có cảnh quan chứng tại, đi nơi nào đều có thể đeo súng. La Quân cười ha ha, nói ra, khoác lắc đầu, ngươi đi nhân dân đại hội đường đeo súng thử một chút. Lâm Thiến Thiến không khỏi bạch La Quân liếc một chút, nói ra, ngươi gây chuyện đúng không? Sau đó, La Quân cũng thay đổi trang phục sặc sỡ. Hắn thay đổi trang phục sặc sỡ về sau, Lâm Thiến Thiến lập tức ánh mắt dị quang. Đơn giản là La Quân mặc vào trang phục sặc sỡ về sau, lộ ra phá lệ anh tuấn uy vũ bất phàm. Trên người hắn tựa hồ có loại bẩm sinh chính khí, quân nhân khí chất. Hắc. La Quân gặp Lâm Thiến Thiến nhìn mặt người, lập tức tại trước mắt nàng khoát khoát tay, nói ra, "Lâm đội trưởng, đừng phát hoa si mê gái, trai, ngươi nếu là muốn lấy thân báo đáp, ta có thể suy nghĩ một chút. Ngươi đi chết." Lâm Thiến Thiến nhất thời thẹn mặt đỏ. La Quân cười ha ha. Gia hỏa này, luôn luôn tại Lâm Thiến Thiến vừa mới có chút xuân tâm dập dờn thời điểm, hắn thì miệng phạm tiện. Cũng rất tốt cấp tốc đánh vỡ giữa hai người vừa muốn sinh ra vẻ lúng túng tâm động. Lâm Thiến Thiến đỏ mặt qua đi, còn nói thêm, "La Quân, ngươi có thể khác luôn luôn hô Lâm đội trưởng à, nhiều dế nhủi a." La Quân cười ha ha, nói ra, "Cái kia hô cái gì?" "Hô Lâm muội muội." Lâm Thiến Thiến dậm chân một cái, tiểu sân nói ra, "Hô Thiến Thiến, Lâm Thiến Thiến đều có thể, chết La Quân, ngươi chính là cái đầu heo." La Quân cười hắc hắc, nói ra, "Tốt a, Thiến Thiến muội muội." Lâm Thiến Thiến nghe vẫn cảm thấy có điểm lạ, nhưng tốt xấu so Lâm đội trưởng muốn nghe được rất nhiều. Sau đó, hai người lại đi mua chút thiết yếu trang bị, so như thịt bò đồ hộp, mì ăn liền, nước hoa chờ một chút. Còn mặt nạ phong độc thì là Lâm Thiến Thiến nội bộ làm. Hai người vẫn bận đến 5 giờ chiều mới xuất phát. Đầu tiên là qua phi trường lấy 6H phi cơ, bay thẳng hướng Côn Minh. Côn Minh bên kia, còn có Lâm Thiến Thiến viện lẽ quen thuộc người tìm quan hệ. Để bên kia bằng hữu ở phi trường chuẩn bị nhất lượng Việt giã xa. Lâm Thiến Thiến là tiêu chuẩn con ông cháu cha, điểm quan hệ này vẫn là có. 6 giờ, phi cơ đúng giờ cất cánh. Khi phi cơ xông vào tầng mây lúc, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đều trông thấy bên ngoài trời chiều rực rỡ mà mỹ lệ, cái kia mây trắng thì ở bên người, một đoàn, đúng như sợi đông. Đám mây bạch đến không có bất kỳ cái gì tạp chất. Nơi xa nhìn lại, còn có sơn hà, vân sơn liên miên. Cái kia là mỹ lệ phi thường cảnh sắc. La Quân nhìn lấy bên ngoài ngẩn người, Lâm Thiến Thiến là ngồi ở bên trong, nàng thăm dò qua thân thể đến xem, sung mãn đại bạch thỏ đè xuống La Quân cánh tay. Trên người nàng nữ nhi mùi thơm hướng La Quân trong lỗ mũi chui. Ngươi còn đứng đó làm gì đâu, suy nghĩ gì? Lâm Thiến Thiến thấy thế hỏi La Quân. Nàng ngửa đầu hỏi, ngửa đầu thời điểm, La Quân lập tức liền trông thấy nàng hồng nhuận thơm phất môi, cái kia trên môi bôi môi son, tản mát ra anh đào màu sắc. La Quân nhìn lấy nàng tinh xảo khuôn mặt, nghe trên người nàng mùi thơm. Trong lúc nhất thời, lại có chút khó mà cầm giữ. Hắn vừa xung động phía dưới, hôn đi lên. Đây là một loại ướt át đụng chạm. Chỉ là hôn một chút, Lâm Thiến Thiến lập tức thân thể mềm mại run rẩy, nàng vội vàng lùi về vị trí của mình, cả người đỏ mặt thai khô. La Quân sờ sờ môi, cảm thấy cái kia một hôn tư vị cực kỳ mỹ diệu. Đồng thời, con hàng này cũng biết mình quá đường đột, thế là lập tức hắc hắc cười khan một tiếng, nói ra, "Ách, cái kia, Thiến Thiến muội muội, ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Mặc kệ ngươi." Lâm Thiến Thiến nhỏ giọng lộc cộc một câu, tiếp lấy thì ngẹo đầu trang buồn ngủ, buồn ngủ. La Quân gặp Lâm Thiến Thiến không truy cứu, cũng liền mừng rỡ tự tại. Lúc trước hắn mà người, là đang nghĩ một cái rất thâm ảo vấn đề. Hắn nhìn lấy cái kia vân sơn như có như không, vốn lượn như ngọc long tuyết sơn. Hắn liền suy nghĩ, thế gian này đến có hay không thần tiên, bọn họ có thể giữa thiên địa tung hoành ngang dọc. Bạch Ngâm Xương đã có tụ tán vô thường, bay lượn bản sự. Bất quá Bạch Ngâm Xương tu vi còn là chưa đủ, sóng điện não không đủ ngưng kết, một khi trong gió, rất dễ dàng bị thổi tan. Đây cũng là Bạch Ngâm Xương một mực không dám đi ra ngoài báo thù nguyên nhân. Thế gian này giống như mênh mông biển lớn, người muốn vượt qua đại hải đến bị ngạ, liền cần thân thể. Thân thể là thuyền, thuyền chở thân thể tiến lên. La Quân chính là muốn dựa vào thân thể tu luyện, có lẽ có một ngày hắn có thể đánh vỡ nhân thể ràng buộc, đặt tới một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Mà Bạch Ngâm Xương cũng là thuộc về không có thuyền người, nàng là dựa vào chính mình kỹ năng bơi muốn đến bị ngạ. Nhưng làm như thế, quá nguy hiểm. Thế nhưng là, nói đến, Bạch Ngâm Xương có thể đợi đợi bất hủ tỷ lệ vẫn là muốn lớn chút. Thân thể cuối cùng hội mục nát, thân thể vừa chết, La Quân cũng liền chết. Mà Bạch Ngâm Xương loại này linh hồn lại có thể vĩnh viễn tu luyện. Trong lúc bất chi bất giác, La Quân cũng có chút buồn ngủ. Hắn cũng ngủ, con hàng này ngủ đến một nửa bị Lâm Thiến Thiến gõ tỉnh. "A, làm sao?" La Quân giật mình tỉnh lại. "Ngươi nói làm sao?" Lâm Thiến Thiến tức giận trừng mắt La Quân, nàng chỉ chính mình bả vai. La Quân nhìn lại, lập tức liền không có ý tứ. Nguyên lai con hàng này ngủ về sau, tựa ở Lâm Thiến Thiến trên vai thơm. Lúc đầu nha, tiến tới dựa vào đi, có thể con hàng này thế mà còn chảy nước miếng. Dưới mắt, Lâm Thiến Thiến trên bờ vai thì có ẩm ướt dấu vết. 3 giờ sau, phi cơ chuyến bay đáp xuống Côn Minh phi trường quốc tế. Ra phi trường, sắc trời đã tối. Trên trời một vầng minh nguyệt treo trên cao, bầu trời đầy sao. Phi trường đèn đuốc sáng choang. Hai người cầm hành lý ra phi trường. Lâm Thiến Thiến lấy điện thoại di động ra liên hệ. Rất nhanh liền có một tên nam tử chạy tới. Nam tử này gọi là Từ Khải, khoảng 40 tuổi, một thân trang phục chính thức, bất quá có chút béo. Hắn theo La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đơn giản là hàn huyên, sau đó liền đem một chiếc BMW đút hình xe cho hai người. Từ Khải sau đó liền cáo tử. Lâm Thiến Thiến nói tiếng cảm ơn. Hai người lên xe, Từ La Quân lái xe. La Quân nổ máy xe, mở ra hướng dẫn, hắn nói ra, hôm nay đều mệt mỏi, chúng ta tới trước khu vực thành thị tìm khách sạn nghỉ ngơi một đêm. Sáng mai lại đi đường, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Thiến Thiến nói ra, không có vấn đề. Rất nhanh hai người thì lái xe đến khu vực thành thị, sau đó tìm một nhà không tệ trong nhà ăn, hai người đi vào có một bữa cơm no đủ. Sau khi cơm nước no nê, lại tìm nhà cấp 5 sao đại khách sạn. Hai người đều là không quan tâm tiền, vui với hưởng thụ người. Trực tiếp đặt trước hai gian phòng tổng thống. Phòng tổng thống tự nhiên là xa hoa vô cùng. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến riêng phần mình đến gian phòng của mình, La Quân đi tắm trước. Sau khi tắm xong, liền tới đến cửa sổ sắt đất trước. Nơi này là lầu 28, kéo màn cửa sổ ra, có thể trông thấy toàn bộ Côn Minh thành phố đều tắm rửa tại nhà nhà đốt đèn bên trong. Khắp nơi nhà cao tầng, những cái kia ánh đèn giống như sáng chói minh châu. Dạng này ban đêm, vô cùng mỹ hảo. Nếu là lúc trước, La Quân hội lái xe qua trong quán bar chơi một chút, nếu có thuận mắt nữ sinh, liền thì mang về, trước điên cuồng một trận. Sau đó liền tại cửa sổ sắt đất trước uống một chút rượu vang đỏ, cho chuyện chút lẫn nhau cảm thấy hứng thú đồ vật. Đó là rất lợi hại buông lòng hưởng thụ. La Quân ngẫm lại, đều cơ hồ có chút quên chính mình, đến bao lâu không có hưởng thụ qua nữ nhân. Dù sao từ khi về nước liền không có, nói đến, thực tùy chi vị, thật đúng là tưởng niệm. Nhưng hắn hiện tại còn theo Đinh Hàm mập mở lấy, hắn cũng làm không được thật qua tìm nữ nhân. Liền cũng tại lúc này, quán rượu điện thoại vang. La Quân nơi đó có thể không hiểu điện thoại này ý vị như thế nào, hắn an vị tại trên bệ cửa sổ, nhìn lấy điện thoại không ngừng vang. Tâm lý ngứa, khiến La Quân hơi hơi ngoài ý muốn là, điện thoại này vang rất cố chấp, một lần không tiếp, lập tức lại vang lên lần thứ hai. La Quân bất đắc dĩ, đành phải tiến đến tiếp thông điện thoại. Hắn lúc đầu muốn nói không cần, ai biết bên kia thanh âm nữ nhân thật sự là quá sốt giòn. Theo Lâm Chí Linh thanh âm có chút giống, nàng nói ra, "Tiên sinh ngài khỏe chứ, cần muốn phục vụ sao? Chúng ta nơi này có đủ loại, cũng có nữ đại học sinh, vợ người, thiếu phụ. Chúng ta phục vụ khoản tiền có băng hỏa lưỡng trọng tiền, thủy tinh chi luyến các loại. Ngài còn có thể hưởng thụ song phi, nữ vương chờ chút." Chương 67, màu trắng. La Quân gian nan nuốt ngụm nước bọt, nói ra, "Mà mẹ nó." Đầu điện thoại kia lập tức nói, "Tiên sinh, ngài là muốn thảo sao?" La Quân không khỏi im lặng, nói ra, "Mà mẹ nó, thảo em gái ngươi a." Đầu điện thoại kia lập tức xấu hổ nói ra, "Ngài thật đáng ghét, vậy nhân gia liền đến, cho ngài bên trong chơi tá tiểu." La Quân giật mình, nói ra, "Ngươi có thể đừng tới đây a, thật muốn đi qua ta thì báo động." Một chiêu này vẫn là rất linh nghiệm, bên kia lập tức liền tắt điện thoại. La Quân không khỏi thở ra một hơi thật dài đến, tối tự hiểu là cái này gọi điện thoại nữ nhân, công lực cao thâm a. Thì mấy câu nói đó liền đem chính mình trêu chọc đến lòng ngưỡng ấy. Hắn lần nữa tới đến bệ cửa sổ trước ngồi, trong phòng mở điều hòa, vô cùng mát mẻ. Tuy nhiên trong phòng có máy tính, truyền hình các loại, nhưng là La Quân đều không nhiều hứng thú lắm. Không bao lâu, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa. La Quân âm thầm một cái lục bộ, tâm đạo, chẳng lẽ cái kia tiểu nương môn đưa tới cửa? Ta dựa vào, chính mình là tiếp nhận vẫn là tiếp nhận đâu? Nếu không phải sợ bị Lâm Thiến Thiến biết, hắn hôm nay thì thật nghĩ cắn răng một cái làm chút chuyện hoang đường. Phản chính tự mình lại không lập đền thờ. La Quân tâm lý loạn tưởng, chân vẫn là nhanh chóng cửa trước đi về trước qua. Cửa mở ra về sau, La Quân trông thấy người đến lại là Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến mặc một bộ màu lam nhạt tiên nữ váy, tóc đánh gợn sóng bài thi, vô cùng xinh đẹp, cũng tràn ngập linh khí. Trên tay nàng còn cầm một bình rượu vang đỏ, hai cái ly rượu. La Quân nhìn lấy trước ngực nàng sung mãn đại bạch thỏ, còn có cái kia lộ ra một đạo trắng như tuyết sự nghiệp tuyến, không khỏi tim đập rộn lên. Ai nha, Thiến Thiến muội muội, ngươi cái này mặc xinh đẹp như vậy, còn mang rượu tới tới. Đây không phải bức ta phạm sai lầm sao? Ngươi nhìn ta cái này cách mạng ý chí lại không kiên định. La Quân xoa xoa tay nói ra. Lâm Thiến Thiến bạch La Quân liếc một chút, nói ra, đầu ngươi bên trong có thể hay không muốn chút khỏe mạnh đồ vật. La Quân cười ha ha, hắn đem Lâm Thiến Thiến để tiền đến, ngoài miệng nói ra, nếu như đêm hôm khuya khoắt, ta nhìn thấy ngươi dạng này mỹ nữ, trong đầu còn muốn khỏe mạnh đồ vật, đây không phải là ngươi thất bại chính là ta thất bại a. Ít nói nhiều a. Lâm Thiến Thiến nói ra. La Quân nói ra, ha ha, ngươi không hiểu kỳ tại sao là ngươi thất bại hoặc là ta thất bại a. Lâm Thiến Thiến chẳng thèm ngó tới, nói ra, đến đi, còn không phải cái kia tiểu cũ. Ngươi thất bại ở chỗ ngươi không bằng cầm thú, không là nam nhân. Ta thất bại ở chỗ ta không có sức hấp dẫn, đúng hay không? La Quân cười hắc hắc. Lâm Thiến Thiến nói ra, ta chính là ngủ không được, muốn hàn huyên với ngươi hội tiên. Nữ nhân ban đêm uống chút rượu vang đỏ đối ra thịt có chỗ tốt. La Quân nói ra, ngươi tiểu lượng có được hay không a, ta sợ ngươi uống say sau phi lễ ta. Lâm Thiến Thiến nói ra, ngươi trong mồm chó cũng là nhà không ra ngà voi. Nàng nói chuyện đồng thời, cho La Quân cùng chính nàng cắt rót một ly rượu vang đỏ. Hai người ngay tại bệ cửa sổ trước ngồi đối diện nhau. Bên ngoài tinh quang tươi sáng, cái này cảnh đêm huy hoàng mà mỹ lệ. Cái này rượu vang đỏ tư vị vô cùng, mỹ nhân này làm say lòng người. Cái này là nam nhân tốt nhất hưởng thụ. La Quân uống vào rượu vang đỏ, trò chuyện. Một chén rượu vào trong bụng về sau, Lâm Thiến Thiến cũng bắt đầu có chút hơi say rượu, người nàng cũng liền theo bưng lòng. Trong bất chi bất giác, giao chồng lên nhau hai chân tách ra. Cái kia trắng như tuyết bắp đùi như ẩn như hiện. La Quân càng là nhìn thấy Lâm Thiến Thiến cái kia quần lót nhan sắc, lại là màu trắng. Cái này một vòng kích thích để La Quân huyết dịch sôi trào, quả muốn hóa thân nhân lang. Lâm Thiến Thiến không hề hay biết chính mình lộ hàng, vẫn tại vui sướng trò chuyện. La Quân không quan tâm, sau một hồi khá lâu, hắn chủ động nói ra, bên trong tát, Thiến Thiến muội muội, thời gian cũng không còn sớm. Ngươi nhanh đi về nghỉ ngơi đi. Lâm Thiến Thiến trừng mắt hạnh, nói ra, thế nào, ngươi chê ta phiền, chê ta rông dài. Nàng bình thường đều là tư thế hiên ngang, nhưng uống rượu về sau, liền khôi phục tiểu nữ nhân tính cách. Tiểu nữ nhân là tính cách gì? Têu gọi khó chơi chứ sao? La Quân cười một tiếng, nói ra, dĩ nhiên không phải. Lâm Thiến Thiến nói ra, cái kia ngươi làm sao đuổi ta đi? La Quân cười ha ha, nói ra, ta không phải đuổi ngươi đi, chủ yếu là sợ ta phạm sai lầm. Phạm sai lầm gì? Lâm Thiến Thiến không hiểu. La Quân bị Lâm Thiến Thiến thiên trần vô tà đánh bại, cô nương này uống rượu về sau, ai quy cấp tốc hạ xuống. Ngay sau đó, hắn trả thủ tính nói ra, màu trắng. Lâm Thiến Thiến càng thêm không hiểu, nói, cái gì màu trắng? La Quân nao nao, xoa, cái này vẫn không rõ. Còn có thể hay không chơi đùa? Rất nhanh, Lâm Thiên Thiến rốt cục nghĩ đến cái gì, khuôn mặt nàng cấp tốc thẹn bắt đầu hót. Nàng đứng lên, xông La Quân nói ra, ngươi cái thối lưu manh. La Quân cười ha ha, nói ra, ta muốn thật sự là thối lưu manh, vậy thì không phải là dùng miệng, mà chính là động thủ. Đuổi mau đi ngủ đi. Lâm Thiên Thiến xấu hổ không thôi, nàng dậm chân một cái liền đặt chén rượu xuống, nhanh chóng ra La Quân gian phòng. La Quân buồn cười không thôi, sau đó, hắn cũng phải đi ngủ trên giường cảm giác. Ngày thứ hai, La Quân cùng Lâm Thiên Thiến tiếp tục lên đường. Từ La Quân lái xe, cũng là không cần hỏi đường, trên xe có hướng dẫn hệ thống. Lúc này là buổi sáng 8 giờ, ánh nắng tươi sáng. La Quân lái xe ra Côn Minh thành phố, tiến vào một đầu trong núi đường cái. Cái kia đường cái bên trái là xanh ngắt thanh sơn, bên phải là một đầu thật dài khê thủy câu, thủy thanh triệt gặp. Nơi này không khí trong lành, phong quang tú mỹ. Cái kia ánh sáng mặt trời tia nắng ban mai vậy chiếu ở trên mặt đất. Trong xe máy thu âm để đó một bài Trương Học Hữu ca. Trên đường đi có ngươi. Đây là một bài rất đẹp tình ca. Ngươi biết không, yêu ngươi cũng không dễ dàng, còn cần rất nhiều dũng khí. La Thiên Ý đi, rất nhiều lời nói không nên lời qua, chính là sợ ngươi không đủ sức. Ngươi tin tưởng sao? Cả đời này gặp ngươi, là đời trước ta thiếu ngươi. La Thiên Ý đi, để cho ta yêu ngươi, mới lại cho ngươi cách ta mà đi. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến yên tĩnh lắng nghe, hôm nay bài hát này nghe, so bất cứ lúc nào cũng phải có cảm giác. Đúng, ta có cái nghi vẫn muốn hỏi ngươi. Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói ra. La Quân nói, hôm nay hai người mặc đều là trang phục sặc sỡ, La Quân ý chí rất lợi hại không kiên định, Lâm Thiến Thiến mặc dù hoặc điểm, hắn cũng có chút cầm giữ không được. Trang phục sặc sỡ ngược lại rất tốt che khuất Lâm Thiến Thiến xuân quang. Lâm Thiến Thiến nói ra, chúng ta đối mặt Bạch Ngâm Sương lúc, ngươi nói ngươi đi vào là bởi vì Bạch Ngâm Sương đáng thương. Trước đó ngươi lại nói ngươi là vì Kim Sắc Niên Hoa quán ba, ngươi nói với ta lúc, lại là muốn giải quyết Kim Sắc Niên Hoa cái phiền phải này. Cái kia đến, trong lòng ngươi thật là bởi vì cái gì lội cái này vũng nước đủ. La Quân nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ta nói đều là lời nói thật. Bạch Ngâm Sương xác thực đáng thương, ta xác thực nghĩ ra được Kim Sắc Niên Hoa, cũng xác thực muốn giải quyết Kim Sắc Niên Hoa cái phiền phải này. Nếu như muốn tổng kết lại nói, thực cũng là một nguyên nhân. Nguyên nhân gì? Lâm Thiến Thiến hỏi. La Quân cười ha ha, nói ra, ta thích xen vào việc của người khác. Lâm Thiến Thiến hiểu ý cười một tiếng, trả lời như vậy để cho nàng rất hài lòng, rất lợi hại bất ức. 3 giờ chiều, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đến An Ninh thành phố. Sau đó, hai người hơi chút nghỉ ngơi, lại tiếp tục lên đường. Lần này mở đi ra đường cũng là đầu kia Bạch Ngâm Sương nói tới đường núi. Đường núi gập ghềnh, một đường đi vào, trong núi con đường càng phát ra hiểm trở. Tới về sau, xe đã mở không đi vào. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến chỉ có thể cóng trang bị, một đường đi bộ đi vào. Cũng may là, Lâm Thiến Thiến cũng không phải yếu ớt nữ sinh, rất lợi hại có thể chịu được cực khổ. Mà sở hữu phụ trọng trang bị cũng đều là La Quân quáng. Hai người tăng tốc cước bộ tiến lên, tại 8 giờ tối thời điểm, cách mục đích còn có 20 dặm đường. Mà hai người đã đi bộ hơn 3 giờ, cái kia trong núi con đường khó đi, đi phá lệ cố hết sức. Lâm Thiến Thiến mệt mỏi nằm xuống qua, rốt cuộc đi không được. Không được, La Quân, ta muốn nghỉ ngơi một hồi đây. Lâm Thiến Thiến tìm khối đá lớn ngồi xuống, xong La Quân nói ra. La Quân ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, trên trời có một vầng minh nguyệt, đầy sao sáng sủa. Cái này bốn phía còn quân sơn mạch, giống như đến thuộc như núi, khắp nơi tràn ngập sắc thái thần bí. Hắn liền nói ra, ăn một chút gì, nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Thiến Thiến như gặp đại xá. Hai người ăn cái gì, hơi chút nghỉ ngơi sau. La Quân đứng lên, nói ra, đi thôi. Lâm Thiến Thiến lại là đi không được, nàng cảm thấy mình càng chạy càng mệt mỏi. Có thể nàng cũng không tiện, vẫn là dáng chống đỡ lấy đứng lên. Ta có người đi. La Quân xông Lâm Thiến Thiến nói ra. Lâm Thiến Thiến không có ý tứ, nói ra, như vậy sao được, ta còn đi được động. Nàng là cảm thấy mình khăng khăng theo tới, lại sao có ý tốt trở thành La Quân gánh vác, liên lụy La Quân đây. La Quân cười ha ha, nói ra, Thiến Thiến, ngươi đã rất lợi hại kiên cường. Nơi này đường núi khó đi, ngươi có thể đi xa như vậy đã rất lợi hại không dễ dàng. Ta đến có ngươi đi, chúng ta vẫn là nhanh lên đến mục đích, không muốn chậm trễ chính sự. Lâm Thiến Thiến nói ra, ngươi có thể làm sao? La Quân chẳng hề để ý cười một tiếng, nói ra, chút lòng thành. Hắn liền để Lâm Thiến Thiến cóng trang bị, hắn lại đem Lâm Thiến Thiến cóng lên tới. Tay hắn nâng Lâm Thiến Thiến cái mông, cảm thụ được Lâm Thiến Thiến sung mãn đại bạch thỏ đè ép, cảm giác này cũng là tiêu hồn. Lâm Thiến Thiến cũng cảm thấy dạng này có chút xấu hổ cùng mất cảm, nhưng nàng cũng không có khác biện pháp. La Quân cóng nàng, tốc độ ngược lại tăng tốc, trên sơn đạo như dẫm trên đất bằng. Lâm Thiến Thiến bắt đầu còn xấu hổ, chỉ chốc lát sau cũng liền thói quen. Nàng chỉ cảm thấy một trận mệt mỏi đánh tới, thế mà ngay tại La Quân trên lưng ngủ. Ước chừng nửa giờ sau, La Quân đánh tỉnh Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến còn buồn ngủ mở to mắt, nói, làm sao? La Quân đưa nàng buông xuống qua, nhất chỉ phía trước, nói ra, xem ra là đến. Lâm Thiến Thiến ngẩng đầu hướng hắn chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy phía trước 30 mét chỗ có một mảnh thanh thúy tươi tốt trúc lâm. Trúc lâm trước lại có một nhân công tiểu hình hồ nước. Cái rừng trúc kia chu vi vòng quanh nồng đậm vũ khí, tựa như là liêu trai bên trong yêu ma xuất hiện chẳng sợ, nhìn lấy cũng là quỷ dị, khiến người ta không dám tới gần. La Quân sở dĩ khẳng định là đến, lại là bởi vì cái này một mảnh hồ nước. Hồ này là nhân công móc ra. Ai sẽ tại cái này hoang sơn giã lĩnh đảo đầu này hồ nước? Nhất định chính là Huyền Ý Diệp môn tổ sư gia. Bởi vì vị tổ sư gia này muốn nhờ hồ này tụ tập sự quang hợp, sau đó hình thành ảo ảnh. La Quân cảm giác nhạy cảm, còn có thể cảm giác được kể bên này có trận pháp khí tức ba động. Trong chốc nhóm này, vô luận là La Quân vẫn là Lâm Thiến Thiến đều có chút ngưng trọng lên. La Quân lúc này có muốn cho Lâm Thiến Thiến ở chỗ này chờ hắn xúc động, hắn ẩn ẩn cảm giác được khí tức nguy hiểm. Thế nhưng là, La Quân cảm thấy để cho Lâm Thiến Thiến một người ở lại đây hoang sơn giã lĩnh, nhưng cũng rất lợi hại không yên lòng. Đeo lên mặt nạ phong độc, theo ta cùng đi. La Quân trầm giọng nói ra, ngươi thương sắp xếp gọn đạn dược, kéo xuống chốt, tùy thời bảo trì độ cao tình trạng báo động. Chương 68, thiêu chết tổ sư gia. Lâm Thiến Thiến ngưng trọng gật gật đầu, nàng theo lời cầm trong tay súng cảnh sát xuất ra, sắp xếp gọn đạn dược, kéo xuống chốt. Sau đó, hai người lại mang tốt mặt nạ phòng độc. Như thế về sau, La Quân dẫn đường đi ở phía trước, Lâm Thiến Thiến theo sát sau. Còn một số trang bị đều là La Quân cóng. Những trang bị này bên trong có leo núi tác, có dao quân dụng các loại. Những vật này đều là Lâm Thiến Thiến thông qua nàng quan hệ nắm trở tới đây. La Quân mang theo Lâm Thiến Thiến nhanh chóng vòng qua hồ nước nhân tạo, sau đó trở về cái rừng trúc kia trước mặt. Trúc lâm xanh um tùm, bốn phía đều là vũ khí, lòng đất cỏ dại trải rộng, hạt xương sâu nặng. Hai người chân cùng ống quần đều đã ướt nhẹp. Liền cũng tại lúc này, Lâm Thiến Thiến kinh hãi muốn tuyệt. Cứ việc nàng đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng tại nhìn thấy dưới chân lít nha lít nhít quay quanh cùng một chỗ độc xá lúc, nàng vẫn là cảm thấy rùng mình. Cũng may Lâm Thiến Thiến mang mặt nạ phong độc, không dễ nói chuyện, tiếng thét chói tai mới bị đè xuống. La Quân lại là chấn định vô cùng, hắn dựa theo Bạch Ngâm Sương dạy đuổi gián thuật, miệng bên trong hừ lên một loại điệu tới. Cái này điệu giống như là dưới đêm trăng tiểu viên khúc, mang theo một loại yên ổn, tường hòa mê hoặc lực. Những này rắn, toàn bộ đều là linh xà, trí tuệ có chút cao. Lúc trước Huyền Y Diệp môn tổ sư ra thì dùng cái này tiểu viên khúc huấn luyện chúng nó. Quả nhiên, tại La Quân tiểu viên khúc hừ sau khi ra ngoài, trong rừng trúc lít nha lít nhít độc xà liền giống như là thủy triều, hướng hai bên phân qua. Gặp từ khúc có tác dụng, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến buông lỏng một hơi. Hai người lập tức hướng bên trong đi đến. Trúc lâm là rắn thích nhất địa phương, mảnh này trúc lâm cũng là rắn thiên đường. Hai người thẳng đường đi tới, cũng không bật đèn quang. Chỉ là nhờ ánh trăng nhìn lấy chung quanh tất tiếng sột soạt tốt độc xà phun trào, mắt thường thấy, nhìn thấy mà giật mình. Những độc xà này ở một bên du tẩu lúc chỗ phát ra âm thanh, khiến người ta cảm thấy vô cùng bất an. Đi đến một nửa thời điểm, La Quân bỗng nhiên phát hiện không hợp lý. Hắn dừng bước lại. Làm sao? Lâm Thiến Thiến lập tức nhẹ giọng hỏi. Mặt nạ phòng độc mang, cũng còn có thể nhẹ giọng nói chuyện. La Quân trầm giọng nói ra, không thích hợp a. Lâm Thiến Thiến nói ra, chỗ nào không đúng kỉnh. La Quân nói ra, những độc xà này tách ra đường cong là hố lượng, tựa như là một đầu đường quanh co. Nhưng ta và ngươi là muốn hướng phía trước đi, chúng nó thụ ta đuổi rắn thuật chỉ dẫn, tại sao có một đầu đường quanh co? Lâm Thiến Thiến không khỏi ngẩn ngơ, sau đó đã cảm thấy La Quân có chút ngạc nhiên. Nàng thấp giọng nói ra, những độc xà này nói đến đều là xuất sinh, lại không phải chân chính nhân loại, ngươi còn có thể trách nó nhóm phân lộ không đủ thẳng. La Quân lỗ tai nhất động, hắn cảm giác vô cùng nhạy cảm. Đột nhiên liền phát hiện, tại Lâm Thiến Thiến nói những độc xà này bất quá là xuất sinh thời điểm, những này xà quần bên trong có nộ khí lan tràn đi ra. La Quân nhất thời cảm thấy rùng mình, những độc xà này thế mà thông minh đến nước này, có thể mơ hồ nghe hiểu tiếng người nói. Không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. La Quân ngưng trọng nói ra, Thiến Thiến, ta cảm thấy những độc xà này là muốn đem chúng ta dẫn tới một chỗ qua. Cái chỗ kia rất có thể là có mai phục, gặp nguy hiểm đồ vật đang chờ đợi chúng ta. Lâm Thiến Thiến nói ra, còn có cái gì nguy hiểm có thể so sánh những độc xà này càng thêm nguy hiểm không? Hành tung chúng ta, chẳng lẽ có người có thể sớm biết? Coi như bị sớm biết, nếu là muốn giết chúng ta, trực tiếp chỉ huy độc xà không liền có thể lấy. La Quân trầm giọng nói ra, ngươi đừng quên, Huyền Y Liễu môn người am hiểu nhất cũng là phá tất thiên cơ. Nếu là Trình Kiến Hoa tính tới chính mình có một kiếp, sớm làm một số bài tập, hắn muốn đoán được chúng ta đến, không có chút nào khó. Lâm Thiến Thiến không khỏi hút miệng hàn khí, nàng lại kỳ quái nói ra, thế nhưng là ta không hiểu, nếu là Trình Kiến Hoa thật tính ra đến, lại biết được chúng ta muốn tới, vì cái gì không trực tiếp để những độc xà này hạ độc chết chúng ta đây? Nàng xem thấy chung quanh nơi này lít nha lít nhít độc xà, trên thân nhất thời nổi da gà. Những độc xà này, nhiều như thế, một khi tuân gia đem lên đến, đối La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cắn, hai người sẽ chết tương đương thế thảm. Lâm Thiến Thiến khi còn bé nhìn qua phong thần bảng, bên trong thì có cái tình tiết là đem người ném vào vạn xà trong hố. Cái kia hình phạt tên là ném sái buồn. Lúc đó Lâm Thiến Thiến nhìn lên lợi, đã cảm thấy đặc biệt khủng bố. Nàng bây giờ chính mình đứng trước dạng này chẳng cảnh, lại có thể nào không thần hồn run rẩy đâu. La Quân vẫn còn là chấn định vô cùng, hắn người này cũng là như thế. Càng là nguy hiểm, càng là chấn định như núi. Thiến Thiến, ngươi nói không sai. Nếu thật là muốn chúng ta chết, bọn họ không cần phí lớn như thế chắc trở. La Quân nói ra. Lâm Thiến Thiến nghe vậy không khỏi thở phào, nói ra, nói cách khác, vẫn là ngươi lo ngại đúng hay không? Đối phương căn bản không có phát giác chúng ta. La Quân nói ra, không phải, đối phương phần trăm phần đã biết rõ nói chúng ta. Bọn họ hiện tại không muốn giết chúng ta, có lẽ là có rất tàn nhẫn đồ vật ở phía sau chờ lấy chúng ta. Đi thôi, đi một bước nhìn một bước, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Dù sao cũng không có tình huống như thế nào có thể so sánh trước mắt càng hỏng bét. Lúc này, La Quân cũng đình chỉ ngâm nga tiểu viên khúc. Nhưng những độc xà đó vẫn là như thủy triều tách ra, phân ra một đầu đốn lượn đường quanh co tới. Tình huống này liền càng thêm chứng thực La Quân ý nghĩ. Lâm Thiến Thiến ngu ngốc đến mấy, lúc này cũng biết những độc xà này có vấn đề. Hai người một đường hướng phía độc xà chỉ dẫn phương hướng bước đi, sau 5 phút, hai người liền ra trúc lâm. Cái kia trúc lâm trước có một nhà lá bên trong không có bất kỳ cái gì ánh đèn, cũng không giống là có người ở lại bộ dáng. Bất quá xà chiều cũng không rút đi, y nguyên tiếp tục hướng phía trước, trực tiếp đem chọn cái nhà lá vây quanh. Những này xà chiều cho La Quân cùng Lâm Thiến Thiến nhường ra một con đường này cũng là thông hướng nhà lá. Rất rõ ràng, ẩn tàng thần bí nhân chính là muốn để cho hai người tiến vào nhà lá. Cái này nhà lá bên trong, không biết còn có cái gì cơ quan. La Quân theo dựa vào chính mình trực giác, cảm giác được đến từ nhà lá bên trong nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Lâm Thiến Thiến hỏi La Quân. La Quân nhãn châu xoay động, hắn đột nhiên từ tìm trong túi sách ra thông khí cái bật lửa, sau đó trực tiếp đem cái bật lửa nhóm lửa, hướng nhà lá phía trên ném đi qua. Lâm Thiến Thiến gặp La Quân hành động này, không khỏi nhãn tình sáng lên. Nàng cảm thấy La Quân thật sự là thông minh, đối phương có lại nhiều nguy hiểm bẫy dập lại như thế nào, bọn ta cũng là không đi vào, một mồi lửa cho người đốt. Cái kia nhà lá phía trên cỏ tranh cực kỳ khô ráo, cái bật lửa đốt qua, một điểm liền. Đầu tiên là tiểu hỏa, tiếp lấy đại hỏa liệu nguyên. Không tốt. Liền cũng tại lúc này, La Quân sắc mặt cấp biến, hắn đột nhiên liền vọt vào nhà lá bên trong. Lâm Thiến Thiến ở một bên không khỏi rượu, nàng không biết nơi nào không tốt, cũng không biết La Quân vì sao lại sắc mặt đại biến. La Quân vừa mới xông vào nhà lá bên trong, hắn lập tức liền trông thấy cỏ tranh giữa nhà ngủ một cái lão nhân. Lão nhân kia mặt mũi hiền lành, ánh mắt đóng chặt, một mảnh an tường hình dạng. La Quân mắt sắc, nhìn ngay lập tức ra lão nhân này đã chết. Càng nguy hiểm hơn là, La Quân ngửi ra lão trên thân người có sang vị đạo. Hắn còn đến không kịp xông tới qua, một đốm lửa rốt cục tung tóe đến lão nhân kia trên thân. Nhất thời, hoa một tiếng, lão nhân kia trên thân bốc cháy lên lửa lớn rừng rực. Trong khoảnh khắc, lão nhân trên dưới quanh người tắm rửa tại trong ngọn lửa. La Quân cho dù muốn cứu giúp, nhưng cũng đã vô lực hồi thiên. La Quân, xà chiều thối lui, chúng ta đi mau. Lâm Thiến Thiến ở phía sau bỗng nhiên trông thấy xà chiều thối lui, vội vàng hô La Quân. La Quân trong lòng nặng nề, cấp tốc trở lại Lâm Thiến Thiến bên người. Hắn trông thấy những cái kia xà chiều đều đã tán đi, mà nhà lá đã tắm rửa trong ngọn lửa. Liền cũng tại lúc này, phía đông truyền tới vội vàng tiếng bước chân. Có người tại hét lớn, không tốt, tổ sư miếu cháy, mọi người mau tới dập lửa. Đi. La Quân lập tức kéo Lâm Thiến Thiến tay, về phía tây một bên chạy tới. Cái kia phía tây lại là một mảnh bầu trời nhưng hồ nước, còn có bụi cỏ đau. Ảo ảnh chất pháp thì là dựa vào ánh sáng mặt trời còn có nhiều như vậy hồ nước quang hợp khúc xạ hình thành. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến giấu ở bụi cỏ lau đằng sau. Cứ việc cái kia bụi cỏ lau bên trên tràn đầy hạt sương, nhưng hai người cũng đã không lo được. Dù sao trên thân cũng kém không nhiều đều bị hạt sương ướt nhẹp. Cái kia nhà lá tự nhiên là cứu sẽ không tới. Sau đó, La Quân cùng Lâm Thiến Thiến lại nghe được có người tại khóc lớn, nói cái gì tổ sư ra quy thiên loại hình. Chúng ta đi. La Quân kéo Lâm Thiến Thiến, tiếp tục về phía tây vừa đi qua. Lại chạy hướng tây, lại là một tòa xanh ngắt thanh sơn. Trên trời trăng sáng đem thanh huy vậy chiếu vào vùng trời này Thúy Thanh Sơn bên trên, để ngọn núi này càng tăng thêm cảm giác thần bí. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đi vào giữa sườn núi, nơi này vô cùng yên tĩnh. Phải nói, là yên tĩnh. Chỉ có điểu minh trùng gọi tiếng âm. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến tìm khối khe núi ngồi xuống, từ nơi này nhìn xuống, có thể nhìn đến phía dưới quả nhiên có một mảnh nhà nhà đốt đèn địa phương. Để La Quân cùng Lâm Thiến Thiến cảm thấy ngoài ý muốn là, phía dưới kia đèn đuốc địa phương, ánh đèn sáng chói, tựa như là một cái phồn hoa thành thị nhỏ mở dạng. Mà lại, Lâm Thiến Thiến ngạc nhiên chỉ phía đông, nói ra, nơi đó nên không phải sân bay a. La Quân nhìn sang, quả nhiên có thể trông thấy cái kia trên trấn có một mảnh như thao trường trên đất trống, tựa hồ có phi cơ hình dáng. Hai người nhìn không rõ ràng, nhưng là hai người vừa ngồi phi cơ tới. Đối với sân bay vẫn là có cảm giác. Cái này Huyền Y Ly Môn tiểu trấn, thoạt nhìn là rất lợi hại hiện đại hóa, cũng không phải là trong tưởng tượng như thế là hậu. Nay cũng không kỳ quái, Huyền Y Ly Môn người, từng cái đều là phong thủy, toán mệnh cao thủ, muốn kiếm tiền rất dễ dàng. Lúc trước Bạch Ngâm Xương rời đi Huyền Y Ly Môn, không phải cũng là có một số tiền lớn qua mở quán ba a. Huyền Y Ly Môn hiển nhiên là không thiếu tiền. Bất quá dưới mắt, La Quân tâm tình nặng nề vô cùng, hắn không có tâm tư suy nghĩ dư thừa đồ vật. Tổ sư gia quy thiên, tổ sư miếu, mà mẹ nó. Lâm Thiến Thiến lấy xuống mặt nạ phong độc, nói với La Quân, mới vừa rồi là tình huống như thế nào, làm sao ta giống như nghe được tổ sư gia quy thiên? Chẳng lẽ là chúng ta thiêu chết tổ sư gia? Nói đến đây, nàng sắc mặt kỳ biến, nói ra, chẳng lẽ là Trình Kiến Hoa tại hãm hại chúng ta? La Quân sắc mặt nghiêm túc, nói ra, chuyện này, theo Trình Kiến Hoa thoát không căn hệ. Người này quả nhiên là ta cuộc đời không thấy nhân vật lợi hại, còn không có gặp mặt, thì đã đem chúng ta cả vạn kiếp bất phục. A, Lâm Thiến Thiến nói ra, nghiêm trọng như vậy. La Quân nói ra, chúng ta lần này tiến đến, muốn bắt Trình Kiến Hoa, chính là muốn qua thông bẩm Huyền Y Liễu Môn tổ sư gia. Hiện tại, tổ sư gia đều bị chúng ta thiêu chết, Huyền Y Liễu Môn người còn không đối với chúng ta hận thấu xương. Lâm Thiến Thiến nói ra, thế nhưng là tổ sư gia lợi hại như vậy nhân vật, làm sao lại dễ dàng như vậy bị thiêu chết? Chương 69, Trình Kiến Hoa xuất hiện. La Quân nói ra, người tổ sư gia kia tại ta đi vào thời điểm liền đã bị người giết, mà lại trên thân còn bị xối xăng. Lâm Thiến Thiến nghe vậy không khỏi hút miệng hà khí, nói ra, đây là nói rõ muốn hãm hại chúng ta. Chúng ta lần này tới cũng là muốn tìm tổ sư gia đến báo cáo Bạch Ngâm Xương sự tình, đuổi bắt Trình Kiến Hoa quý án. Hiện tại tổ sư gia đều chết, phải làm sao mới ở đây? La Quân trong lòng cảm thấy thật sâu hoảng sợ, đây là một loại đối thiên đạo, thuật pháp hoảng sợ. Hắn ngưng giọng nói, chúng ta tới nơi này, không cùng bất kỳ kẻ nào nói qua. Hết thảy hành tung giữ bí mật, cái này Trình Kiến Hoa người tại ở ngoài mấy ngàn dặm, lại đem đây hết thảy tính ra tới. Đồng thời đem thời cơ coi là tốt, còn đem tổ sư gia giết, sau đó giá họa cho chúng ta. Hắn người này, thuật pháp chi lợi hại, khó có thể tưởng tượng. Lâm Thiến Thiến bị La Quân một nhắc nhở như vậy, lập tức liền cảm nhận được bên trong hoảng sợ chỗ. Nàng đỗng nhiên nghĩ đến cái gì, còn nói thêm, thế nhưng là vạn nhất, Trình Kiến Hoa thì không nghĩ tới, vạn nhất ngươi không châm lửa đâu. Chính chúng ta bắt đầu đều không nghĩ tới muốn châm lửa. La Quân trầm giọng nói ra, trong rừng trúc, những độc xà đó vốn là có thể trực tiếp hiện lên nghiêng thẳng tắp chỉ dẫn chúng ta đến nhà lá. Nhưng những độc xà này lại là cố ý quanh co khúc hữu. Đây chính là qua đời bảy nghi trận, để cho chúng ta phát giác ra không tầm thường tới. Kể từ đó, chúng ta sinh lòng cảnh giác, đối nhà lá thì có cảnh giác, tiếp đó, lại đốt nhà lá cũng chính là thuận lý thành chương. Huống hồ, chỉ sợ thì coi như chúng ta không đốt, chính hắn cũng sẽ tiêu hủy. Lần này, chúng ta nên làm cái gì? Lâm Thiến Thiến vô cớ đau đầu đứng lên. Nàng là cái thông minh nữ hài tử, nhưng là cùng với La Quân thời điểm, nàng thì luôn cảm giác mình đầu chậm nửa nhịp. La Quân nói ra, hiện tại chúng ta nếu như lại đi Huyền Y Liễu Môn, 100% muốn bị cùng mà chu diệt. Phương pháp tốt nhất là chúng ta bây giờ rời đi nơi này. Sau đó trực tiếp từ ngươi điều động an ninh thành phố võ cảnh bộ đội tiến đến bắt Trình Kiến Hoa. Đến lúc đó, chúng ta là chính nghĩa chi sư, người nào cũng sẽ không nghĩ tới tổ sư gia chết cùng chúng ta có quan hệ. Lâm Thiến Thiến nhãn tỉnh sáng lên, có thể nàng lập tức liền hơi hơi sầu muộn, nói ra, trước đó ngươi liền nói không cho ta mang đại bộ đội, sợ đả thảo kinh xà. Hiện tại chẳng lẽ thì không sợ đả thảo kinh xà sao? La Quân nói ra, mỗi thời mỗi khác. Hắn đón đến, tiếp tục nói, trước đó chúng ta còn có đạo lý tại, chỉ là đối mặt Trình Kiến Hoa một địch nhân. Nhưng bây giờ, tổ sư gia không tại, chúng ta là toàn bộ Huyền Y Liễu môn địch nhân. Lấy hai người chúng ta năng lực, căn bản không có khả năng bắt lấy Trình Kiến Hoa. Như vậy lúc này, chúng ta dựa vào đại bộ đội đến đây, coi như bắt không được Trình Kiến Hoa, cũng có thể đem Trình Kiến Hoa việc các chiêu cáo Huyền Y Liễu môn, từ đó để Trình Kiến Hoa tại Huyền Y Liễu môn không tiếp tục chờ được nữa. Chờ Trình Kiến Hoa ra Huyền Y Liễu môn, chúng ta lại nghĩ biện pháp bắt hắn, lúc đó tương đối đơn giản một số. Lâm Thiến Thiến nghe La Quân như thế một giải thích, lập tức liền rất tán thành. Nàng nói ra, cái kia việc này không nên chậm trễ, chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này cho thỏa đáng. La Quân lại không lạc quan như vậy, nói ra, chúng ta muốn đi ra ngoài, khẳng định là không thể lại từ trong rừng trúc ra ngoài. Hiện tại Trình Kiến Hoa mục đích đã đạt tới, hắn khẳng định sẽ để cho độc xà cắn chết chúng ta. Nơi này trải rộng dãy núi, chúng ta chỉ có từ trong núi này đi ra ngoài. Nhưng là cái này công trình rất lớn, nơi đây sơn lâm cùng Myanmar tiếp cận, làm không tốt, chúng ta thì lang thang đến Myanmar qua. Bên kia đang đánh trận đâu, rối loạn, rất không an toàn. Hắn đón đến, lại tiếp tục nói, còn có một chuyện, cái kia chính là Huyền Y Liễu môn người đều tinh thông thuật số, rất có thể đã tính ra chúng ta ẩn thân chỗ nào. Chỉ sợ muốn đi, cũng không phải dễ dàng như vậy a. Lâm Thiến Thiến không khỏi cười khổ, nói ra, nghe ngươi nói như vậy đứng lên, giống như chúng ta dù sao đều là chết a. La Quân trầm giọng nói ra, Huyền Y Liễu môn tinh thông thiên đạo thuật số, rơi trên tay bọn họ, lúc đầu muốn tiếp tục sống thì không dễ dàng a. Lâm Thiến Thiến nói ra, vậy chúng ta hiện tại cũng không thể ngồi chờ chết không phải. La Quân nhìn chung quanh bốn phía, trong bóng tối, dãy núi vần quanh. Hắn liền nói ra, cái trấn nhỏ này bên trên chắc chắn sẽ không ra vào đều là đại hình phi cơ. Những phi cơ đó hơn phân nửa hẳn là máy bay trực thăng, chúng ta lúc này nhanh lên qua trộm một khung máy bay, sau đó thừa đi máy bay rời đi nơi này. Lâm Thiến Thiến lập tức giật mình, vội vàng nói, ngươi hội lái máy bay? La Quân sờ mũi một cái, nói ra, máy bay trực thăng so xe hơi còn tốt mở, có cái gì sẽ không mở. Ta liền nước Mỹ 423 máy bay chiến đấu đều mở qua. Lâm Thiến Thiến theo nhìn quái dị nhìn La Quân, nói ra, ngươi trước kia đến làm gì a? La Quân nói, không phải đã nói với ngươi a, làm lính đánh thuê. Lâm Thiến Thiến nói ra, "Nóa, lính đánh thuê có thể khai chiến đấu máy bay, ngươi khi dễ ta sách tiêu à?" La Quân nói ra, "Lính đánh thuê cũng chia đủ loại khác biệt được không? Ta là loại kia cao cấp." Lâm Thiến Thiến còn muốn nói điều gì, La Quân nói ra, "Tốt, đừng nói nhảm. Thừa dịp Huyền Y Li Hải môn người còn không có kịp phản ứng, chúng ta hành động đi." Lâm Thiến Thiến gật gật đầu. Hai người ngay sau đó thì hướng phía dưới kia sân bay phương hướng lặng lẽ sờ qua qua. "Uy, La Quân, ta có một vấn đề a." Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên thấp giọng nói ra. "Làm sao?" La Quân hơi hơi không kiên nhẫn. Lâm Thiến Thiến nói ra, cái kia máy bay trực thăng cũng phải có chìa khóa mới có thể khởi động a. Chúng ta có chìa khóa không? Tổng sẽ không cũng theo xe nhỏ một dạng, hai cây tuyến một dựng thì khởi động a. La Quân nói ra, không sai biệt lắm. Lâm Thiến Thiến luôn cảm thấy có chút không đáng tin cậy, nhưng là thấy La Quân như thế chắc chắn, nàng cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Bất quá hai người vừa đi hơn mấy bước, La Quân lại đứng lại. Làm sao? Lâm Thiến Thiến lập tức hỏi. La Quân có chút buồn bực nói ra, ngươi nói cái kia Trình Kiến Hoa có thể hay không tính tới chúng ta muốn đi trộm máy bay trực thăng, sau đó thì ở nơi nào thiết lập hạ bẫy dập chờ chúng ta? Lâm Thiến Thiến hơi kinh hãi, nàng lập tức nói ra, Trình Kiến Hoa đã có thể tính tới chúng ta tiến tới tìm hắn, vậy coi như đến chúng ta qua trộm máy bay trực thăng giống như cũng không phải là không được a. La Quân phiền muộn đến không được, xưa nay hắn đối địch đều có chính mình kỳ mưu diệu kế, nhưng bây giờ đối mặt cái này Trình Kiến Hoa, nương, đối phương tựa như là mở hắc mở dạng, cái gì đều có thể sớm biết, mà phía bên mình lại là hai mắt đen thui. Lâm Thiến Thiến nói ra, vậy coi như là chúng ta không đi trộm máy bay trực thăng, hắn cũng có thể tính tới chúng ta qua nơi khác. Đã như vậy, đoạt máy bay trực thăng còn đỡ một ít. La Quân nghe vậy, nghĩ cũng phải. Ngay sau đó cũng liền lười suy nghĩ nhiều, quản hắn nương mọi việc, trước cạn lại nói. La Quân làm việc, luôn luôn đều là nhanh như gió, sắc bén tinh chuẩn. Hôm nay lần này lại là hắn lần thứ nhất làm như thế lô mãng sự tình, cũng tất cả đều là bị cái kia đồ bỏ Trình Kiến Hoa bức cho. Dù sao, hắn cũng nhớ kỹ Bạch Ngâm Sương nói qua. Huyền Y Liễu môn nhân đại nhiều đều không biết võ công, những người này coi như biết coi bói, nương, thực sự không được, lao tử thì lấy dốc hết toàn lực, giết ra ngoài. Nghĩ như vậy định về sau, La Quân trong lòng hơi định. Cái kia phía dưới núi cũng là Huyền Y Liễu môn chỗ Huyền Y Liễu trấn, cái này trên trấn hết thảy đều là hiện đại hóa khoa học kỹ thuật. Huyền Y Liễu trên trấn, chính mình phát điện, chính mình cung cấp nước. Liên internet đều là dùng nhiều tiền đi đón thông vệ tinh làm. Dưới đường đi núi, rất nhanh hai người liền đến trên trấn. Huyền Y Liễu trên trấn đường cái rất là rộng lớn, cái này đường cái trải rất phẳng cả, theo đường cao tốc giống như. Hai bên nhà, từng sàn đều giống như hoa viên dương phòng. Nơi này theo Na Anh nước Cảm Bợ Dịch trấn có chút giống nhau. Cảm Bợ Dịch trấn ra sao hứa? Đó là Cảm Bợ Dịch đại học ở chỗ đó phương a. Cái này Huyền Y Di Trấn có thể nói là cái hiện đại thế ngoại đảo nguyên, không khí trong lành, rời xa thế tục phiền nhiễu, nhưng lại có thể hưởng thụ khoa học kỹ thuật hiện đại. Một chỗ như vậy để La Quân cùng Lâm Thiến Thiến đều có chút hướng tới. Đối diện, một chiếc xe bắn tới. La Quân vội vàng kéo Lâm Thiến Thiến trốn vào bên cạnh tường vây đằng sau. Chiếc xe kia lái qua, La Quân nhìn rõ ràng. Thảo, là một chiếc mẹ xe đét xe đua. Giá cả ít nhất là 100 vạn trở lên. Nơi này xe làm sao vận đến? Lâm Thiến Thiến nhẹ giọng hỏi La Quân. La Quân nói ra, hiển nhiên là phi cơ a. Lâm Thiến Thiến a một tiếng. Hai người sau đó thì hướng sân bay đi đến. Chỉ chốc lát về sau, hai người đến sân bay. Cái kia sân bay là khoáng đặc hình, cũng không có đại môn, cũng không có bất kỳ người nào trông coi. Khi hai người thấy rõ ràng sân bay lúc, không khỏi nhìn mà than thở. Cái này sân bay mặc dù không có phi trường quốc tế lớn như vậy, nhưng ánh sáng đường băng thì có 20 đầu. Sân bay bên trên, đường băng ánh đèn lóe lên, còn lại đèn cũng không có sáng. Hai người tiến sân bay, hết thảy đều là tĩnh mịch, cũng không có bất kỳ người nào giám thị nơi này. Nhưng là La Quân không dám trì hoãn, hắn xông Lâm Thiến Thiến nói ra, nơi này rất có thể sẽ có giám sát thăm dò, chúng ta nhanh lên tìm tới máy bay trực thăng chạy đi. Lâm Thiến Thiến gật đầu. Hai người ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt một chiếc máy bay trực thăng, cái này chiếc máy bay trực thăng ở bên phải 50 mét chỗ yên tĩnh ngừng lại. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến phảng phất nhìn thấy hy vọng ánh sáng. Trung thực tới nói, toàn bộ Huyền Y Di Chấn đều cho La Quân một loại cảm giác áp bách. Không phải cái gì khác, chủ yếu là Huyền Y Di Chấn người mẹ hắn quá mơ hồ, tốt như chính mình hết thảy đều bị bọn họ biết được. Nhưng bọn hắn lại là như thế. Thần bí. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến nhanh chóng đi vào cái kia chiếc máy bay trực thăng phía trước. Cái kia máy bay trực thăng khoang thuyền cửa đóng kín. La Quân chính là muốn mẹ tới, đem cửa khoang cưỡng ép mở ra. Liền cũng tại lúc này, Lâm Thiến Thiến bỗng nhiên a zít lên một tiếng. La Quân cũng lập tức phát giác được không thích hợp, nói cho đúng, là nguy hiểm. Hắn quay đầu nhìn lại, liền trông thấy ngay tại 10 mét ngoại trạm lập ba người. Ba người này, cầm đầu một cái cũng là Trình Kiến Hoa. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến gặp qua Trình Kiến Hoa bộ dáng, cho nên đối Trình Kiến Hoa ấn tượng rất sâu. Giờ phút này, cái này Trình Kiến Hoa mặc trường sam màu xanh, hắn trải cái đại bối đầu, ôn tồn lễ độ. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, nhìn mới chừng 25 tuổi. Mà lại, Trình Kiến Hoa con người vô cùng có thần, tựa như là xinh đẹp ôn nhuận ngọc thạch, khiến người ta nhìn một chút thì khó mà quên, liền sẽ bị thật sâu hấp dẫn lấy. Tại Trình Kiến Hoa bên người hai nam tử cũng vô cùng kỳ lạ. Bên trái một cái, ăn mặc kiểu áo tôn trung sơn màu đen, nhìn chừng 20 tuổi. Gia hỏa này là đầu đinh, căn cọng tóc giật lập, khiến người ta nhìn cũng có chút dùng mình. Về phần bên phải người thanh niên kia là áo sơ mi trắng, trường thân ngọc lập, mày kiếm mắt sáng, vô cùng có quân nhân khí chất. Thanh niên này nhìn 28 tuổi khoảng chừng, hắn ánh mắt nhàn nhạt, cũng không lộ bất kỳ tâm tình gì. Ha ha. La Quân ngượng ngùng xoa xoa tay, đối mặt Trình Kiến Hoa, nói, thật đúng là xảo a, mấy ca, các ngươi cũng ở nơi đây đi dạo a. Chương 70, thiên mệnh giả. Trình Kiến Hoa ba người trông thấy La Quân cùng Lâm Thiến Thiến hai cái này khách không mời mà đến, trên mặt lại một chút kinh ngạc biểu lộ đều không có. La Quân âm thầm kinh hãi, cảm thấy trước mắt một màn không thể tưởng tượng. Vì cái gì nói không thể tưởng tượng đâu? Bởi vì La Quân chính là hóa kính đỉnh phong cao thủ, đối bốn phía sự vật cảm giác mạnh phi thường. Có thể nói, phương viên 50 mét bên trong, liền xem như con kiến nhúc nhích, hắn cũng có thể cảm giác được. Nhưng trước mắt này Trình Kiến Hoa ba người đến hắn 10 mét phạm vi bên trong, hắn lại như cũng không hề có cảm giác. Loại tình huống này, rất có thể là đối phương tu vi tại phía xa La Quân phía trên. Nhưng cái này cũng rất không có khả năng, bởi vì La Quân tu vi đã là rất khó được. Nếu như nói có một người so với hắn tu vi mạnh, cái kia còn dễ lý giải. Dưới mắt đồng thời xuất hiện ba người đều mạnh hơn hắn, cái này so bên trong 500 vạn sổ số tỷ lệ còn khó hơn a. La Quân vừa nói dò xét Trình Kiến Hoa ba người, hắn phát hiện Trình Kiến Hoa hoặc là không có tu vi, hoặc là cao đến phản pháp quy chân. La Quân cảm thấy Trình Kiến Hoa hẳn là cái trước, bởi vì Bạch Ngâm Sương cùng Trình Kiến Hoa cùng nhau lớn lên, Bạch Ngâm Sương từ đầu đến cuối đều không nói Trình Kiến Hoa có võ công. Cái này Trình Kiến Hoa luôn không khả năng ngắn ngủi mấy năm thì lợi hại đến nghịch thiên trình độ. Về phần Trình Kiến Hoa bên người đầu đinh thanh niên, La Quân nhìn ra hắn tu vi cũng là tại hóa kính bên trong. Cái này đầu đinh thanh niên có một cỗ tương đương sắc bén khí thế, loại này sắc bén như lợi kiếm một dạng, làm cho lòng người thấy sợ hãi. Có thể suy ra, cái này đầu đinh thanh niên một khi tiến công, khẳng định là tương đương khủng bố. Cảnh giới là một chuyện, đánh đấu, đọ sức kinh nghiệm, thay đổi trong nháy mắt lại là một chuyện. Cũng không phải là nói hóa kính cao thủ liền có thể chắc thắng ám kình cao thủ. Về phần cái kia áo sơ mi trắng thanh niên, La Quân quan sát hắn lúc, trong lòng đập mạnh dưới. Gia hỏa này thế mà thật sự là hóa kính đỉnh phong tu vi, mà lại, gia hỏa này sắc mặt ôn nhuận như nước, khiến cho nhân nạn lấy suy nghĩ. Ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì chúng ta đến bên cạnh ngươi, ngươi nhưng không có phát giác, đúng hay không? Trình Kiến Hoa nhìn về phía La Quân, từ tốn nói. La Quân cười ha ha, trên mặt nhẹ nhõm, thầm cảnh giới. Hắn nói ra, cũng không có gì quá kỳ quái, ngươi là huyền môn cao thủ, có thể cảm giác từ trường biến hóa, cải biến khí trạng. Ngươi đem bên cạnh ta từ trường nhiễu loạn, ta liền không thể nhận ra cảm giác đến, đúng hay không? Trình Kiến Hoa mỉm cười, nói ra, ngươi là người thông minh. La Quân cười một tiếng, nói ra, quá khen. Trình Kiến Hoa còn nói thêm, ngươi tới là muốn vì Bạch Ngâm Sương đòi cái công đạo, bắt ta đúng hay không? La Quân biết lúc này phủ nhận cũng vô dụng, ngay sau đó nói ra, vốn là tính toán như vậy, bất quá nhịn, là không thành. Trình Kiến Hoa nói ra, Bạch Ngâm Sương tại Kim Sắc Niên Hoa trong quán bar, dựa vào Phượng Ngọc Kiến tạo đạo tràng, kéo dài hơi tàn. Chuyện này, ta vẫn luôn biết. Nàng nói trận nhìn vô cùng lợi hại, ngoại nhân không cách nào đi vào. Nhưng ta muốn hủy đi nàng nói trận, chí ít có 100 loại biện pháp. Biết vì cái gì ta không hủy đi nàng nói trận sao? La Quân ánh mắt ngưng tụ, hắn không cách nào lại nhẹ nhõm xuống dưới, nói, chẳng lẽ ngươi là đang chờ ta? Một bên Lâm Thiến Thiến nghe được cũng là âm thầm kinh hãi, chỉ cảm thấy Trình Kiến Hoa nếu thật là đang đợi La Quân, đây cũng quá khủng bố. Người này, chẳng lẽ là thần tiên không thành, cái gì cũng có thể coi là đến. Vừa nghĩ như thế, cái kia thời cổ Lưu Ba Ôn, ra cắt lượng loại hình người, có được như vậy thần toán chi lực, tựa hồ cũng không phải quá phận nói khoác. Trình Kiến Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, cũng không phải là nói đang chờ ngươi, chỉ là ta tính tới Bạch Ngâm Sương cùng Thiên Mệnh người có liên hệ nào đó, mà Thiên Mệnh giả sau cùng lại bởi vì Bạch Ngâm Sương, từ mà trở thành ta sát kiếp. Ta thông qua tỉ mỉ cẩn thận tính toán, liền cũng coi như ra Thiên Mệnh giả khẳng định sẽ đi Kim Sắc Niên Hoa nhận biết Bạch Ngâm Sương, sau đó vì Bạch Ngâm Sương báo thù. Muốn báo thù khẳng định thì sẽ tìm đến ta. Cái này thực là một đạo phức tạp phương trình tính toán. Thiên mệnh giả là cái quỷ gì? La Quân không khỏi hỏi. Trình Kiến Hoa không có không keo kiệt, nói ra, thiên mệnh giả, thiên mệnh chỗ về. Tương lai thế giới sẽ có một trận đại khí vận cải cách, quần hùng tranh giành, quần ma luận vũ. Thiên mệnh giả cũng là trấn áp loạn ngọn nguồn tồn tại, chính là thiên đạo lựa chọn người. La Quân con mắt hơi hơi nheo lại, nói ra, nói đùa cái gì, hiện tại là thế kỷ 21, khoa học kỹ thuật phát đạt, hòa bình niên đại. Làm sao cũng không có khả năng lại như trước kia đồng dạng loạn tượng xuất hiện. Trình Kiến Hoa nói ra, không phải quốc gia chi loạn, mà chính là khoa học kỹ thuật phát đạt, không dung yêu quỷ xà thần. Đây là thiên đạo phát triển, sở hữu yêu quỷ xà thần, nghịch thiên chi lực đều không dung tồn tại. Những chuyện này, bây giờ nói cùng ngươi, ngươi cũng không hiểu. La Quân con ngươi hơi hơi nhất chuyển, hắn là người thông minh tuyệt đỉnh. Lập tức liền loại bỏ một lần Trình Kiến Hoa trong lời nói ý tứ. Hắn ẩn ẩn có chút hiểu, nhưng lại không có toàn hiểu. Có thể La Quân lại rất rõ ràng một việc, nói, ngươi nói ta là thiên mệnh giả. Như vậy ngươi ý tứ chính là, ta là khí vận vị trí. Nói cách khác, ta hội nộ khó hiện lên tường, gặp dự hóa lạnh. Ngươi như cùng ta đối nghịch, cũng là nghịch thiên mà đi. Trình Kiến Hoa cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi quá ngây thơ. Đó cũng không phải một bộ phim truyền hình, cho nên không có nhân vật chính bất tử định luật. Thiên đạo cuồn cuộn, dòng nước lũ hướng về phía trước, chúng ta ở chính giữa đều là nhỏ bé hạt bụi. Ngươi chết, ngươi vận khí thì sẽ tự nhiên chuyển rời đến hắn trên thân người. Liên sẽ có kế tiếp thiên mệnh giả xuất hiện. Mỗi một cái triều đại biến thiên, đều sẽ có thiên mệnh giả xuất hiện. Lưu Bang là thiên mệnh giả, Hạng Vũ cũng là thiên mệnh giả, ngay cả Lâm Nhị Thế Hồ Hợi cũng là thiên mệnh giả. Chu Nguyên Chương là thiên mệnh giả, Trần Hữu Lượng là thiên mệnh giả, Tiểu Minh Vương cũng là thiên mệnh giả. Các ngươi tồn tại đều là thiên đạo quân cờ, là thiên đạo hoàn thành biến đổi. Các ngươi chết, tự nhiên có dưới một con cờ để hoàn thành chưa xong sự tình. Thiên mệnh giả cùng người thường khác nhau chính là, hắn vận khí xác thực sẽ khá hơn một chút. Trình Kiến Hoa theo rồi nói ra. Lâm Thiến Tiến ở một bên nghe có chút hiểu, lại rất lợi hại không hiểu. La Quân sắc mặt hơi đổi một chút, nói ra, như vậy ngươi chờ ta đến là vì cái gì? Vẹn vẹn là tổ sư gia chết giá họa cho ta. Trình Kiến Hoa từ tốn nói, tổ sư gia thật là ta Huyền Y Hiểm môn thuật số lợi hại nhất tông sư. Bất quá hắn đối thiên đạo quá e ngại, cố bước không tiến, chỉ biết là thuận thế mà làm. Kể từ đó, chúng ta biết được tiên cơ thì có ích lợi gì chỗ, còn không bằng không biết cho thỏa đáng. Cho nên ngươi thì giết tổ sư gia, muốn thay vào đó. La Quân trầm giọng nói ra. Trình Kiến Hoa mỉm cười, nói ra, không sai. Tổ sư gia luôn luôn không tín nhiệm ta, cho là ta sẽ đem Huyền Y Hiểm môn đưa đến vạn kiếp bất phục cấp độ. Cho nên hắn phải chết. Hắn ngừng một lát, tiếp lấy còn nói thêm, chờ ngươi đến, một là vì đối tổ sư gia chết có cái bằng giao, hai là bởi vì ta muốn tước đoạt ngươi khí vận, để ta tự mình tới trở thành một tên thiên mệnh giả. Khí vận cũng có thể tước đoạt. La Quân nhất thời hút miệng hàn khí. Trình Kiến Hoa nói ra, người thường không thể, ta có thể. Hắn đón đến, còn nói thêm, tốt, thiên mệnh giả, ngươi muốn hỏi ta đều trả lời ngươi. Điện thoại di động của ngươi thu âm cũng có thể đóng a. La Quân sắc mặt nhất thời cổ quái, hắn xác thực lặng lẽ mở ra điện thoại di động thu âm. Sau đó chính là vì dẫn dụ Trình Kiến Hoa thừa nhận giết tổ sư gia, lại không nghĩ rằng cái này Trình Kiến Hoa thế mà liền cái này cũng biết. La Quân trong lòng cảm giác nặng nề, cái này Trình Kiến Hoa biết rất rõ ràng bản thân mở thu âm, ý nguyên dám chậm rãi mà nói. Đây chỉ có một nguyên nhân, đó chính là hắn căn bản không sợ, hắn có hoàn toàn chắc chắn bắt chính mình. Lâm Thiến Tiến cũng cảm nhận được bầu không khí như thế này, nàng không tự giác tới gần La Quân. Đồng thời đối Trình Kiến Hoa nghiêm nghị nói ra, ta là cảnh sát, ngươi tốt nhất đừng làm loạn. Trình Kiến Hoa quét Lâm Thiến Tiến liếc một chút, nói ra, ngươi là ai cũng không trọng yếu, bởi vì ngươi hội từ cái thế giới này biến mất. Không có ai biết ngươi đi đâu vậy. Lâm Thiến Tiến hút miệng hàn khí, nàng cảm thấy Bạch Ngâm Xương đáng sợ cùng cái này Trình Kiến Hoa so ra, lại là không đáng giá nhắc tới. Trình Kiến Hoa lại nói với La Quân, ta quên giới thiệu cho người một chút. Hắn vô vô bên người đầu đinh thanh niên đầu vai, nói ra, hắn gọi là Long Huyền, là Nhật Bản người, năm nay 20 tuổi. Bất quá ngươi chớ nhìn hắn tuổi còn nhỏ, hắn giết người cũng không ít. Long Huyền 6 tuổi bái sư Bắc Thần Nhất Đao Lưu phái tông sư Ý Đa Ý Hoa Mạt. Hắn tại trăm trượng dưới thác nước, luyện đao 10 năm, 10 tuổi thời điểm cũng đã là đao pháp cao thủ. 15 tuổi, Long Huyền chém giết sư phụ hắn Ý Đa Ý Hoa Mạt, nhất cử thành danh. Bây giờ chết ở trên tay hắn cao thủ không tính toán. Sau đó, hắn lại giới thiệu áo sơ mi trắng thanh niên. Vị này thì càng không được, hắn gọi là Lý Dương. Ân, trước kia là một vị quân khu thiếu tướng a, hắn thương pháp tại trăm vạn quân giải phóng bên trong xếp hạng top 3. La Quân trong mắt đồng tử phóng đại, sau đó cười lạnh một tiếng, nói ra, Lý thiếu tướng ta nghe nói qua. Cái kia Lý Dương không khỏi hơi hơi ổ một tiếng, nói ra, ngươi thế mà nghe nói qua ta. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ngươi đem quốc gia cơ mật bán cho e ắt tự kỳ sảng tổ chức, thành vị quốc gia tội phạm truy nã hàng đầu, ngươi đại danh ta đương nhiên nghe nói qua. Lý Dương trong mắt xuất hiện một vòng sắc bén thần sắc, không khỏi nhanh thì biến mất không thấy gì nữa. Trình Kiến Hoa khe khẽ thở dài, nói ra, thiên mệnh giả, những này đều không trọng yếu. Hiện tại trọng yếu nhất là, ngươi là muốn chúng ta động thủ, vẫn là ngoan ngoan theo chúng ta đi. La Quân lạnh cười nói, Trình Kiến Hoa, ngươi bản tính không tốt, cũng vọng muốn trở thành thiên mệnh giả. Ngươi nhìn bên cạnh ngươi cùng đều là chút yêu ma quỷ quái, tâm bất chính, sao có thể đến thiên đạo chính thống? Trình Kiến Hoa nói ra, lịch sử từ trước đến nay từ người thắng lợi viết, ngươi quá ngây thơ. Hắn đón đến, nói ra, bất quá xem ra ngươi là sẽ không ngoan ngoãn nghe lời. Hắn chuyển hướng Long Huyền, nói ra, đem hắn cầm xuống. Long Huyền hai mắt lập tức tuôn ra hàn quang, cung kính nói ra, vâng, chủ nhân. Sau đó, cái này Long Huyền liền tiến tới một bước. Gia hỏa này trên dưới quanh người liền bộc phát ra sắc bén sát ý, cố này sát ý như thực chất, khiến người ta trên da lập tức nổi da gà. Lâm Thiến Thiến lập tức cảm thấy ngạt thở khó chịu. La Quân cất bước ngăn ở Lâm Thiến Thiến trước mặt, cái này cản lại lên, Lâm Thiến Thiến lập tức liền cảm thấy sở hữu sát ý bị ngăn cản cản, nàng hô hấp cũng sướng mau dậy đi, thối lui đến đằng sau qua. La Quân nói với Lâm Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến biết mình lúc này không thể thêm phiền, ngoan ngoãn lui ra phía sau. Nếu như không có Lâm Thiến Thiến ở bên người, La Quân có hai thành nắm chắc đào tẩu. Nếu như thuận lợi đánh giết Long Huyền, một mình hắn có 60% chắc chắn đào tẩu. Chủ yếu nhất là, cái này Lý Dương cho hắn uy hiếp quá lớn. Lý Dương mặc dù không có móc súng, nhưng cái này thương thần tại, trên tay khẳng định là có súng. La Quân kiêng kỵ cũng là Lý Dương thương. Chương 71, Lôi đỉnh và quân. Sân bay bên trên rộng lớn vô cùng, tiểu trấn bên trên, không có biết cái này sân bay bên trên hiện tại chính trình diễn kinh tâm động phách một màn. Lâm Thiến Thiến đã rời khỏi 10 mét bên ngoài, nàng cũng không định một mình chạy trốn. Cứ việc nàng cũng không biết, thực nàng thì là muốn đi cũng đi không. Lâm Thiến Thiến móc ra bản thân súng cảnh sát, nàng thương pháp cũng không tệ lắm, lúc này trận địa sẵn sàng đón quân địch, dự định tùy thời viện trợ La Quân. Lâm Thiến Thiến thương pháp mặc dù không tệ, nhưng ở Lý Dương dạng này cao thủ trước mặt, thực bất quá là con nít danh đồ chơi. Lý Dương nhàn nhạt lạnh lùng, căn bản không có đem Lâm Thiến Thiến thương để vào mắt. Hắn cũng sẽ không để Lâm Thiến Thiến thương cho Mô Tô Ạ Kỳ Dạ một chút uy hiếp. Giữa sân, Mô Tô Ạ Kỳ Dạ cùng La Quân đứng đối mặt nhau. La Quân trạng thái nhìn như nhẹ nhõm, nội tâm lại là ngưng trọng vô cùng. Hắn đã có so đo, lần này có Lâm Thiến Thiến ở một bên, như vậy thì tuyệt đối không muốn lưu giữ đào tẩu tâm tư. Càng trốn, càng là chết nhanh. Chính mình chỉ có nhanh chóng đánh giết Mô Tô Ạ Kỳ Dạ, sau đó đánh giết Lý Dương. Như thế mới có một đường sinh cơ. Đồng thời, La Quân không khỏi âm thầm tiêu khổ. Bạch Ngâm Sương cũng quá hô ca, không phải nói Huyền Ý Liễu Môn không có cao thủ sao? Làm sao một chút thì tung ra như thế hai cái? Liền cũng tại lúc này, Mô Tô Ạ Kỳ Dạ bỗng nhiên thì động thủ. Trong đêm tối, Mô Tô Ạ Kỳ Dạ giống như sắc bén kiếm quang bỗng nhiên chạm giết tới. Bác thần nhất đao lưu. Mô Tô Ạ Kỳ Dạ cùng La Quân cách 3 mét khoảng cách, trong nháy mắt, hắn vừa xài bước ra 3 mét, xuất hiện tại La Quân trung tuyến. Đồng thời, Mô Tô Ạ Kỳ Dạ cũng trưởng như đao, mãnh liệt hướng La Quân trái tim đâm tới. Cái này một cái chớp mắt, đao khí nứt toác ra đến, hàn ý bắn ra bốn phía, tấn mãnh tuyệt luân. La Quân âm thầm kinh hãi, cái này Mô Tô Ạ Kỳ Dạ cư nhưng đã tới tay bên trong vô đao, trong lòng có đao cấp độ. Hắn đao ý trải rộng toàn thân, cái này một phần tu vi, quả thực kinh người. Nhưng mà, Mô Tô Ạ Kỳ Dạ tuy nhiên khủng bố, nhưng La Quân nhưng cũng là tuyệt đối kiêu ngạo nhân vật, hắn từ nhỏ theo sư phụ tu tập quyền thuật, nhiều năm qua tung hoành ngang dọc, kinh lịch bao nhiêu sinh tử hiểm quan, lại là chưa bao giờ bại qua. Hắn được chứng kiến không ít kinh tài tuyệt diễm nhân vật, nhưng sau cùng đều thua vào tay hắn. Đối mặt Mô Tô Ạ Kỳ Dạ hung manh thủ đao, La Quân quyền đầu mãnh liệt bóp, bảo hộ ở trái tim chỗ. Hắn quyền đầu bóp thời điểm, quyền đầu bên trong phát ra rầm tiếng tim đập, chính là một chiêu hộ tâm nện. Thủ đao nếu là đụng vào hộ tâm nện lên, hậu quả có thể nghĩ. Mô Tô Ạ Kỳ Dạ hơi kinh hãi, lại cũng không dám ngạnh bính La Quân hộ tâm nện. Hắn đột nhiên một bước bước vào La Quân trung tuyến, thủ đao hóa thành trọng truy quyền ấn. Trong nháy mắt, hắn trọng truy hung hăng đánh tới hướng La Quân hộ tâm nện. La Quân là cái thủ thế, Mô Tô Ạ Kỳ Dạ mạnh như vậy nện mà đến, hai người khí lực không sai biệt bao nhiêu, lần này va chạm, La Quân chắc là phải bị chấn động đến khí huyết hỗn loạn, lui lại ba bước có thừa. Chỉ cần La Quân nhất hậu lui, cái này Mô Tô Ạ Kỳ Dạ tất nhiên thì chiếm thượng phong, thi triển ra Bắc Thần Nhất Đao lưu tinh túy, từ đó đánh bại La Quân. La Quân lâm nguy phía dưới, càng phát ra chấn định. Hắn cũng tiến lên trước một bước, liền giống như theo Mô Tô Ạ Kỳ Dạ thành đấu vật tư thế. Loại tình huống này, người bình thường đều muốn lui lại, tạm lánh phong. La Quân lại là chẳng những không tránh, ngược lại theo vào. Cùng lúc đó, La Quân trên tay cũng không có nhà rỗi. Hắn hộ tâm nện bất biến, chỉ là cái tay còn lại đột nhiên hóa thành cầm long thủ. Cầm long thủ trực tiếp bắt bóp hướng Mô Tô Ạ Kỳ Dạ vị trí hiểm yếu. Hung mãnh điện quang. Cầm long thủ tại nguy cơ sinh tử bên trong, tản mát ra thần long uy nghiêm, kình phong sắc bén, một chảo này phía dưới, Mô Tô Ạ Kỳ Dạ hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà La Quân nhiều nhất hội trọng thương. Hai chiêu giao phong, La Quân lại là vững vàng đem Mô Tô Ạ Kỳ Dạ ngăn chặn. Mô Tô Ạ Kỳ Dạ tại Nhật Bản là tuyệt đối thiên tài, hắn cùng người đồng thủ, luôn luôn lớn tiếng dọa người, một mạch mà thành, đánh giết đối thủ. Hôm nay cùng La Quân đối chiến, lại là đầu một nước bị ngăn chặn. Lâm Thiến Thiến ở một bên, cầm thương tay dính đầy mồ hôi. Thật sự là La Quân cùng Mô Tô Ạ Kỳ Dạ động tác quá nhanh, nàng hoàn toàn bắt không đến, cũng không biết nên như thế nào trợ giúp La Quân. Mô Tô Ạ Kỳ Dạ như thế nào chịu dùng mệnh đến liều La Quân trọng thương, trong nguy cấp, hắn đột nhiên sau khi thu quyền lui. Vừa lui phía dưới, liền tại 3 mét bên ngoài. Hắn rời khỏi đồng thời, một chân móc câu mà ra, giống như hạt tử chân một dạng. La Quân lúc đầu muốn truy kích, nhưng là Mô Tô Ạ Kỳ Dạ hạt tử chân giấu giếm sắc cơ. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải làm một cái né tránh động tác, né tránh Mô Tô Ạ Kỳ Dạ hạt tử chân. Cùng lúc đó, hắn cũng mất đuổi theo giết Mô Tô Ạ Kỳ Dạ thời cơ tốt nhất. Hai người lần nữa đứng đối mặt nhau. Cái này một hiệp, tính toán là La Quân hơi chiếm thượng phong. Mô Tô Ạ Kỳ Dạ cùng La Quân sắc mặt nghiêm túc, thân thể lại là không lúc đích. Rất nhanh, Mô Tô Ạ Kỳ Dạ lại động. Gia hỏa này khí thế cũng là tiến công, lại tiến công. La Quân đồng thời cũng động, trực tiếp tuôn ra cuộn lôi quyền ấn. Mô Tô Ạ Kỳ Dạ cùng La Quân toàn thân khí huyết quay cuồng, quanh thân phân biệt tản mát ra một cỗ sóng nhiệt. La Quân thi triển cuộn lôi quyền ấn, quyền như sấm nổ, khí thế to lớn. Mô Tô Ạ Kỳ Dạ vốn còn muốn thi triển thủ đao, có thể La Quân quyền ấn khủng bố, rơi vào đường cùng, hắn cũng lập tức thi triển ra hắn trọng truy quyền ấn. Phanh phanh, hai cái nụ quyền hung hăng đụng vào nhau, hai người dưới chân địa mặt hướng bốn phía bảy biện ra tinh tế dạng nước đường vần đến. Cùng lúc đó, hai người riêng phần mình lui ra phía sau ba bước. Hiệp thứ hai, cân sức ngang tài. Mô Tô Ạ Kỳ Dạ sắc mặt nghiêm túc gầm trầm đến muốn chảy ra nước, bởi vì cái gọi là có thể một có thể hai không thể ba, hắn hai lần tiến công không chiếm thượng phong. Lần thứ ba tiến công, nếu là lại không chiếm thượng phong, khí thế của hắn liền muốn suy kiệt. Khí thế suy kiệt, đối mặt La Quân dạng này cao thủ, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ đột nhiên đem y phục trên người xé rách ra ngoài, hắn cứ như vậy ở trần. Đột nhiên, toàn thân hắn lắc một cái, lập tức, xương then chốt lốp ba lốp bốp vang lên, tiếng vang giống như sấm rền, khủng bố dị thường. Giờ này khắc này, Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ tựa như là một đầu viễn cổ hồng hoang dị thú. Trên người hắn tản ra cường hãn vô cùng khí tức, tên này hai mắt cũng đột nhiên máu bắt đầu hoạt, quanh thân khí huyết vận chuyển, trên thân da thịt đỏ tới cực điểm. Một màn này biến hóa là kinh người, hắn đột nhiên một tiếng lệ hống, tiếp lấy thì xuất thủ. Hung mãnh tuyệt luân a. Tựa như là một tòa Thái Sơn va chạm mà đến. La Quân trong lòng đập mạnh, trước mắt biến thành màu đen. Dạng này uy thế để hắn cũng không nhịn được muốn lùi bước. Có thể La Quân cũng biết, đây là Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ đang liều mạng, nếu như hắn vừa lui, tiếp xuống Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ công kích nhất định sẽ đòi mạng hắn. Lôi đỉnh và quân. Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ hung mãnh vồ giết về phía La Quân, trong nháy mắt, quyền ảnh đầy trời. Cái này Lôi đỉnh vạn quân là bắc thần nhất đao lưu bên trong hung mãnh sát chiêu, vốn phải là bổ ra đao ảnh đầy trời. Nhưng Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ thi triển thành quyền phương pháp, lại càng thêm lợi hại. Hắn chắc lần này cũng là thập quyền, thậm chí trên trăm quyền, hơn ngàn quyền, một hơi đánh kích. Như vạn quân vạn mã cung nỏ xạ kích khiến người ta không thở nổi. La Quân đối mặt dạng này cuồng mãnh gió bao công kích, trong mắt buộc phát ra vô cùng chiến ý đến, hắn đột nhiên định trụ, như lão thụ bản căn, lấy hình ý quyền vô cực tung, vững vàng ổn định lại. Cơ hồ là không có tiêu hao bất luận cái gì thời gian. Thân thể hướng phía dưới chôn xuống, vô cực biến thành có cực. Né tránh qua Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ hai quyền, hai tay ôm một cái, hướng lên một vòng, có cực biến thành thái cực, lại hóa giải hai quyền. Thái cực tung về sau, La Quân trưởng hành chống đỡ, sườn như tấm, ngực khẽ hấp. Quanh thân chấn động, liên kích ba quyền, khẩn thiết đón đỡ Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ quyền thế, mỗi ra nhất quyền, quyền bên trong bao hàm thiên huyền cương kính, nổ phá diện trước quyền phong. Ngăn trở Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ ba quyền về sau, La Quân dưới chân chấp liên tục, tiếp lấy thân thể hơi cong, lại chuyển một thân, quyền như lửa pháo phun ra, chính là thái cực pháo chủy. Phanh phanh phanh, lại gắng đón đỡ Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ ba quyền. Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ đại sát chiêu thi triển đi ra, nhưng là La Quân cái này đấu pháp thiên tài đột nhiên, đem sở hữu quyền pháp đều thi triển đi ra lấy thái cực quyền ý thôi động vậy mà chiêu chiêu đều đón đỡ. Đây tuyệt đối là Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ bất ngờ, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám đón đỡ hắn loạn thiên đánh, chưa từng có. La Quân là cái thứ nhất. Lúc này, Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ khí thế rốt cục suy kiệt, trên người hắn lệ khí biến mất, phản phất là bị nổ qua hàm răng lão hổ. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn lầm tưởng cơ hội, đột nhiên thi triển ra linh dương móc sừng thân pháp tới. Người như quỷ mị, đột nhiên nhất quyền nổ đến Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ trước ngực. Mắt thấy La Quân nhất quyền muốn đánh chết Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ. Ngay vào lúc này, phất một tiếng, nổ ngạt súng vang lên phát ra. Đây là đi qua cách âm trang bị tiếng súng. La Quân không khỏi biến sắc, hắn sớm cảm giác được viên đạn hung mãnh tuyệt luân bắn về phía hắn chán. Chỗ của hắn còn dám truy kích Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ, lập tức cổ co rụt lại, lui ra ngoài. Viên đạn từ hắn não trước bên trên bắn xuyên qua, La Quân cảm giác được não trước bên trên vẫn còn ấm độ. Cũng không phải là La Quân tốc độ còn nhanh hơn viên đạn, mà là tại viên đạn chuẩn bị bay ra khỏi nòng súng trong nháy mắt, hắn đã cảm giác được nguy hiểm, sớm tránh đi. Ai có thể tại khoảng cách gần như vậy nhanh hơn viên đạn? La Quân vừa tránh thoát viên đạn, phốc phốc hai tiếng súng vang. Lý Dương lại lần nữa nổ súng, cái này Lý Dương trong tay cầm một chi màu đen súng lục cổ quay. Hắn nhìn cũng không nhìn, liền mở hai phát, mây bay nước chảy. Nhưng La Quân nhưng không có tránh thoát phát súng thứ hai, hắn đầu vai bên trong nhất thường, lập tức khí kình bị phá, máu tươi quần quần chảy ra. Ầm. Lúc này, Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ cũng lầm tưởng cơ hội, hung mãnh xông lên, một cái đầu gối đỉnh tản nhẫn đụng vào La Quân ngực bụng bên trên. La Quân cả thân thể lập tức bị đâm vào 5 mét có hơn, sau đó trùng điệp ngã trên mặt đất, cũng trượt ra 5 mét xa. Mà mẹ nó, La Quân mắt nổi đom đóm, trách mắng một câu. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều giống như lệnh vị trí, khí huyết quay cuồng, ở ngực đầu vai đau nhức không thể cản. Đau đến muốn phun ra nước chua tới. Cái này là La Quân lần đầu tiên trong đời thụ nặng như vậy thương tổn. Dị vãng tại châu Phi đủ loại, hắn toàn bộ đều là thành thạo. La Quân, ngươi thế nào? Lâm Thiến Tiến thấy thế không khỏi hãi nhiên, nàng lại trông thấy Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ chậm rãi đi tới. Ngươi không được qua đây. Lâm Thiến Tiến lập tức họng súng nhắm chuẩn Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ, nàng thân thể mềm mại run rẩy, tình huống như vậy cũng là nàng lần thứ nhất gặp a. Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ không để ý tới Lâm Thiến Tiến. Lâm Thiến Tiến cắn răng một cái, phanh một tiếng, hướng phía Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ đầu thì nổ súng. Nàng cũng không nên học trong TV ngu ngốc nữ chính chân, cầm súng để bại hoại đường tới đây, nhưng chính là không bắn súng, sau cùng thương bị cướp rơi. Nhưng ngay tại Lâm Thiến Tiến nổ súng trong nháy mắt, Lâm Thiến Tiến trông thấy trước mắt Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ bỗng nhiên không thấy. Tiếp theo, một trận kình phong đánh tới, Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ như thiểm điện xuất hiện tại Lâm Thiến Tiến trước mặt, nhất quyền đánh vào Lâm Thiến Tiến trên phần bụng. Gia hỏa này là sát nhân của ma, tuyệt đối không hiểu cái gì thương hương tiếc ngọc. Lâm Thiến Thiến cũng bay ra 5 mét xa, thương cũng ngã bay ra ngoài. Nàng trung điệp ngã trên mặt đất, trên thân trang phục sặc sỡ cũng bị vẽ mục. Nàng sức chống cự cũng không như La Quân, tại chỗ liền chết ngất. Còn tốt, Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ không có đạt được trình kiến hoa cho phép, cũng không đối Lâm Thiến Thiến cùng La Quân hạ tử thủ. Nếu không hai người nơi đó có thể tiếp nhận Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ quyền lực. Chương 72, lò luyện đan. Sân bay bên trên lần này động tĩnh náo thực không nhỏ, ngay vào lúc này, cái kia sân bay lối vào, một đám người trong tay cầm cường quang đèn pha nhanh chóng đến đây. La Quân lại là cao hứng không nổi, người tới lại như thế nào? Những người này đều là huyền y giả môn người, mình cùng Lâm Thiến Tiến là khách không mời mà đến, bọn họ chắc chắn sẽ không tin tưởng mình lời nói. Người tới bên trong, cầm đầu là một lão giả. Lão giả này mặc trường sam màu xám, sợi râu hoa râm, tiên phong đạo cốt. Hắn là tổ sư gia sư đệ, gọi là Dì Ba. Người xưng Tam gia. Dì Tam gia cả đám tới về sau, bọn họ lập tức liền trông thấy giữa sân tình huống. Dì Tam gia lập tức hướng Trình Kiến Hoa hỏi, "Kiến Hoa, đây là cái gì tình huống?" Trình Kiến Hoa giọng nói nhàn nhạt, nói ra, hai người này cũng là sát hại tổ sư gia hung thủ, dưới mắt bọn họ muốn trộm máy bay trực thăng đào tẩu, bị ta lấy xuống. Dì Tam gia cả đám nghe vậy không khỏi giận tím mặt. Một đám người trẻ tuổi tức giận tuyên bố, muốn đem La Quân cùng Lâm Thiến Thiến ngàn đao bầm thây, trong lúc nhất thời giữa sân ầm ĩ khắp trốn. Dì Tam gia ép một chút tay, ra hiệu mọi người im lặng xuống tới. Hắn thật sâu nhìn một chút Trình Kiến Hoa, theo rồi nói ra, hai cái này người xa lạ, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Bọn họ tại sao lại muốn tới hại sư huynh của ta? Ta nhìn cái này bên trong nhất định vẫn là rất nhiều kỳ quặc. Trình Kiến Hoa nói ra, không sai, cho nên ta cũng không giết bọn hắn. Liên chính là định đem bọn hắn bắt lại hảo hảo thẩm vấn một phen. La Quân gặp cái này dì Tam gia giống như theo Trình Kiến Hoa không phải một đám, mà lại cái này dì Tam gia còn giống như có chút hy vọng. Ngay sau đó, La Quân lập tức đến tinh thần. Hắn nhịn đau nói quá nói, tổ sư gia không phải ta giết, mà chính là Trình Kiến Hoa giết. Ta chỗ này có chứng cứ. Hắn nói xong liền đem điện thoại di động của mình lấy ra, đồng thời liền muốn đem thu âm truyền phát ra. Dù sao hắn lúc này cũng không sợ Trình Kiến Hoa, chỉ cần Trình Kiến Hoa dám công nhiên hủy diệt chứng cứ, vậy chuyện này mẹ nó liền có thể hảo hảo nói một chút. Nhưng điều La Quân cảm thấy có chút quỷ dị là Trình Kiến Hoa lộ ra rất là trấn định. Hắn không nhúc nhích, giống như La Quân truyền bá bỏ đồ vật cùng hắn không có quan hệ. La Quân không hiểu rõ Trình Kiến Hoa, mãi mãi cái bóng, gia hỏa này khắp nơi lộ ra quỷ dị, rất khó khăn suy nghĩ. Ngay sau đó, La Quân cũng liền bất chấp tất cả, ấn mở phát ra khóa. Thế nhưng là sau đó, La Quân lập tức liền mắt trợn tròn. Truyền phát ra tất cả đều là xa xa thanh âm, không có bất kỳ cái gì khác thanh âm. Ta dựa vào. La Quân lập tức liền hiểu được, cái này Trình Kiến Hoa xác thực không hổ là huyền môn cao thủ. Thế mà quấy nhiễu từ trường, phá hư máy ghi âm tiếp nhận tín hiệu công năng. Hiện trường tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, La Quân nâng điện thoại di động tốt không xấu hổ. Hắn ngượng ngùng thu điện thoại di động, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Dì Tam gia tái nhợt mặt, nói ra, "Kiến Hoa, chuyện này thì giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể cho chúng ta một cái viên mãn đáp án." Trình Kiến Hoa nói ra, "Sư thúc yên tâm, 3 ngày sau, nhất định sẽ cho mọi người một cái hài lòng bằng giao. Chúng ta đi." Dì Tam gia mang cả đám xoay người rời đi, trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Những người tuổi trẻ kia còn muốn nói điều gì, có thể dì Tam gia lên tiếng, bọn họ cũng không tiện nói gì. La Quân lập tức cũng liền minh bạch, ta dựa vào, cái này dì Tam gia nói rõ là cùng Trình Kiến Hoa một đám. Khẳng định là nơi này động tĩnh giấu giếm không đi xuống, dì Tam gia bất đắc dĩ đem người mang tới. Dì Tam gia cùng Trình Kiến Hoa đều không muốn công khai đến thẩm phán La Quân, sợ lộ ra chân ngựa. Hiện tại dì Tam gia lên tiếng, thế hệ trẻ tuổi cũng không dám nói thêm cái gì. Thảo. La Quân chửi một câu, hắn cảm thấy mọi mệt cùng cực. Lúc đầu hắn thì bị thương nặng, lại đi qua như thế dày vò, lúc này cũng nhịn không được nữa, nghiêng đầu ngất đi. Không biết qua bao lâu thời gian, La Quân chậm rãi tỉnh lại tới. Tỉnh lại trong nháy mắt, nghĩ đến chính mình tình cảnh, lập tức kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn bỗng nhiên ngồi xuống, thế nhưng là vừa mới ngồi dậy, trên thân chính là đau đớn không chịu nổi. La Quân nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, sau đó liền dò xét bốn phía đứng lên. Đây là một gian phong cách cổ xưa luyện đan phòng, trung gian dưới đất là bát quái trận đồ. Ở phía trên treo một cái to lớn lò luyện đan. Bất quá giờ phút này, lò luyện đan là băng băng lạnh lùng. Tại luyện đan phòng trái phía trên có một cánh cửa sổ nhỏ, giờ phút này, từ chỗ cửa sổ bắn vào một sợi long lanh ánh sáng mặt trời. La Quân cảm giác nhạy cảm, biết lúc này là buổi sáng 8 giờ. Chính mình hôn mê chừng 8 giờ. Lâm Thiến Thiến đâu? La Quân bỗng nhiên nghĩ đến Lâm Thiến Thiến, hắn bốn phía liếc nhìn, cũng chưa phát hiện Lâm Thiến Thiến tung tích. La Quân trong lòng cảm giác nặng nề, Lâm Thiến Thiến một cái nữ hài tử, bây giờ rơi xuống Trình Kiến Hoa trong tay, không biết hội có cái gì tao ngộ. Hắn sau đó lại là cười khổ, nương, vẫn là nghĩ thêm đến chính mình tao ngộ đi. La Quân tung hoành ngang dọc, luôn luôn đều là phúc lớn mạng lớn, bày mưu tính kế. Duy chỉ có lần này, rơi vào Trình Kiến Hoa trên tay. La Quân tâm lý một chút cũng không, hắn cũng không có bất kỳ cái gì tự cứu biện pháp. Bởi vì hắn biết, vô luận tự mình làm cái gì, đều trốn không thoát Trình Kiến Hoa lòng bàn tay. Cái này Trình Kiến Hoa tựa như là Như Lai Phật Tổ, mà chính mình là cái kia không trốn thoát được Tôn Hầu Tử. La Quân hít sâu một hơi, cái này một hơi hút đi vào, lập tức cảm thấy phế phủ đau đớn. Mô tô ạ kỳ giả cái kia một đầu gối đỉnh, vô cùng huyền diệu, để La Quân thụ rất nặng nội thương. Loại nội thương này, không có một năm tu dưỡng, tuyệt đối được không? Mà lại, La Quân đầu vai còn trúng đạn. Lúc đầu, nếu như không bị nội thương, hắn có thể khống chế bắp thịt cốt cách, đem cái kia viên đạn sinh sinh chen đi ra. Nhưng dưới mắt, La Quân là làm không được. Trung quanh rất lợi hại yên tĩnh, La Quân cũng là bị vứt trên mặt đất. Hắn nằm trên mặt đất, ngẩng đầu có thể trông thấy cao cao mái vòm. Cái này luyện đan phòng rất lợi hại phục cổ. La Quân suy tư trong lòng hỗn loạn, chẳng lẽ mình thật muốn chết? Sẽ có kỳ tích xuất hiện sao? Cho dù có kỳ tích cũng sẽ bị Trình Kiến Hoa bóp chết đi. Trình Kiến Hoa là cái tính toán không bỏ sót người. La Quân lại nghĩ tới sư phụ, không biết sư phụ hiện tại đến ở đâu. Từ rời núi về sau, dòng dã 8 năm lâu, chính mình thì lại chưa thấy qua sư phụ. Sư phụ là lợi hại như vậy người, hắn đến đó. Tại sao muốn đối với mình tránh mà không thấy? Người tại sắp khi chết đợi, liền sẽ rất tưởng niệm thân nhân. La Quân sau đó lại nghĩ tới Thành Bân, còn nghĩ tới tại Châu Phi trên chiến trường, hắn giết chết những người kia. Mình tới từng giết bao nhiêu người, tốt như chính mình cũng nhớ không rõ. Chết, La Quân cũng không có nhiều sợ hãi. Chẳng qua là cảm thấy thật đáng tiếc thôi, hắn tuy nhiên giết người vô số, nhưng hắn không hối hận giết bất cứ người nào. Cho nên, La Quân luôn luôn đều ngủ rất thơ ngọt, trong lòng không có bất kỳ cái gì ấy nấy. La Quân rất nhanh lại nghĩ tới Đinh Hàm, sớm biết, thật hẳn là cưỡng ép đem thẻ ngân hàng lưu cho Đinh Hàm. Chính mình sau khi chết, có lẽ cũng chỉ có Đinh Hàm hội vì chính mình thương tâm a. Trong đầu của hắn hiện lên Đinh Hàm tắm rửa tình cảnh. Nói đến La Quân cũng coi như kỳ hoa, hắn lúc này hối hận nhất một việc, lại là không có đem Đinh Hàm cho cái kia chơi. không có hưởng thụ được Đinh Hàm như thế cực phẩm mỹ rượu thân thể, vậy thì thật là chết cũng không cam chịu a. Ngay tại La Quân như thế loạn thất bát tao suy nghĩ chuyện thời điểm, bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến tiếng bước chân. Là hai người tiếng bước chân, là Trình Kiến Hoa cùng Lý Dương. La Quân tuy nhiên bị thương nặng, nhưng là điểm ấy thính lực vẫn là có. Rất nhanh, đại cửa bị đẩy ra. Sau đó, long lanh tia nắng ban mai chiếu vào. Trong phòng luyện đan lập tức một mảnh ấm áp. Cái tia ánh sáng mặt trời chiếu ở La Quân trên thân, trên mặt. La Quân cảm thấy thân thể ấm áp dễ chịu, cái này ánh sáng mặt trời cảm giác để hắn lưu luyến. Trên thực tế, hắn lưu lại luyến là tự do. Chỗ cửa lớn, hai bóng người đem ánh sáng mặt trời ngăn cản hơn phân nửa. Hai người kia cũng là Trình Kiến Hoa cùng Lý Dương. Trình Kiến Hoa vẫn là trường sam màu xanh, nho nhã lạnh nhạt. Lý Dương đổi áo sơ mi đen, đạm mạc đứng ở một bên. La Quân ngồi xếp bằng, thì đối mặt như vậy lấy hai người kia. Trình Kiến Hoa cùng Lý Dương đi tới, sau đó, Trình Kiến Hoa ra hiệu Lý Dương đóng cửa. Lý Dương gật gật đầu, đem đại cửa đóng lại. Đại cửa đóng lại trong nháy mắt, ánh sáng mặt trời hoàn toàn bị cách trở ở bên ngoài, trong phòng luyện đan lại khôi phục cú ám. Tiếp theo, Lý Dương cho Trình Kiến Hoa xách một cái ghế tới. Trình Kiến Hoa thì ở trên cao nhìn xuống ngồi tại La Quân đối diện. Lý Dương làm theo đứng sau lưng Trình Kiến Hoa. Thiên mệnh giả, ngươi còn có cái gì muốn nói với ta sao? Trình Kiến Hoa ánh mắt rất đạm mạc, hắn biểu lộ tựa hồ tuyên cổ bất biến. Thanh âm nói chuyện cũng rất đạm mạc. La Quân nhìn về phía Trình Kiến Hoa, khẽ cười khổ, nói ra, ta có phải hay không chết chắc? Trình Kiến Hoa gật gật đầu, nói ra, không sai. La Quân nói, như vậy ngươi có thể hay không thả Lâm Thiên Thiến? Cũng là cùng ta cùng đi cô bé kia. Trình Kiến Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, nàng là cảnh sát, lại biết ta chỗ này địa chỉ. Ngươi nói ta có thể buông tha nàng sao? La Quân trầm mặc xuống dưới. Đổi lại là chính mình, cũng nhất định sẽ giết Lâm Thiên Thiến. Xấu chính là ở chỗ, Lâm Thiên Thiến là cảnh sát. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Trình Kiến Hoa còn nói thêm. La Quân nói, còn có một chút ta không hiểu, ngươi muốn giết cứ giết, muốn như thế nào đối ta đều không có sức phản kháng. Ngươi tại sao muốn cùng ta nói nhảm nhiều như vậy? Loại người như ngươi, làm mỗi một sự kiện đều hẳn là có mục đích. Trình Kiến Hoa hơi hơi kinh ngạc nhìn một chút La Quân, theo rồi nói ra, thiên mệnh giả, ngươi thật là một người thông minh. Không sai, ta sở dĩ nói cho ngươi nhiều như vậy, là có ta mục đích. Cái gì mục đích? La Quân hỏi, có thể nói cho ta biết không? Trình Kiến Hoa nói ra, ta muốn tại đêm nay giờ tí, âm dương tương giao, từ trường mãnh liệt thời điểm, thông qua lò luyện đan đến tướng ngươi luyện hóa. La Quân không khỏi ngược lại quất một ngụm hàn khí, hắn bền bỉ như vậy người, giờ phút này trong mắt cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Dùng lò luyện đan đem ta luyện hóa? Vì cái gì? Trình Kiến Hoa từ tốn nói, ngươi không cần quá mức sợ hãi, loại này luyện hóa cũng không phải là giống Tây Du Ký luyện hóa Tôn Ngộ Không. Ta là lấy từ trường chi lực, lại lấy bắt quái trận đồ đến luyện hóa ngươi ý chí lực, đồng thời đem trên người ngươi khí vận luyện hóa đến trong lò luyện đan. Ngươi sẽ không chết tại trong lò luyện đan, bởi vì ngươi một khi chết tại trong lò luyện đan, linh hồn ngươi sẽ cùng oán khí xuyên vào người khí vận bên trong. Kể từ đó, ta làm ra hết thảy cũng là uổng phí. La Quân hơi khẽ thở phào một cái, nói tiếp, ngươi đem đây hết thảy nói cho ta biết, không sợ ta tự sát ở bên trong. Dù sao ngươi cũng sẽ không bỏ qua ta, ta sớm muộn là muốn chết. Trình Kiến Hoa từ tốn nói, ta nói cho ngươi nhiều như vậy, nguyên nhân chính là muốn để ngươi nhận mệnh. Ngươi không nhận mệnh, ta như thế nào luyện hóa ngươi ý chí lực? Về phần ngươi nói tự sát, ngươi sẽ không tự sát, bởi vì ngươi một khi tự sát, ngươi đồng bạn cũng chính là cô bé kia, nàng vận mệnh liền sẽ thê thảm vô cùng. Ngươi phải biết, thế gian này bên trên, chết thường thường không phải đáng sợ nhất. Chương 73, tuyệt vọng chi dạ. La Quân Tâm tiếp tục chìm xuống dưới, hắn đương nhiên biết thế gian này đáng sợ nhất không là tử vong. Càng là đối với một cái nữ hài tử tới nói, có thật nhiều thảm liệt, không chịu nỗi sự tình có thể ở trên người nàng phát sinh. Trình Kiến Hoa tiếp tục nói, huống chi, ngươi là thiên mệnh giả. Thiên mệnh giả có thể chết, lại tuyệt sẽ không tự sát. Bởi vì không đến cuối cùng một khắc, thì đại biểu còn có hy vọng, không đúng sao? La Quân nhạt lạnh nói ra, ngươi không khỏi quá tự tin. Hắn đón đến, nói, sau khi ta chết, cái kia quản hắn hồng thủy quần quận. Đến lúc đó ta hồn phi phách tán, không lưu một điểm dấu vết ở trong thiên địa. Ta làm thế nào có thể quan tâm Lâm Tiến Tiến lúc còn sống? Trình Kiến Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, xem ra ngươi vẫn là không nhận mệnh. La Quân nói ra, nhận mẹ ngươi mệnh. Trình Kiến Hoa từ tốn nói, ngươi phải biết, phỉ Phật có vô cùng tội nghiệt, ngươi nói năng lô mãng, phỉ ta tức là phỉ Phật. Ta khi cho ngươi một số giáo huấn, để ngươi biết miệng nghiệt vô cùng, nhân quả báo ứng đạo lý. La Quân tròng mắt chừng một cái, giận quá thành cười. Cái này Trình Kiến Hoa tốt mẹ nó cuồng vọng, thế mà đem chính hắn so làm vật. Hắn ngay sau đó thì muốn mở miệng mắng to, có thể lời đến khỏe miệng, lập tức nhận trở về. Nương, hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Chính mình dưới mắt người ở dưới mái hiên, tự dưng bệnh mạnh, chỉ có thể là tự tìm khổ ăn. Đồng thời, Trình Kiến Hoa đối sau lưng Lý Dương nói ra, trưởng hắn 10 cái tát. Lý Dương xác nhận, sau đó liền đến La Quân trước mặt. La Quân trong lòng đập mạnh, hắn chưa từng nhận qua bực này vũ nhục. Có thể Lý Dương lại là lạnh lùng, sau đó liền trực tiếp 3333 tại La Quân trên mặt liền vung 10 cái tát. Lý Dương ra tay rất nặng, nhưng lại rất lợi hại có chừng mực. La Quân bị đánh mắt nổi đom đóm, hai gò má một mảnh sưng tấy. Đợi Lý Dương 10 cái tát đánh xong về sau, La Quân hợp máu phun ra 10 cái răng. Lý Dương sau đó trở lại Trình Kiến Hoa sau lưng. Trình Kiến Hoa nhàn nhạt nhìn lấy La Quân. La Quân hai mắt huyết hồng, hắn gắt gao trừng mắt Trình Kiến Hoa, không nói một lời. Hắn đương nhiên sẽ không tiếp tục mắng Trình Kiến Hoa, cái kia không chỗ hữu dụng. Nhưng không hề nghi ngờ là, hôm nay là La Quân cuộc đời sở thụ lớn nhất vũ nhục. Ta nhất định sẽ giết ngươi. La Quân từng chữ cắn răng nói ra. Thanh âm hắn bên trong lóe ra thấu xương hàn ý tới. Trình Kiến Hoa nhàn nhạt nhìn lấy La Quân, hai người cứ như vậy lẫn nhau nhìn lấy. Sau một hồi khá lâu, Trình Kiến Hoa bỗng nhiên cười lên ha hả. Hắn cười xong về sau, nói ra, thiên mệnh giả, ta biết ngươi rất hận, hận không thể đem ta chém thành muôn mảnh. Nhưng hiện thực chính là, ngươi sẽ bị ta rút ra khí vận, sau đó bị ta giết chết. Ở chỗ này, trên trời dưới đất, không ai có thể cứu được ngươi. Ngươi bản thân bị trọng thương, càng không khả năng tự cứu. Hắn nói đến đây ngừng một lát, đứng lên, nói, từ giờ trở đi đến tối giờ tí còn có 16 tiếng, hảo hảo hưởng thụ trong đời ngươi sau cùng thời gian đi. Một khi ngươi khí vận bị rút lấy, ngươi sẽ phát hiện ngươi coi như còn sống, cũng sẽ sống được không bằng một con chó. Hắn sau khi nói xong, quay người liền cùng Lý Dương qua. Cái kia luyện đan phòng đại môn một lần nữa đóng lại, hắc ám chiếm cứ toàn bộ luyện đan phòng. La Quân đổi phế nằm xuống, trên mặt nóng bỏng đau đớn còn chưa biến mất, La Quân chỉ cảm thấy toàn bộ khoang miệng đều là tê dại. Hắn thụ nội thương về sau, khí huyết vận hành chậm chạp, vết thương cũng khôi phục phá lệ chậm. Lúc này, La Quân rất nhớ phẫn nộ cùng hống, rất muốn thi triển mạnh mẽ lực lượng, vỡ nát trước mắt đây hết thảy. Nhưng hiện thực lại là hắn chỉ cần nhất vận khí máu, vết thương lập tức băng liệt, ngay lập tức sẽ lần nữa đại xuất huyết. Đây là một loại thật sâu cảm giác bất lực, cho dù có ngập trời hận lại như thế nào, hiện thực cũng là như thế tàn khốc. Kỳ tích sẽ có sao? Đây là hiện thực thế giới, không phải võ hiệp. Nơi đó sẽ có nhiều như vậy kỳ tích. La Quân quyền đầu siết chặt, hắn hai mắt huyết hồng. Hắn thì như vậy bảo trì cái tư thế này thật lâu, sau cùng, hắn mệt đến không kiên trì nổi, bất đắc dĩ buông ra quyền đầu. Chẳng lẽ, thật muốn nhận mệnh sao? Đây chính là ta La Quân mệnh. Một loại mãnh liệt số mệnh cảm giác tại La Quân trong đầu hiện hiện. Không khỏi nhanh, La Quân thì vứt bỏ loại ý nghĩ này, hắn biết Trình Kiến Hoa muốn cũng là loại hiệu quả này. Một khi chính mình thật nhận mệnh, ý chí lực không hề kiên định. Như vậy chính mình khí vận thì thực biết bị tước đoạt đi. Khí vận một khi bị tước đoạt đi, cái kia chính mình là thật xong. La Quân những năm gần đây, tung hoành ngang dọc, nhiều lần cùng tử thần gặp thoáng qua. Cũng không phải là nói hắn bản lĩnh thông thiên, mỗi lần đều nhiều lần thoát chết, mà chính là hắn vận khí đủ tốt. Bao nhiêu lính đánh thuê vương, tu vi cao hơn La Quân, sau cùng đều chết tại đạn lạc bên trong. Cái thế giới này, thực lực cố nhiên trọng yếu, nhưng vận khí tuyệt đối là chiếm 7 phần, 3 phần mới là thực lực a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rất nhanh liền đến 5 giờ chiều. Trong thời gian này không có người đến cho La Quân đưa nước và thức ăn, cái này luyện đan phòng tựa như là bị lãng quên địa phương. Cũng là rất dễ lý giải, dù sao đêm nay giờ tí, cũng chính là rạng sáng không điểm, Trình Kiến Hoa liền muốn đến luyện hóa La Quân. Một ngày không ăn không uống cũng sẽ không chết, làm gì cho La Quân ăn, uống. Bất quá, La Quân tuy nhiên bị thương nặng, nhưng hắn khôi phục năng lực so với người bình thường vẫn là muốn mạnh lên một số. Đi qua 9 giờ tu dưỡng, La Quân đã có thể chậm chạp đứng lên, bước đi. Hắn đương nhiên không cam tâm chết đi như thế, dưới mắt, La Quân biết mình vận khí vẫn còn ở đó. Cho nên hắn lưu giữ một chút hy vọng, muốn tìm được sinh lộ. La Quân tới trước đến trước cổng chính, đại môn kia chính là cửa sắt. Đóng chặt cửa sắt, từ bên ngoài khóa lại bên trong. Như là La Quân toàn thịnh thời kỳ, còn có thể đem cửa sắt lớn khóa sắt chấn khai. Dưới mắt lại cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Trong tuyệt vọng La Quân bắt đầu si tâm vọng tưởng, hy vọng có thể tại cái này trong phòng luyện đan tìm tới cái gì còn sót lại kim đan, tiên đan loại hình. Dù sao thì là muốn có kỳ tích. Nhưng hiển nhiên, đây mới thực là si tâm vọng tưởng. Hắn tìm kiếm một trận, đã mệt mỏi không được. Cái này thể chất, có thể so với 80 tuổi lão thái thái. La Quân rơi vào đường cùng chỉ có thể ngồi xếp bằng, hơi chút nghỉ ngơi. Lúc này, liền xem như Đại Nhật Nguyệt Quyết cũng vô dụng. Đại Nhật Nguyệt Quyết chính là dưỡng sinh tẩy tủy tạo huyết, có thể dạy hoa trên gấm, nhưng không có liệu thương tác dụng. Nói đến, võ công cũng không có bên trong thần kỳ như vậy. La Quân cũng không có nội lực có thể liệu thương. Hắn chỉ có thể là tại thân thể khỏe mạnh tình huống dưới, khôi phục nhanh chóng mà thôi. Sắc trời dần dần đen xuống. Đảo mắt đã đến 8 giờ tối. Trăng sáng thanh huy thông qua cái kia cửa sổ nhỏ chiếu vào, La Quân suy nghĩ càng phát ra rắc rối đứng lên. Cái này đã đại biểu cho chính mình cách tử vong càng ngày càng gần. Chết cũng không sợ, nhưng chờ lấy chết cũng rất đáng sợ. Hắn lại nghĩ tới Lâm Thiên Thiến, trong lòng tự nhiên sinh ra ấy nấy cảm giác. Nói đến, dưới mắt đây hết thảy đối Lâm Thiên Thiến tới nói đều là thay bay vạ gió. Là mình đem Lâm Thiên Thiến liên lụy vào. Không phải vậy, nàng hẳn là còn ở Hải Tân thành phố vui vui sướng sướng làm tiểu đội trưởng. La Quân thầm nghĩ, Lâm Thiên Thiến hẳn là sẽ không bị cái kia chơi a. Dù sao Trình Kiến Hoa, Mô Tô ạ Kỳ Dạ, Lý Dương những người này tuy nhiên không phải người tốt, nhưng cũng không phải có thể làm được loại kia hạ lưu sự tình tiểu côn đồ. La Quân suy nghĩ lại nhất chuyện, mà mẹ nó, dưới mắt chuyện này cái này đối với mình tới nói, không phải là không thay bay vạ gió đâu. Trình Kiến Hoa cùng Bạch Ngâm Sương còn có kia cái gì tổ sư gia ân ân đoán đoán, theo chính mình có lông chim liên quan a. Chính mình là cây kia gân dựng sai dây cùng, chạy tới lội vũng nước đục này. Nếu như không tới nơi này, chính mình không giống nhau tại Hải Tân thành phố vui vui sướng sướng. Mỗi ngày nhìn lén dưới hàm tỷ tắm rửa, nhiều thành thơi thích vui vẻ. La Quân trong đầu suy nghĩ lung tung, đột nhiên lại là run lên. Chẳng lẽ đây chính là Bạch Ngâm Sương nói, cái kia kỳ diệu vận mệnh tuyến. Trong lúc vô hình vận mệnh tuyến dính dấp chính mình đến nơi đây. Nơi này là sinh mệnh mình điểm cuối. Hắn suy nghĩ lung tung rất nhiều, cuối cùng lại không có kết quả gì. Sau đó La Quân ánh mắt lại đến cái kia văn long thân thể lò luyện đan bên trên. Hắn không khỏi tò mò, lò luyện đan, luyện là cái gì đan? La Quân biết tại trong tiên hiệp có luyện đan, nhưng đó là hư cấu. Mà tại thời cổ cũng có người cho hoàng đế luyện đan. Nhưng này đan dược đều là thủy ngân trì loại hình giả đan, ăn về sau, đế vương thường thường chết càng nhanh. La Quân thầm nghĩ, cái này huyền y hệ môn chính là chân chính huyền môn cao thủ, tinh thông mệnh lý, phong thủy, từ trường giao hội. Bọn họ chắc chắn sẽ không luyện giả đan. Bọn họ luyện đến là cái gì đan? Nghĩ tới nghĩ lui, La Quân cũng là nghĩ không thông. Liền cũng tại lúc này, bên ngoài tiếng bước chân lại vang lên, là Lý Dương tới. La Quân ngồi xếp bằng, thầm nghĩ, hắn tới làm gì? Đại sắt cửa bị mở ra, thanh huy sắc ánh trăng vẩy chiếu vào. Lý Dương toàn thân áo đen, tiên tính đạm mạc, sắc mặt hắn anh tuấn mà lãnh đạm. La Quân nhìn về phía Lý Dương, hôm nay hắn là bị Lý Dương đập. Mặc dù nói Lý Dương cũng là phụ mệnh làm việc, nhưng Lý Dương ra tay cũng đủ nặng. Trong mắt loại kia coi thường cũng là đầy đủ để La Quân nổi nóng. Nếu có cơ hội, La Quân tuyệt đối sẽ giết Lý Dương. Nhưng đây cũng chính là ngẫm lại mà thôi. Lý Dương tiến đến, sau đó kéo cái ghế, ngay tại La Quân trước mặt ngồi xuống. Đồng dạng ở trên cao nhìn xuống. Người tới làm gì? La Quân mở miệng trước. Lý Dương từ tốn nói, ta muốn thấy nhìn, thiên mệnh giả cùng người bình thường, đến khác nhau ở chỗ nào? La Quân nói ra, vậy ngươi xem đến. Lý Dương nhạt lạnh nhạt nói, rất thất vọng, ngươi cùng người bình thường mà sắp tử vong lúc, không hề khác gì nhau. La Quân tầm mắt thấp rũ xuống, có chút mất hết cả hứng nói, nếu như ngươi không có khác lời muốn nói, cái kia liền có thể rời đi. Lý Dương trong mắt thoáng hiện một vòng tức giận, nói, ngươi xem thường ta đúng hay không? La Quân quét mắt một vòng Lý Dương, theo rồi nói ra, cứ việc ngươi trang rất lạnh lùng, nhưng là ta không thể không nói, ngươi nội tâm thật đúng là mẫn cảm. Vì cái gì mẫn cảm đâu? Bởi vì ngươi là một cái kẻ phản quốc đúng hay không? Ngươi là một cái liền quốc gia mình đều lại bán đứng người, ngươi chẳng lẽ còn trông cậy vào ta đối với ngươi nhìn với con mắt khác sao? Lý Dương đột nhiên thì kích động lên, hắn đỏ hai mắt, một chân hướng La Quân trên cổ đã tới. Phanh một tiếng, La Quân bị hung hăng đá ngã trên mặt đất, hắn mặt ngã trên mặt đất, ma sát chảy máu ngân tới. Lý Dương lạnh lùng đem chân đặt ở La Quân trên cổ, cười lạnh nói, tạp chủng, ngươi cũng có tư cách chế giễu ta. La Quân nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến, hắn khuất nhục tới cực điểm. Song quyền siết chặt, lại buông ra. Hắn hận tới cực điểm, nhưng thụ nhất tra tấn vẫn là trên tâm lý loại kia tuyệt vọng. Bởi vì hắn không có xoay người hy vọng. Người lớn nhất sợ không phải chết, mà chính là không có hy vọng. Lúc này, Lý Dương thu chân. La Quân chống đỡ ngồi xuống. Ngươi không phải miệng lưỡi bén nhọn sao? Làm sao? Người câm. Lý Dương cười lạnh nói, có phải hay không rất muốn giết ta? Có phải hay không rất lợi hại tuyệt vọng? La Quân hít sâu một hơi, sau đó nhắm mắt lại. Chương 74, đạo ra câu chuyện. La Quân chỉ có thể nhắm mắt, im miệng. Hắn sợ chính mình hội nhịn không được lại lần nữa giận mắng ra. Nhưng hắn không nghĩ tới là, hắn hành động này tại Lý Dương trong mắt là một loại càng thêm không thể chịu đựng được miệt thị. Lý Dương trong mắt lửa giận càng sâu, liền muốn tiếp tục đối La Quân động thủ. Thế nào biết đúng lúc này, Trình Kiến Hoa thanh âm truyền đến. Đầy đủ. Lý Dương quay đầu liền trông thấy Trình Kiến Hoa xuất hiện tại cửa chính. Trình Kiến Hoa nhàn nhạt lạnh lùng, hắn một thân trường sam màu xanh, mang theo xuất trần phiêu giật chi khí. La Quân mở to mắt, hắn cũng đã nhìn thấy Trình Kiến Hoa. Trình Kiến Hoa xuất hiện đến không có dấu hiệu nào, bản thân hắn không có chút nào tu vi, nhưng lại thần kỳ để Lý Dương cùng La Quân dạng này cao thủ đều không thể phát giác được hắn đến tung tích. Lý Dương nhìn thấy Trình Kiến Hoa, vội vàng lắng lại nộ khí, trong mắt của hắn xuất hiện hơi hơi vẻ xấu hổ. Trình Kiến Hoa cũng không có quá phận trách móc nặng nề Lý Dương, chỉ nói là nói, đi xuống đi. Lý Dương gật đầu, sau đó rời đi. Trình Kiến Hoa đợi Lý Dương sau khi đi, liền đi vào luyện đan phòng, đi vào La Quân trước mặt. Hắn nói ra, ngươi nhất định rất kỳ quái, vì cái gì Lý Dương cùng Mô Tô ạ kỳ dạ tu vi cao thâm, nhưng lại nghe ta chỉ huy, đúng không? Điểm này La Quân xác thực rất kỳ quái, bởi vì vô luận là Mô Tô ạ kỳ dạ vẫn là Lý Dương, đến bọn họ tu vi cảnh giới, tính cách đều là kiệt ngao bất thuần. Cũng tỉ như chính mình là tuyệt sẽ không qua nghe lệnh của người nào. Tránh thức dẫn lửa, liền xem như Thiên Vương lão tử cũng phải đấu một trận. Không sai. La Quân nói. Trình Kiến Hoa mỉm cười, nói ra, Mô Tô ạ kỳ dạ cùng Lý Dương đều là tại gặp nạn thời điểm, ta cứu bọn họ. Bất quá, ngươi như coi là cũng là bởi vì ta là bọn họ ân cứu mạng, bọn họ thì nghe lệnh của ta, cái kia chính là 10 phần sai. La Quân nói ra, Mô Tô ạ kỳ dạ cùng Lý Dương đều là cực tự mình tính cách, cái gì ân cứu mạng đối bọn hắn tới nói, đều là thoảng qua như mây khói. Trình Kiến Hoa nói ra, không sai. La Quân nói, vậy tại sao bọn họ muốn nghe lệnh của ngươi? Trên thực tế, trong lòng hắn càng thấy thật không thể tin là, Mô Tô ạ kỳ dạ cùng Lý Dương xưng hô Trình Kiến Hoa là chủ nhân. Chủ nhân là cái gì xưng hô? Là nô bộc đối chủ tử xưng hô. Cái này Trình Kiến Hoa làm cho hai tên hóa kính cao thủ cam làm nô bộc, đây là khái niệm gì? Trình Kiến Hoa kéo cái ghế ngồi xuống, hắn tử tốn nói, chuyện này nói đến thì lời nói dài. Bất quá hôm nay ta tâm tình rất tốt, ta như thế nói cho ngươi đi. Ta cùng ngươi ở giữa khác nhau chính là, ngươi tu là võ, ta tu là nói. Võ thuật khởi nguyên tại đạo thuật khởi nguyên trước đó. Nhưng võ là người người thể luyện, đạo là cao thâm mặt chắc. Đơn thuần võ là mã phu. Chỉ có võ thuật tăng thêm đạo lý, trở thành võ đạo về sau mới là đại sư. Tỷ như ngươi cùng Lý Dương, Mô Tô ạ kỳ dạ bọn họ đều là đơn giản võ đạo, chỗ lấy các ngươi thành tựu so với bình thường võ giả mạnh hơn. Hắn ngừng một lát, nói ra, như có một ngày các ngươi võ đạo bên trong, đạo có thể trở thành có thể chi phối từ trường, cảm giác vận mệnh cấp độ. Vậy các ngươi cũng là không gì làm không được tồn tại. Nhưng có thể đi đến một bước này, rất khó khăn. La Quân nhịn không được nói, vậy ngươi nếu là đi tập võ, chẳng lẽ có thể trở thành tuyệt đỉnh cao thủ? Trình Kiến Hoa lắc đầu, nói ra, ta từ nhỏ đối đạo hữu lấy khác hẳn với thường nhân lĩnh ngộ, nhưng đối võ công lại không có gì ngộ tính. Muốn trở thành võ đạo cao thủ, trước tiên cần phải học võ, lại ngộ đạo. Như thế mới là võ đạo. Ta là không luyện được võ. Hắn nói đến đây, lời nói xoay chuyển, còn nói thêm, bất quá đạo cảnh giới tối cao cùng võ đạo đại sư là tương thông. Đạo thuật cao thủ đến tránh thức viên thông linh hoạt khéo léo cấp độ, có thể báo trước chuyện lúc trước sau bởi vì xu thế cắt tránh họa, lại hiểu dưỡng sinh, vì người khác theo dệt vận mệnh. Đến loại cảnh giới đó, liền xem như đối mặt một số võ đạo cao thủ, đạo thuật cao thủ cũng có thể thông qua cải biến vận mệnh tuyến, để chết bất đắc kỳ tử. Chúng ta đạo thuật cao thủ, tuy nhiên không giống diễn nghĩa bên trong có thể lôi đình bố vũ, cười mây đạp gió, nhưng lại có thể nắm giữ vận mệnh, khí vận. La Quân thật sâu nhìn Trình Kiến Hoa liếc một chút, hắn giờ phút này đối đạo hữu càng tiến một bước lý giải. Cái này phảng phất là ở trước mặt hắn mở ra một cái hoàn toàn mới môn. Trình Kiến Hoa tiếp tục nói, người sống, toàn bộ nhờ một hơi đoạn, cũng liền chết. Khẩu khí này có thể là ngươi khí phách, nộ khí, cũng có thể là ngươi hy vọng, lý tưởng. Tại chúng ta đạo thuật bên trong, có một môn thần kỳ đạo thuật, gọi là tiểu túc mệnh thuật. Loại này tiểu túc mệnh thuật là thông qua chúng ta sóng điện não tinh thần lực, cảm ứng đối phương sóng điện não, sau đó ở trong đầu hắn diễn hóa xuất hắn số mệnh tới. Để hắn thật sâu coi là, đây chính là hắn số mệnh. Tiểu túc mệnh thuật một khi thi triển thành công, người liền sẽ đối số mệnh nhận mệnh. Hắn đoán đến, nói trắng ra, tiểu túc mệnh thuật là một môn cảm ứng đối phương khí vị trí đạo thuật, cảm ứng được liền cải biến hắn tức giận. Môn đạo thuật này vô cùng phức tạp, không thua gì tinh mật nhất nan giải phương trình. Bằng vào ta đạo thuật, còn chưa đủ lấy thi triển đi ra. Bất quá còn tốt, ta có Long Ngọc có thể trợ giúp ta song thành đạo thuật thi triển. Ngươi buổi tối hôm nay, liền cũng là muốn đối ta thi triển tiểu túc mệnh thuật. La Quân sợ hãi thán phục tại môn đạo thuật này thần kỳ, đồng thời run lên, nói: "Trình Kiến Hoa nói ra, không sai." La Quân không khỏi kỳ quái cùng cực, nói ra: "Ngươi như là đã nói cho ta biết, ta như thế nào trong hội ngươi tiểu túc mệnh thuật?" Trình Kiến Hoa từ tốn nói: "Tiểu túc mệnh thuật không phải ngươi trước mắt có thể hóa giải. Ta coi như không nói cho ngươi, ngươi cũng biết ta là tại đối ngươi thi triển đạo thuật. Lúc ấy Lý Dương cùng Mô Tô Ạ Kỳ Dạ cũng không tại trong lò luyện đan, liền đều bị tiểu túc mệnh thuật thay đổi. Huống chi, ta đối với ngươi nhọc lòng." La Quân nói: "Ngươi thì thật tự tin như vậy. Ngươi phải biết, ta là thiên mệnh giả. Thiên mệnh giả chắc chắn sẽ có chút khác biệt." Trình Kiến Hoa nói ra: "Đây không phải tự tin, mà là ta đối tương lai một loại trường khống. Ta nếu là liền điểm ấy đều không thể trường khống, cũng không dám đến đánh cắp khí vận, làm mới thiên mệnh giả. Ai, những vật này, muốn nói với ngươi đến thực không thể nghi ngờ là đàn gậy hai châu, không thú vị chi cực." La Quân không khỏi muốn thổ huyết: "Nương, nói xong giống lao tử thật sự là đại thô kệch, cái gì cũng đều không hiểu giống như." Hắn thực nói với Trình Kiến Hoa đã giải đến rất rõ ràng. "Tại sao là giờ tí?" La Quân lại hỏi. Trình Kiến Hoa nói ra: "Dạng sáng không điểm là một cái kỳ diệu đoạn thời gian, thường nhân đều coi là dạng sáng không điểm chính là âm khí thịnh nhất thời điểm. Trên thực tế, dạng sáng không điểm chính là âm dương giao thế chuyển đổi thời điểm, dạng sáng không điểm cũng chính là giờ tí. Lúc này ngược lại là trong vòng một ngày, dương khí cường liệt nhất đoạn thời gian." La Quân như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn lại giọng nói nhất chuyện, hỏi: "Ngươi cái này lò luyện đan luyện là cái gì đan?" Trình Kiến Hoa tâm tình hôm nay xác thực rất tốt, hắn rất có kiên nhẫn nói chuyện với La Quân. La Quân hỏi tới, hắn liền cũng liền giải thích nói: "Luyện đan là một môn đại học vấn, không biết ngươi nghe qua một câu không có?" Hắn sau khi nói xong, không đợi La Quân trả lời, còn nói thêm: "Tin rằng ngươi cũng chưa nghe nói qua. Câu nói này nói đúng là, người ăn thịt dũng cảm mà hung hãn, người ăn rau trí tuệ mà xảo, chân khí giả thần minh mà thọ. Một cái giống loài lớn bao nhiêu thành tựu, cùng hắn ăn cái gì có quan hệ rất lớn." La Quân hơi hơi run lên. Hắn không phải thường nhân, cho nên đối Trình Kiến Hoa câu nói này có rất cảm giác sâu sắc tiếp xúc. Cái kia con thỏ, con ngựa, heo là ăn cỏ, cho nên nhất định là ngu dốt, đợi làm thịt. Con chó kia cùng sói là ăn thịt, cho nên thì trí tuệ một số. Người kia là ăn cốc, cho nên trí tuệ mà xảo. Nhưng là thường nhân ăn ngũ cốc hoa màu, trong thân thể thì có độc tố, bình thường sống đến 60 tuổi về sau, thân thể cơ năng lại không được. Nhưng như La Quân những cao thủ này, thời gian dài có thể đem thân thể độc tố bài xuất qua, cho nên đến 70 tuổi, y nguyên có thể bước đi như bay. Về phần chân khí, trong truyền thuyết đạo sĩ, hòa thượng có thể không ăn không uống, cho là giống như thần tiên nhân vật. Như thế nào chân khí? La Quân không hiểu hỏi. Trình Kiến Hoa nói ra, trong truyền thuyết đạo gia cao thủ, có thể hướng uống hạt sương, hấp thu nhật nguyệt tinh hoa chi khí. Bọn họ bật hơi thành kiếm, xúc địa thành thốn, tiến triển cực nhanh. Đương nhiên, đây đều là chúng ta tin đồn. Tại ta cùng tổ sư ra lý giải bên trong, chân khí chính là ăn đan. Trong lò luyện đan là các loại nhân thể cần thiết dinh dưỡng tinh hoa, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Kể từ đó, chúng ta thời gian dài ăn đan dược, tự nhiên thần minh mà thọ. Chúng ta ăn đan là vì trường thọ, trên thực tế, các ngươi võ đạo cao thủ, đến nhất định cảnh giới về sau, nhất định phải ăn một loại nào đó đan dược. Bởi vì khi đó, thức ăn bình thường vô pháp bổ sung các ngươi dinh dưỡng. Nhưng là loại kia đan dược, chúng ta không thể ăn. Bởi vì chúng ta thân thể không đủ mạnh hung hãn, không chịu nổi chung dinh dưỡng. Hắn ngừng một lát, còn nói thêm: "Lý Dương cùng Mô Tô Ạ Kỳ Dạ sở dĩ nguyện ý đi theo ta, còn có một nguyên nhân. Đó chính là bọn họ hy vọng tương lai ta cho bọn hắn luyện đan." La Quân như có điều suy nghĩ, hắn khi còn nhỏ nghe sư phụ nói qua, một ít cao thủ, một ngày có thể ăn dưới một con trâu. Vậy cũng là bởi vì thân thể cần thiết dinh dưỡng quá nhiều. Nhưng là một con trâu ăn hết, tạp chất quá nhiều, rất là không tiện. Nếu có những thần kỳ đó đan dược liền tốt. La Quân thầm nghĩ, võ đạo con đường này, muốn đi đường còn quá dài. Chính mình còn cần chậm rãi tìm tòi a. Riêng là muốn cùng đạo gia tiếp xúc nhiều. Sau đó, hắn đột nhiên tỉnh ngộ lại, khóe miệng nhất thời đắng chát. Con tìm tòi cái giám a, chính mình cũng sống không quá đêm nay. Còn có cái gì muốn hỏi sao? Trình Kiến Hoa gặp La Quân không nói, hỏi. La Quân lắc đầu, nhưng ngay lúc đó lại nói, Lâm Thiến Thiến hiện ở nơi nào? Trình Kiến Hoa nói ra, nàng bị giam giữ tại một ngoại nhân tiếp xúc không tới chỗ. Chờ tối nay qua đi, nàng sinh mệnh cũng sẽ đi đến cuối cùng. La Quân nhìn nhiều Trình Kiến Hoa liếc một chút, nói ra, ngươi không nói trước giết nàng, có phải hay không sợ hai đêm nay có biến số? Sau đó tốt lấy nàng đến kiềm chế ta. Trình Kiến Hoa cười nhạt một tiếng, nói ra, đây là cá nhân ta thói quen. Cho dù không có sơ hở nào, cũng phải cấp chính mình lưu con đường lui. Sau đó, hắn liền đứng lên, nói ra, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng này thời gian đi. Hắn nói xong liền rời đi luyện đan phòng. Cái kia luyện đan phòng cửa sắt lớn đóng lại. La Quân rên lên một tiếng, hắn nội tạng đau đớn tới cực điểm. Thân thể hỏng bét trình độ vượt quá tưởng tượng, lá gan đang xuất huyết bên trong. Nếu như không có kịp thời trị liệu, tiếp tục như vậy, chính mình cũng là sẽ chết. La Quân cả ngày hôm nay đều đang khổ cực chèo chống, đau khổ dày vò. Dạng này tình trạng cơ thể muốn chạy đi, quả thực cũng là nói chuyện viện vung a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong nháy mắt thì đến 11 giờ rưỡi đêm. Lúc này, bên ngoài tiếng bước chân vang lên. Lần này lại là Trình Kiến Hoa, Lý Dương, Mô Tô Ạ Kỳ Dạ ba người đều tới. Chương 75, tổ sư ra hậu thủ. La Quân tim đập rộn lên, hắn biết, đã nhanh trở về không điểm. Chính mình trên thế giới này thời gian có thể dùng phân đến tính toán. Quả nhiên, trên đời này là không có cái gì kỳ tích. Đợi chờ mình chỉ có tử vong. Giờ khắc này, La Quân tâm lý tràn ngập quá nhiều không cam tâm. Hắn đương nhiên không cam tâm cứ như vậy chết đi, hắn từ nhỏ không cha không mẹ, bị sư phụ nuôi lớn. Hắn tại mưa bom báo đạn bên trong sông sáo, hắn chiến thắng cái này đến cái khác đối thủ. Trong lòng làm sao không có loại kia thiết huyết hào hùng. La Quân từ nhỏ đã cảm thấy mình có chút không giống bình thường. Đương nhiên, đây không phải hắn tránh thức không giống bình thường, mà chính là mỗi người đều nghĩ như vậy qua, đều cảm thấy mình là trên cái thế giới này nhân vật chính. Càng là La Quân tại chiến thắng từng cái đối thủ về sau, hắn loại chủ giác này cảm giác càng thêm rõ ràng. Ngay cả nằm mơ, hắn đều là một người giữ ải vạn người không thể qua manh tướng. Dưới mắt, La Quân tại Trình Kiến Hoa miệng bên trong biết được mình là trời mệnh giả. Loại chủ giác này cảm giác thì càng rõ ràng, nhưng hắn cũng biết, qua đêm nay, cái gì cũng biết không có. Coi như có thể kéo dài hơi tàn xuống dưới, khí vận bị tước đoạt đi, chính mình cũng là phế. Mặc kệ La Quân nghĩ như thế nào, Trình Kiến Hoa ba người đã đẩy ra cửa sắt tiến đến. Ánh trăng vung vãi tại bà trên thân người. Trình Kiến Hoa đứng tại phía trước nhất, hắn sắc mặt lạnh lùng, cũng không để ý tới La Quân, mà chính là đối Lý Dương cùng Mô Tô Ạ Kỳ Dạ nói ra, đem hắn ném vào trong lò luyện đan qua. "Vâng, chủ nhân." Hai người ứng thanh. Sau đó, Mô Tô Ạ Kỳ Dạ cùng Lý Dương đi vào La Quân bên người, đem La Quân khoảng chừng kẹp lấy. Đối mặt cái này hai đại cao thủ, La Quân liền xem như toàn thịnh thời kỳ cũng khó có thể dãy rủa. Huống chi là hiện tại thế nào? Cái kia lò luyện đan cao có 3m5, bên cạnh có cái bậc thang. La Quân bị Lý Dương cùng Mô Tô Ạ Kỳ Dạ trên kệ qua, sau cùng bị thô bạo ném vào trong lò luyện đan. Phanh một tiếng, La Quân trùng điệp ngã vào qua. Hắn chỉ cảm thấy toàn thân tựa như tan ra thành từng mảnh, đau đớn khó nhịn. Nương theo mà đến còn có một loại vô cùng khủng hoảng. Cái này có thể cũng không phải người xem nhìn Tôn Ngộ Không bị ném tiến lò luyện đan cảm giác. La Quân biết trong này chính là có vô cùng đại khủng bố, cũng không biết Trình Kiến Hoa luyện hóa đến là cái kia một loại luyện hóa. Sau đó, cái kia lò luyện đan phía trên lô đỉnh mới lên. Cái này trong lò luyện đan bày biện ra một mảnh tuyệt đối hắc ám tới. La Quân trong này chỉ cảm thấy bốn phía tròn căng, không thể nào lấy tay. Hắn bỗng nhiên cảm giác được cái mông có chút cấn đau, lập tức đưa tay sờ soạng, sờ đến tay một cái chớp mắt, La Quân không khỏi ngây người. Ta dựa vào, tình huống như thế nào? Chính mình ngồi lại là 47 châu bò nhất súng tự động, liên phát 36 viên đạn. La Quân trong lòng cuồng hỉ, sau đó, hắn lại cảm thấy có chút không đúng. Tại sao có thể có thương đâu? Mẹ nó, Trình Kiến Hoa đùa ta chơi a. La Quân đem 47 trên tay một ước lượng. Hắn đối thương quá quen thuộc, cái này một ước lượng liền biết này thương tính năng tốt đẹp, mà lại viên đạn đều là đầy đủ. Không đúng, này thương cũng không phải Trình Kiến Hoa ở lại đây. Hắn không cần như thế làm như thế. La Quân đầu nhanh chóng vận chuyển lại, hắn biết mình bản thân bị trọng thương, liền xem như cầm, cũng là thay đổi không cục diện. Bất quá, La Quân trong lòng vẫn là có một chút hy vọng. Cứ việc hy vọng xa vời, vậy cũng muốn so chờ chết tốt. Vì sao lại có súng? La Quân đầu gì khôn khéo, hắn nhanh chóng vận chuyển suy nghĩ. Rất nhanh, La Quân liền nghĩ đến vị kia chết đi tổ sư gia. La Quân nhãn tỉnh sáng lên, thầm nghĩ, vâng, cái này Trình Kiến Hoa tuy nhiên vô cùng lợi hại, nhưng tổ sư gia mới là huyền ý gì môn lão đại. Trình Kiến Hoa có thể tính ra đến, tổ sư gia làm sao có thể coi không ra? Nhất định là tổ sư gia cho mình lưu thương, vì cũng là để cho mình báo thù cho hắn. Bất quá, này thương cũng không thể thay đổi cục diện. Tổ sư gia cũng nhất định có thể tính tới chính mình bản thân bị trọng thương. La Quân thầm nghĩ, tổ sư gia đã có thể tính tới chính mình bản thân bị trọng thương, nhất định liền sẽ có hắn an bài. Có lẽ, cái này trong lò luyện đan còn có cái gì tồn tại. Nghĩ đến đây, hắn lập tức liền tại lò luyện đan bốn phía tìm tòi. Cái này vừa sơ tác, vẫn thật là để La Quân sờ đến một cái hộp nhỏ. Cái này cái hộp nhỏ theo trang nhẫn kim cương cái hộp nhỏ một dạng. La Quân chộp trong tay, trong lòng cuồng hỉ đứng lên. Hắn biết, cái này cái hộp nhỏ gì kèn nhất định là tổ sư gia lưu lại dược vật, là có thể nhanh chóng chữa trị chính mình thương thế đan dược. Tuy nhiên loại đan dược này nghe theo thần thoại giống như có chút vô nghĩa, nhưng La Quân cảm thấy Huyền Y Diệp Môn vốn chính là cái rất lợi hại mơ hồ tồn tại, trên người bọn hắn chuyện gì phát sinh đều chẳng có gì lạ. Mang tâm tình kích động, tựa như là tại đánh mở vẹn đỏ ra hộp ma một dạng. La Quân thành kính mở ra cái hộp nhỏ. Cái này trong lò luyện đan tuy nhiên hắc ám, nhưng La Quân thị lực cường hãn, có thể điện mục sinh mang. Hắn trông thấy trong này quả nhiên là một viên thuốc. Đan dược này nhan sắc hiện ra kim sắc, thì theo cái kia trong tiên hiệp kim đan một dạng. La Quân cầm tại chóp mũi ngửi ngửi, lại không ngửi đến bất kỳ mùi vị. Cái này một khỏa nho nhỏ đan dược là có thể trị hết bệnh chính mình thương thế. La Quân rất nhanh bình phục lại nỗi lòng đến, hắn không khỏi sinh ra nghi hoặc. Luôn cảm thấy, cái này có chút giống nói mơ giữa ban ngày. Nhưng La Quân cũng lười suy nghĩ nhiều, dù sao lại hỏng bét cũng không có so hiện tại càng hỏng bét tình huống. Tạm thời thì còn nước còn tắt đi. Hắn nghĩ tới cái này, liền đem đan dược hướng miệng bên trong đưa đi. Có thể lập tức, La Quân lại dừng lại. Hắn đột nhiên thì kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, cái này có phải hay không là Trình Kiến Hoa bày dập? Cái này Trình Kiến Hoa khôn khéo vô cùng, có thể hay không hắn tiểu túc mệnh thuật liền muốn có kim đan này phụ trợ? Có thể hay không, đây hết thảy đều là ảo giác, đây là tiểu túc mệnh thuật một loại. La Quân trong lúc nhất thời kinh nghi bất định. Hắn trầm ngâm 3 giây đồng hồ sau liền đem kim đan bỏ vào trong miệng, cắn một cái nát, tiếp lấy nuốt vào trong bụng. Nương, khắc buồn lo vô cớ. Chính mình cũng không thể phạm đa nghi ma bệnh, Trình Kiến Hoa muốn để cho mình ăn đan dược, làm gì làm nhiều như vậy còn cong thẳng thẳng, trực tiếp cưỡng ép nhét là được rồi. Vừa nghĩ đến đây, La Quân cũng liền không hề nghi ngờ ăn đan dược. Sau đó, La Quân ngồi xếp bằng, bắt đầu yên tĩnh cảm thụ đan dược uy lực. Đan dược này tiến vào bụng bên trong, bắt đầu không có cảm giác nào. Sau 5 phút, La Quân cảm thấy bụng phát nhiệt, tiếp theo, hắn cảm nhận được cái kia đan dược dược lực bắt đầu phát ra. Cổ dược lực này vô cùng bá đạo, mạnh mẽ. La Quân thân thể quá hư nhược, lúc này lập tức liền tham lam hấp thu những dược lực này. Dược lực phát ra toàn thân, bên trong phong phú dinh dưỡng bị La Quân tế bào điên cuồng hấp thu. La Quân giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. Lúc đầu, loại thuốc này lực người bình thường là không chịu nổi. Cho người bình thường ăn, lập tức liền có thể chết bất đắc kỳ tử. Liền xem như toàn thịnh thời kỳ La Quân, cũng không chịu nổi loại thuốc này lực, tất nhiên sẽ kinh mạch bạo liệt mà chết. Nhưng bây giờ, La Quân là cực độ khuyết thiếu dinh dưỡng. Thân thể của hắn tử lại rất mạnh, cho nên thì vừa vặn đến hấp thu những dược lực này. La Quân đầu thanh minh, những dược lực đó để La Quân huyết dịch lao nhanh. La Quân có thể cảm giác được tế bào tại điên cuồng khép lại tái sinh. La Quân cường đại, toàn bộ nhờ thể nội một cỗ khí. Lúc đầu thụ thương, cỗ này khí bị đánh tan. Cỗ này khí tán về sau, thì vô pháp tại điều động khí huyết, không cách nào lại cường đại. Bây giờ, hắn lại ngưng tụ cỗ này khí dẫn theo thân thể khí huyết bắt đầu ở trong huyết mạch lao nhanh. Vết thương đạn bắn chỗ, La Quân đột nhiên nhất động. Bắp thịt đè ép, cái kia viên đạn lập tức bị đè ép ra ngoài. Sau đó, La Quân lại bắt đầu chữa trị nội tạng. Liên tục không ngừng dinh dưỡng rót vào nội tạng, liên tục không ngừng dinh dưỡng bắt đầu ở tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu, tác dụng dưới, tái sinh huyết dịch. Sau 20 phút, La Quân nội thương như kỳ tích tốt. Càng kỳ diệu hơn là, liền đập vỡ hàm răng cũng bắt đầu tinh tế dày đặc mọc ra. Quả nhiên là mọc lại thịt từ xương, người vô dụng thần dược. Mà lại những cái kia dinh dưỡng dược lực còn đang lao nhanh. La Quân đại hỉ, hắn biết hôm nay chính mình liền có thể xông ra nơi này. Chỉ cần lại ở chỗ này tu luyện một giờ, La Quân cảm thấy mình thì có thể khôi phục đến toàn thịnh thời kỳ. Mẹ trứng, lần này lão tử trên tay có 47, liền xem như lại đến 10 cái lý dương, lão tử cũng giống vậy xử lý. Cái này là La Quân tự tin. Phải biết lý dương tuy nhiên danh xưng thương thần, thương pháp thông thần nhập hóa. Nhưng La Quân thương pháp cái kia tại lính đánh thuê giới bên trong cũng là kinh khủng tồn tại. Chỉ bất quá, La Quân luôn luôn không dựa vào tại thương, cho nên tất cả mọi người ngược lại quan tâm hắn thân thủ, không chú ý hắn thương pháp. Trước đó, La Quân cùng Lâm Tiến Tiến đối mặt Lý Dương cùng Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ lúc. Tuy nhiên Lâm Tiến Tiến có súng, nhưng La Quân cũng không có cách nào tại Lâm Tiến Tiến cầm trên tay thương. Bởi vì Lý Dương sẽ không cho La Quân cơ hội này. Và lại, Lâm Tiến Tiến thương không được. La Quân coi như cầm cái kia thương trên tay, cũng không phải Lý Dương đối thủ. Liền cũng tại lúc này, rạng sáng không điểm tiến đến. La Quân trong lòng run lên. Hắn cảm giác được âm dương chi khí giao thế, dương khí đại thịnh. Vậy bên ngoài Trình Kiến Hoa cũng không biết La Quân mặt trong đã phát sinh tình huống, Trình Kiến Hoa trước đó tại tháp hương ngưng thần. Hắn ngồi tại lò luyện đan phía dưới bắt quái trận đồ bên trên. Cái này lò luyện đan đã bị lên tới giữa không trung. Bắt quái trận đồ chính là đạo gia cao thủ chế tạo ra đến, bên trong có thật nhiều mảnh chi tiết nhỏ, có thể điều động từ trường chi lực. Trình Kiến Hoa lúc này bắt đầu lấy phức tạp thủ thế, phối hợp hắn minh tưởng bên trong cảm ứng từ trường chi lực. Đủ loại từ trường chi lực bị hắn mạnh đại tinh thần lực điều động, lại thông qua trên cổ hắn chỗ đeo long ngọc đến liên tiếp bắt quái trận đồ từ trường chi lực. Cái này mấy cái loại sức mạnh giao hợp lại cùng nhau, trở thành cường đại sóng điện não lực lượng, liên cũng chính là tinh thần lực. Giờ này khắc này, các loại khí vận, còn có vận mệnh tuyến chờ một chút kỳ diệu từ trường đều tại Trình Kiến Hoa trong đầu hiện ra. Mộ Tô Ạ Kỳ Dạ cùng Lý Dương liền gặp Trình Kiến Hoa trong tay thủ thế biến hóa cực nhanh, như cưỡi ngựa mặc hoa. Nhưng mỗi một loại thủ thế đều có cái này kỳ diệu vận luật. Trong truyền thuyết, chính thức đạo gia cao thủ chính là đả thông trong não vực thần thông chi môn, có thể cho tinh thần lực hóa thành thực chất. Cao như vậy tay căn bản không cần phải mượn nhiều như vậy đạo cụ. Cái này đạo gia câu chuyện, nghe mơ hồ cho nên nếu là dùng khoa học thuyết pháp để giải thích, cũng là có thể giải thích đến thông. Mỗi người sinh ra tới, tế bào não khai phát chỉ có 4%. Đợi đến lớn lên, tế bào não có thể khai phá đến 10%. Có thể khai phá đến 12% cũng là người thông minh tuyệt đỉnh. Giống Einstein cũng là khai phát đến 14%. Tế bào não sinh ra sóng điện não. Các khoa học gia làm qua dạng này luận chứng, nếu là người tế bào não khai phát đến 20%, liền có thể lấy cường đại sóng điện não chi lực câu thông vạn linh. Khi đó, sóng điện não chỗ sinh ra tinh thần lực liền gọi là pháp lực. Nếu như tế bào não khai phát đến 30%, liền có thể lấy pháp lực trên không trung ngưng tụ từ trường, hình thành nguyên thần. Nghe nói tế bào não khai phát đến 100%, vậy liền người tại đấu trong phòng. Pháp lực lại có thể ngưng tụ nguyên thần, ngao du chân trời, thậm chí đến cái kia vô cùng thái hư bên trong. Chương 76, tổ sư ra hiển linh. Khoa học gia nghiên cứu cho thấy, một ít nhân loại phi tự nhiên siêu năng lực đều là cùng sóng điện não có quan hệ. Những người kia có thể là sinh ra thì không tầm thường, sóng điện não khác hẳn với thường nhân. Khi sóng điện não chỗ sinh ra tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định, cái này tinh thần lực thì có thể gọi là pháp lực. Bởi vì cái gọi là pháp lực vô biên chính là đạo lý này. Bất quá đây hết thảy cũng đều là các khoa học gia suy đoán cùng nghiên cứu. Chỉ ít trước mắt, còn không có người nào có thể chân chính đem tế bào nào khai phát đến 20%, cũng không ai có thể đem tinh thần lực chuyển hóa thành pháp lực. Dưới mắt, Trình Kiến Hoa chỗ vận dụng chính là sử dụng long ngọc cùng bắt quái trận đồ huyền diệu, để tinh thần lực đạt tới pháp lực tác dụng. Trình Kiến Hoa giờ phút này đã cùng cái này trong phòng luyện đan từ trường chi lực dung hợp lại cùng nhau. Hết thảy từ trường chi lực, phân tử, còn có cái kia kỳ diệu vận mệnh tuyến chờ một chút, toàn bộ ở trong đầu hắn hiện ra, tựa như thị phục tạp internet. Trình Kiến Hoa bắt đầu thúc đẩy chính mình tinh thần lực thông qua phần tử liên tiếp trong lò luyện đan La Quân. Lò luyện đan vô pháp cách trở phần tử liên tiếp. Âm dương từ trường kịch liệt chấn động. Trong lò luyện đan, La Quân lúc đầu đang tốc độ cao nhất chữa trị thương thế. Nhưng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được tinh thần lực làm sao cũng vô pháp tập trung. Đây là rất kỳ diệu tình huống, hắn cảm giác đầu hỗn loạn. Sau đó, hắn liền đã hôn mê. Đây chính là Trình Kiến Hoa tinh thần lực xâm lấn hắn sóng điện não bên trong. Loại công kích này chính là vô hình. La Quân tại trong mơ mơ màng màng, rốt cục có trí giác. Hắn cảm thấy mình hồn phách rời rạc xuất thân thể, đồng thời, La Quân trông thấy một hình ảnh. Bức tranh này bên trong, triển lãm chính mình xuất sinh, phụ mẫu vứt bỏ, sư phụ thu dưỡng, từng bước một lớn lên, luyện công, tại châu phi rong ruổi ngang dọc các loại. Hắn thậm chí nhìn thấy mình sau cùng bị bắt vào trong lò luyện đan các loại. La Quân nhìn thấy mình cuộc đời, đây là một loại phi thường cường liệt cảm giác. Hắn nhìn lấy cái kia trong tấm hình chính mình, trong lòng có loại kỳ diệu khó tả cảm giác. Lúc này, La Quân hoàn toàn nghĩ không ra Trình Kiến Hoa nói qua tiểu túc mệnh thuật. Hắn chỉ cảm thấy cái này chính là mình số mệnh. Khi hình ảnh kia bên trong La Quân sau cùng tại lò luyện đan bị rút lấy khí vận, trở thành phế nhân, lại bị Trình Kiến Hoa vô tình sát hại lúc, La Quân chỉ cảm thấy thần hồn run rẩy, bất đắc dĩ khủng hoảng tới cực điểm. Hắn ý chí lực không hề kiên định. Đây chính là số mạng ta a. Trong lò luyện đan, La Quân ngồi xếp bằng, hắn nhắm chặt hai mắt, sắc mặt kịch liệt biến hóa, thân thể run rẩy kịch liệt. Ý hắn chi đã bị cái này tiểu túc mệnh thuật đánh tan, hắn tại nhận mệnh. Trên người hắn khí vận bắt đầu bị từng bước một rút ra. Bên ngoài Trình Kiến Hoa tính trước kỹ càng, hắn muốn đem La Quân khí vận quất lấy ra, sau cùng thông qua phần tử truyền thuyết đến hắn trên người mình. Đây chính là tước đoạt khí vận, cải biến tự thân mệnh cách. Loại hành vi này quả thực cũng là thần hồ kỹ. Sau đó, ngay tại La Quân khí vận mắt thấy muốn bị tước đoạt chạy lợi, La Quân trong đầu, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Mở mắt ra đi, thiên mệnh giả. Thanh âm này là cái lao nhân, tràn ngập một loại nhu hòa, quang huy cảm giác. Thanh âm này để La Quân cảm thấy rất là ấm áp. Hắn bỗng nhiên giật mình, lập tức liền mở to mắt. Cũng không phải là thật mở to mắt, mà là La Quân khôi phục thanh tỉnh ý thức. Hắn nhớ tới Trình Kiến Hoa, muốn từ bản thân tình cảnh, nhớ tới cái kia trước đó hết thảy, đều chẳng qua là Trình Kiến Hoa tiểu túc mệnh thuật. Mà mẹ nó, hảo lợi hại tiểu túc mệnh thuật, kém một chút thì xong đời. La Quân kinh hãi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Đồng thời, hắn còn không có tránh thức tỉnh lại, đây là một loại rất rõ ràng cảm giác. Hắn biết mình não ý thức hiện tại dừng lại tại trong não vực. Cái này trước mắt một vùng tăm tối chính là tại trong não vực. Tiền bối, La Quân nhớ tới vị lão nhân kia thanh âm, biết là lão nhân kia cứu mình. Hắn cung kính nói ra, tiền bối, còn mời ra gặp một lần. La Quân vừa dứt lời âm, tại hắn não vực trong bóng tối, cái kia kỳ diệu sóng điện não bắt đầu tổ hợp, sau cùng hình thành một vị lão nhân thân ảnh. Lão giả này tóc râu trắng, diện mục hiền lành. La Quân gặp qua lão nhân kia, cái kia bị thiêu chết tổ sư gia cũng là trước mắt lão nhân. Ngài là tổ sư gia? La Quân vô ý thức nói. Dưới mắt, La Quân cùng vị tổ sư gia này nói chuyện giao lưu, toàn bộ đều là tại trong não vực tiến hành. Chẳng khác gì là sóng điện não giao lưu, bên ngoài là nghe không được. Vậy bên ngoài Trình Kiến Hoa chỉ cảm thấy mắt thấy là phải đem La Quân khí vận quất lấy ra, nhưng đột nhiên, bên trong phát sinh dị dạng tình huống. Tựa như là đột nhiên sinh ra bích trướng, để hắn nhìn không thấy bên trong tình huống. Trình Kiến Hoa âm thầm run lên, hắn biết thời gian không đợi người. Lập tức lại lần nữa thôi động trận pháp, muốn lần nữa tới đem sóng điện nào thăm dò vào tiến vào. Bất quá cái này còn cần một chút thời gian. Nay thời gian cũng đã đủ La Quân cùng tổ sư ra câu thông giao lưu. Tổ sư ra mặt mũi hiền lành, hắn hướng La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, thiên mệnh giả, ngươi rốt cuộc tới. La Quân tự dưng thì đối tổ sư ra này rất có hảo cảm, hắn không khỏi hiếu kỳ hỏi, tổ sư ra, cái này đến là chuyện gì xảy ra? Tổ sư ra mỉm cười, nói ra, dưới mắt, đây là ta sau cùng một sợi ý niệm. Cái này sợi ý niệm bị ta rót vào ngươi ăn vô cực kim đan bên trong. Cho nên hiện tại, ta còn có thể nói cho ngươi hơn mấy câu. Bất quá ta thời gian không nhiều, lập tức liền muốn tan thành mấy khói. Vô cực kim đan. La Quân nói. Tổ sư gia nói ra, cái này vô cực kim đan là ta chuyên môn vì ngươi luyện chế. Bên trong chất chứa 36 vị bá đạo dược lực, các loại danh quý dược tài tinh hoa bị ta quất lấy ra. Ngươi ăn kim đan này, ngày sau, liền xem như dòng máu của ngươi liền cũng là danh quý chi vật, có thể giải bách độc. Ngươi tự thân cũng sẽ bách độc bất xâm. La Quân mở to mắt, nói, thật có thần kỳ như vậy chi vật. Tổ sư gia cười nhạt một tiếng, nói ra, cái này vô cực kim đan là ta suốt đời lớn nhất nghiên cứu, toàn bộ thành toàn ngươi, ngươi cũng đừng chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. La Quân lập tức kính cẩn nói ra, đa tạ tổ sư gia. Tổ sư gia khoát khoát tay, nói ra, ngươi cũng không cần cảm ơn ta. Ta giúp ngươi, cũng có ta tư tâm. La Quân nói, xin mời ngài nói. Tổ sư gia khe khẽ thở dài, theo rồi nói ra, Trình Kiến Hoa cái này nghiệt xúc là ta huyền ý hệ môn xuất sắc nhất đệ tử. Nhưng là hắn không hiểu thuận theo thiên đạo đạo lý, tự cho là đúng, cuồng vọng tự đại. Nếu là từ hắn đến chấp trưởng ta huyền ý hệ môn, huyền ý hệ môn tất nhiên sẽ vạn kiếp bất phục. Ta hy vọng ngươi có thể đem Ngâm Xương tiếp trở về, từ nàng đến chấp trưởng huyền y hệ môn. Còn có về sau, ngươi nhiều hỗ trợ chiếu khán huyền y hệ môn. La Quân nghe tổ sư gia lời nói, nhất thời nổi lòng tôn kính. Vị tổ sư gia này, liền xem như đến tình cảnh như thế này, vẫn là một lòng vì huyền y hệ môn. La Quân lập tức nói, vạn bối tất nhiên sẽ dốc hết toàn lực đến bảo hộ huyền y hệ môn. Tổ sư gia trên mặt lộ ra vui mừng nụ cười, nói ra, ngươi cam đoan, ta tin được. La Quân sau đó lại kỳ quái nói ra, tổ sư gia, ngài nếu biết Trình Kiến Hoa hại Bạch Ngâm Xương, vì cái gì không rất sớm diệt trừ hắn, lại muốn tùy ý hắn còn sống, sau cùng còn để hắn đem ngài cũng cho hại? Tổ sư gia nói ra, Trình Kiến Hoa tương lai lại là thôi động thiên địa đại sát kiếp một vòng, ta như cưỡng ép giết hắn, bên trong phản phệ nhân quả, ta đảm đường không nổi. Và lại, mạng hắn số chưa tuyệt, ta như cưỡng ép giết hắn, cũng là giết không. Còn ta bị hắn giết chết, đó cũng là mệnh ta số. Chúng ta Huyền Y Di Hải Môn thành lập mấy trăm năm qua, coi trọng cũng là thuận theo thiên đạo. Ta thân là Huyền Y Di Hải Môn tổ sư gia, tự nhiên không thể ngông cuồng quấy nhiễu thiên đạo. La Quân như có điều suy nghĩ. Sau đó, hắn còn nói thêm, ta đợi sẽ ra ngoài liền đem cái này Trình Kiến Hoa cho giết, ngài nói như thế nào? Tổ sư gia cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi là thiên mệnh giả, tự nhiên có thể giết hắn. Nhưng là, ngươi chưa tất giết hắn, hắn số mệnh chưa tuyệt. La Quân lại là nghẹn một hơi, hắn cũng có chút không tin cái này tà. Liền cũng tại lúc này, tổ sư gia thân hình bắt đầu như có như không đứng lên, mắt thấy là phải tan thành mây khói. La Quân bị kinh ngạc, vội nói, "Tổ sư gia." Tổ sư gia cười nhạt một tiếng, nói ra, "Nhân lực khó mà kháng thiên, sinh lão bệnh tử vốn nên liền bình thường. Ta cả đời này, thống khổ nhất cũng là sống quá rõ, chưa bao giờ hưởng thụ qua làm người khoái lạc. Ta biết rõ kết cục này, nhưng cũng không nhảy ra được, đây là ta bi ai." La Quân nói không ra lời, nhưng lại cảm nhận được thiên địa quy tắc giam cầm, đó là một loại hãm sâu đầm lầy, vô pháp tự kiểm chế cảm giác. Hắn nhìn lấy tổ sư gia, trong lòng cũng là khó tả chua xót. Mặc dù mới nhận biết tổ sư gia, nhưng tổ sư gia lại cứu hắn mệnh. Hắn đối tổ sư gia có loại đặc thù cảm tình. "Ngươi còn có cái gì muốn hỏi sao?" Tổ sư gia còn nói thêm. La Quân ngẫm lại, lập tức hỏi, "Thiên địa sát kiếp đến là cái gì?" Tổ sư gia nói ra, "Thiên địa huyền diệu, chúng sinh ngu muội. Đây là thiên địa quy tắc. Nhưng mà, qua nhiều năm như vậy, tổng có một ít người thông minh lĩnh ngộ thiên địa quy tắc, trở thành nhảy thoát quy tắc tồn tại. Thì như chúng ta Huyền Y Diệp môn, thì như Trình Kiến Hoa, thì như giấu ở Thâm Sơn yêu ma, thì như một số chờ một chút khó có thể tưởng tượng cao nhân. Những cao nhân này tồn tại là đối thiên đạo khiêu khích." Tổ sư gia ngừng một lát, tiếp tục nói, "Vô luận là yêu ma, vẫn là cao nhân, bọn họ cũng không dám ra ngoài, bởi vì bọn hắn vốn nên trong thân thể từ trường cường thịnh, một khi đi ra, liền sẽ dẫn phát lôi kiếp. Tựa như là khô giáo khí trời dễ dàng dẫn phát hạt lôi. Đây là thiên đạo đối bọn hắn hạn chế. Đây cũng là nhiều năm như vậy, có rất ít yêu ma quấy phá nguyên nhân. Những người này trốn đi, thiên đạo cũng vô pháp trừng phạt. Dưới mắt, là thiên đạo quy tắc muốn tiến hành một lần đại thanh tẩy. Khoa học kỹ thuật phát đạt thế giới, không cho phép có những người này tồn tại, ngươi hiểu chưa?" La Quân ẩn ẩn minh bạch. Thật có thần ma tồn tại. La Quân nhịn không được hỏi. Tổ sư gia nói ra, "Ta cũng là chưa thấy qua, nhưng sinh vật và linh, ước vạn năm lâu, tổng có một ít đặc thù tồn tại, ngươi cứ nói đi. Cái kia truyền miên cổ trong dòng sông lịch sử, có cái kia rất nhiều thần thoại truyền thuyết. Tuy nhiên có biểu đặt, nhưng cũng nên là tin đồn thất thiệt mà đến. Cái kia bộ phong, bắt ảnh lại là đến từ chỗ nào?" La Quân như có điều suy nghĩ. Tổ sư gia thân hình lại lần nữa bắt đầu như có như không đứng lên. La Quân thấy thế cả kinh nói, "Tổ sư gia." Tổ sư gia cười khẽ, thần thái an tưởng, nói, "Thiên mệnh giả, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không phải duy nhất thiên mệnh giả, càng không phải là nhất định người thắng. Thiên mệnh giả là hãm sâu sát kiếp bên trong, vô số thiên mệnh giả sẽ cùng ngươi chém giết, mà sau cùng có thể còn sống sót chỉ có một cái thiên mệnh giả. Được làm vua thua làm giặc, chính là cái đạo lý này. Có lẽ, thiên đạo hội để toàn bộ các ngươi đều chết đi." Chương 77, có cửu báo cửu. Tổ sư gia sau khi nói xong, hoàn toàn từ La Quân trong não vực biến mất. La Quân sợ hãi mà kinh hãi, hắn tựa hồ cảm nhận được lịch sử quần quần dòng nước lũ. Tại trận này dòng nước lũ phía dưới, hắn đã vô pháp trốn tránh. Tương lai, nhất định hội có vô cùng vô tận chém giết, làm sao siêu thoát, hắn không biết. Đối với cái này thiên địa sát kiếp, La Quân vẫn còn có chút không có thể hiểu được. Đến bởi vì cái gì, sẽ để cho những yêu ma đó toàn bộ đi ra ứng kiếp? Đến lại có như thế nào nhiễu loạn đâu? Thời thế tạo anh hùng, tương lai thế giới, mình tới hội ở vào một cái vị trí nào đâu? La Quân tìm không ra đáp án. Hô. La Quân thở ra một hơi thật dài đến, hắn rốt cục mở to mắt. Vẫn là tại trong lò luyện đan, vẫn là một vùng tăm tối. La Quân cảm giác được thân thể đã khôi phục lại trạng thái toàn thịnh, trong mắt của hắn đông nhiên lệ quang hiện lên. Đông nhiên một chân hướng trước lò luyện đan mặt đã qua. La Quân hóa kính đỉnh phong, cách lục địa chân tiên cách xa một bước. Hắn đột nhiên phát ra quyền nhất cước lực lượng tiếp cận 1000 cân. Phanh phanh. La Quân liên kích hai cước, cái kia lò luyện đan vách lò ầm ầm tiếng vang, mà lại bị đá địa phương xuất hiện rạn nứt. La Quân lực lượng thực sự quá mạnh. Toàn bộ trong phòng luyện đan bị tiếng vang tràn ngập, thanh âm này giống như nửa đêm trung tang. Để Trình Kiến Hoa một đoàn người trong lòng run sợ. Trình Kiến Hoa liền vội vàng đứng lên, thối lui đến đằng sau qua. Trong mắt của hắn kinh nghi bất định, làm sao cũng nghĩ không ra La Quân ở bên trong đến chuyện gì phát sinh. Giờ phút này trong lò luyện đan, La Quân thì thật giống là bị trấn áp Tôn Hầu Tử. Có thể giờ phút này, Tôn Hầu Tử đã muốn nhảy ra đan lô. Cái kia Mô Tô Ạ Kỳ Dạ cùng Lý Dương cũng là kinh nghi bất định, hai người âm thầm kinh hãi. Đồng thời, bọn họ đều là kỳ quái, cái này La Quân không phải bản thân bị trọng thương a? Tại sao có thể có thật lớn như thế lực lượng? Phanh phanh. La Quân tại liên tục đá hai cước đều là giống nhau vị trí. Sau đó, hắn lại dùng 47 bay thẳng đến cái kia bị đá vị trí quét bắn đi. Cái kia một chỗ vốn là yếu kém, bị viên đạn quét qua, lập tức thủng. Cái này vách lò vết nước, liền không hề không thể phá vỡ. La Quân tiếp lấy liên tục lại thăm dò, lại nện. Hắn toàn bằng cước lực cùng quyền lực, lớn nhất sau tiếp tục dùng viên đạn đánh tan vách lò. Sau cùng, La Quân một chân hướng chính giữa đá vào. Cái kia một cái chớp mắt, vách lò tựa như là một cánh cửa sắt một dạng, bị La Quân một chân đá bay ra ngoài. Cửa sắt bay ra ngoài nháy mắt, La Quân cũng đi theo nhảy ra tới. Mô Tô Ạ Kỳ Dạ cùng Lý Dương thừa dịp La Quân người trên không trung, liền muốn lôi đỉnh tiến công, đem La Quân cầm xuống. Cao thủ đọ sức, tối kỵ lăng không. Người trên không trung, có ra sức hơn nữa lượng đều khó mà thi triển, bởi vì không có gắng sức điểm. Mô Tô Ạ Kỳ Dạ tiến công, Lý Dương trong tay trượt ra súng lục cổ quay. Chỉ là lần này, La Quân thương càng nhanh. La Quân uy lực quá lớn, hắn một con toy quét ra qua, trực tiếp đem Lý Dương cùng Mô Tô Ạ Kỳ Dạ bước lui. Tuy nhiên rất nặng, nhưng ở La Quân trên tay tương đương không có trọng lượng. La Quân bình ổn rơi xuống đất. Giờ phút này hắn toàn thân đều là vết máu, cả người sát khí đằng đằng. La Quân biệt khuất quá lâu, hiện tại hắn là mãnh hổ rời núi. Trình Kiến Hoa ba người trông thấy La Quân lần này tình cảnh, giống như gặp quỷ. Mô Tô Ạ Kỳ Dạ trong mắt hàn quang lóe lên, lập tức hướng La Quân công sát mà đến. Tốc độ của hắn rất nhanh, hắn biết Lý Dương sẽ phối hợp hắn hành động. Lý Dương cũng là thân hình lóe lên, hắn súng lục cổ quay liền muốn điểm giết La Quân. Hai người này tiến công, phối hợp đều là vô cùng ăn ý. La Quân trong mắt hàn quang lóe lên, hắn thì đứng tại chỗ bất động, trong tay đột nhiên liên phát. Phốc phốc phốc. Quỷ mị thần diệu thương thuật, nhanh như thiểm điện viên đạn. Hắn trong nháy mắt quét ra 6 viên đạn. Dạng này tốc độ, chỉ có súng tự động mới có thể phối hợp đi ra. Còn lại thương, cho dù có loại tốc độ này, nhưng phát ra viên đạn cũng không có mạnh mẽ như vậy xuyên thấu lực. Lý Dương hãi nhiên, hắn súng lục cổ quay hoàn toàn bị buộc mở không thương. Hai viên đạn quét tới, hắn chỉ có tránh né phần. Cũng là tại lúc này, 4 viên đạn hung manh bắn giết hướng Mô Tô Ạ Kỳ Dạ. Mô Tô Ạ Kỳ Dạ vai cả linh hồn, bình thường tay súng viên đạn, hắn không để vào mắt. Nhưng La Quân gia hỏa này thương lái quá nhanh, tinh chuẩn vô cùng, còn không có khoảng cách, không cần nhắm chuẩn. Mô Tô Ạ Kỳ Dạ bất đắc dĩ bên trong, thi triển ra linh thử cồn giúp a. Giống như linh thử tại trong chảo dầu lăn ra ngoài, người khác trên mặt đất liền lăn, khó khăn lắm tránh đi La Quân 4 viên đạn. Thế nhưng là hắn chả không có đứng lên, một viên đạn như thần lai chí bút, trực tiếp điểm bên trong hắn cái cổ. Lần này, Mô Tô Ạ Kỳ Dạ rốt cuộc không có cách nào né tránh. Hắn trên cổ, máu tươi cuồn cuộn chảy ra. Cảnh tượng này huyết tinh mà tàn nhẫn. Mô Tô Ạ Kỳ Dạ nỗ lực đứng lên, hắn bưng bít lấy của mình, cái kia máu tươi vẫn là ngăn không được hướng ra ngoài phun. Hắn trong mắt lộ ra thần sắc sợ hãi, hắn nỗ lực muốn phát ra âm thanh, nhưng nói ra lời nói tựa như là phong tương phá mất một dạng, âm không thành âm. Sau đó, Mô Tô Ạ Kỳ Dạ ngã trên mặt đất, tại chỗ khí tuyệt. Trình Kiến Hoa cùng Lý Dương một cử động cũng không dám, La Quân thương quá nhanh. Lúc này tình thế cũng coi là hoàn toàn đảo ngược. La Quân cười tủm tỉm nhìn về phía Trình Kiến Hoa, nói ra, "Trình Kiến Hoa, đạo cao một thước, ma cao một trượng. Ngươi nghĩ không ra tổ sư ra sớm tại ngươi trong lò luyện đan chuẩn bị cho ta vô cực kim đan cùng cái này a?" Hắn sau khi nói xong, lại lập tức nói, "Phi Phi, ngươi mới là ma, tổ sư ra thế nào lại là ma đâu?" Trình Kiến Hoa trong mắt xuất hiện vẻ cổ quái, hắn tại La Quân trốn tới lúc cũng liền nghĩ đến tổ sư ra. Hắn trong con ngươi hiện lên tâm tình rất phức tạp. Âm thầm nói, "Tổ sư ra, nguyên lai ta cuối cùng không phải đối thủ của ngươi. Ngươi là dùng loạn âm dương trận pháp, đem ta thiên tính toán chi thuật che đậy. Nếu không ta như thế nào biết coi bói không ra ngươi tại cái này trong lò luyện đan động tay chân?" Trình Kiến Hoa tuy nhiên ở thế yếu, nhưng hắn vẫn là trấn định vô cùng, hắn rất nhanh liền khôi phục tâm tình. Nhàn nhạt nói với La Quân, "Thì tính sao? Ngươi dám giết ta?" La Quân cười ha ha, nói ra, "Ngươi đơn giản không cũng là bởi vì trưởng Khống Lâm Thiên Thiến sinh tử. Tốt, không giết ngươi cũng được." Hắn đột nhiên nổ súng. Phanh phanh hai viên đạn bắn giết ra ngoài, trực tiếp bắn tại Trình Kiến Hoa hai chân trên đầu gối. Trình Kiến Hoa nhất thời rên lên một tiếng thê thảm quỳ đi xuống, hắn trên đầu gối máu me đầm địa. Trong nháy mắt, Trình Kiến Hoa gương mặt bên trên đau đến trắng bệch một mảnh, mồ hôi lâm ly. Trong mắt của hắn xuất hiện cực độ hận sắc, nghiêm nghị nói, "Tốt tặc tử, ngươi sao dám?" La Quân cười lạnh một tiếng, nói ra, "Còn không có lao tử không dám, ngươi thật sự cho rằng ngươi là Mã Vương gia, dài có ba con mắt à?" Hắn sau khi nói xong, vừa nhìn về phía Lý Dương. Lý Dương tiếp xúc đến La Quân ánh mắt, hắn trong mắt lập tức dần hiện ra một tia sợ hãi. La Quân liền cười đến phá lệ rực rỡ, hắn hướng về Lý Dương nói ra, "Thương thần, ngươi thương không phải rất nhanh sao? Tới tới tới, chúng ta so tài một chút, là ai thương nhanh." Lý Dương trầm giọng nói ra, "Ngươi thương vô luận là liên phát tốc độ, vẫn là xuyên thấu lực đều so ta thương lợi hại hơn. Ngươi coi như thắng cũng là thắng mà không võ. Có gan, chúng ta đem thương đều buông xuống, bằng chân thực công phu đến tranh đấu một trận." La Quân nghiêng đầu một cái, hắn ngâm lại, trong mắt bỗng nhiên hiện lên chiến ý, ngay sau đó lên đường, "Tốt, ngươi trước tiên đem thương ném." Lý Dương đại hỉ, hắn lập tức cầm trong tay súng lục cổ quay ném ra bên ngoài. Ầm. Ngay tại hắn ném thương một cái trước mắt, La Quân bỗng nhiên nổ súng. Một viên đạn trực tiếp bắn tại Lý Dương trên bàn tay, đạn kia trực tiếp xuyên thấu Lý Dương bàn tay. Bàn tay hắn bên trên xuất hiện một cái lỗ nhỏ, máu tươi nổ bắn ra. Lý Dương rên lên tiếng, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi trong nháy mắt lâm ly. Hắn phẫn nộ nhìn về phía La Quân, mắng, "Bị ổi vô sỉ." La Quân chửi ầm lên, nói, "Thảo bà nội ngươi, trước đó ngươi theo Mô Tô Ạ Kỳ Dạ buộc lao tử thời điểm, ngươi dùng súng bắn lao tử thời điểm, ngươi mẹ nó làm sao không theo lão tử đàm muốn công bằng đánh một trận? Hiện tại ngươi rơi vào lão tử trên tay liền đến đàm công bình. Ngươi cho rằng ngươi là công bằng cha nha? Cút đi." Lý Dương nhất thời á khẩu không trả lời được. La Quân cái này lúc sau đã hoàn toàn trưởng không cục diện, hắn lại nã một phát súng, lại là trực tiếp đánh vào Lý Dương trên đầu gối. Cái này đánh đầu gối thế nhưng là độc các đây. Chúng đạn người cả đời tàn phế, lại cao hơn chữa bệnh khoa học kỹ thuật đều trị không hết. Dưới mắt, Lý Dương cùng Trình Kiến Hoa đã trở thành người tàn tật. La Quân cũng không có như vậy dịu dàng tham thiết, một khi nắm giữ quyền chủ động, liền sẽ không cho đối phương xoay người cơ hội. Lý Dương trúng đánh, lập tức rên lấy quỳ đi xuống. La Quân bước nhanh đi vào Lý Dương trước mặt, hắn bỗng nhiên đại tát hai giơ lên. Hết thể 10 cái tát, toàn bộ trả lại Lý Dương. 10 cái tát qua đi, Lý Dương mặt sưng phù đến theo đầu heo giống như, mà lại đầy miệng nát hàm răng. Sau đó, La Quân còn không hết hận, lại một chân đem Lý Dương quét bay ra ngoài. Mẹ trứng, La Quân cho tới bây giờ đều không phải là rộng lượng người. Có cừu báo cừu, có thù tất báo mới là La Quân tính cách. La Quân đánh xong Lý Dương, lại đối mặt Trình Kiến Hoa. "Tê liệt, ngươi không phải châu a? Ngươi tiếp tục châu a?" Hắn cũng ba ba ba trực tiếp vung Trình Kiến Hoa 10 cái tát. Lý Dương đánh La Quân, đó là Trình Kiến Hoa bảy mưu đặc kế. Cho nên La Quân nhưng phải đem cái này thủ cho báo. Chờ La Quân đánh xong Trình Kiến Hoa 10 cái tát, Trình Kiến Hoa cũng thành đầu heo. Giờ phút này Lý Dương cùng Trình Kiến Hoa, hai người toàn thân đẫm máu, sắc mặt như đầu heo, chật vật tới cực điểm. Cùng lúc trước phong độ nhẹ nhàng, tính trước kỹ càng lại là ngày đêm khác biệt. Làm xong đây hết thảy, La Quân vừa rồi hoàn toàn hạ giận. Một phát bắt được Trình Kiến Hoa tóc, hỏi, "Bằng hữu ta đâu?" Trình Kiến Hoa trong mắt là một cỗ khó tả lệ khí, loại này lệ khí cùng hận ý hỗn hợp, khiến người ta dùng mình. Hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn lấy La Quân. La Quân không sợ trời không sợ đất người, lập tức liền một cái đại tát hai vùng quá khứ. Trình Kiến Hoa hợp máu phun ra một ngụm hàm răng. La Quân âm thanh lạnh lùng nói, "Trình Kiến Hoa, lão tử kiên nhẫn không lớn. Ngươi muốn cùng ta chơi hoa văn hoặc tiếp tục cứng rắn xuống dưới? Cũng được, ta còn có 108 đạo cực hình ở phía sau. Cũng là thạch đầu cũng phải thẩm ra hoa đến, ngươi tự nhận chịu qua được, liền tiếp tục mạnh miệng." Trình Kiến Hoa chợt cười to đứng lên. Tiếng cười kia càng để cho người dùng mình. Đây là một loại tâm lý áp bách. La Quân bất chấp tất cả, trực tiếp đem còn nóng lên nòng súng một thanh đâm vào Trình Kiến Hoa trong miệng. Hắn cười tủm tỉm nói ra, "Thật buồn cười đúng không? Trình Kiến Hoa, ngươi muốn theo ra ngươi ta chơi chiến thuật tâm lý. Ngươi chẳng phải hiểu chút bảng môn tà đạo huyền môn chi thuật sao? Coi là dạng này liền có thể hù ngã ta. Ra ta ở nước ngoài giết người thời điểm, ngươi mẹ nó còn tại chơi bùn đây." Trình Kiến Hoa miệng bị nóng ra phao đến, hắn ô ô nói không ra lời. La Quân xuất ra nòng súng, nói hay không? Trình Kiến Hoa hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía La Quân, nói ra, "Ngươi nhất định sẽ hối hận hôm nay sợ tác sở vi." La Quân lạnh lùng nói nhảm nữa, "Thiến ngươi." Chương 78, mệnh số. Trình Kiến Hoa là cái tuyệt đối dị loại, hắn tính cách là cổ quái vật mèo. Chỉ là hắn lúc này cũng mới ý thức tới La Quân cũng là cổ quái hàng. Bình thường loại tình huống này dưới, hắn như vậy hận ý luôn luôn làm cho đối thủ trái tim băng giá. Bởi vì hắn Trình Kiến Hoa thật là thủ đoạn hay thay đổi. Có thể hết lần này tới lần khác, La Quân con hàng này theo không tim không phổi giống như. Sừng sốt không coi Trình Kiến Hoa là mâm đồ ăn, có thể Trình Kiến Hoa cũng không thể nói La Quân giá hỏa này là người không biết không sợ. Dưới mắt như vậy, Trình Kiến Hoa cũng không dám lại tiếp tục theo La Quân mạnh miệng xuống dưới. Hắn tin tưởng La Quân giá hỏa này là chuyện gì đều làm ra được. "Hả? Đúng." La Quân không đợi Trình Kiến Hoa nói chuyện, đột nhiên lại đập dưới Trình Kiến Hoa mặt sừng, cười tủm tỉm nói ra, "Ta mẹ nó giống như nhớ kỹ ngươi đã nói, phỉ ngươi tức là phỉ phận. Ta hiện tại không chỉ là phỉ ngươi, còn đánh ngươi. Ngươi làm sao dọn?" Không thể không nói, La Quân có thủ tất báo đứng lên, có chút ấu trí a. Trình Kiến Hoa lúc này lại có thể nói cái gì đó. La Quân tiếp tục nói, "Phỉ ngươi có phải hay không phỉ phận, ta không biết. Ta chỉ biết là, nếu ai dám đụng ta, ta tất gấp 10 lần hoàn trả." Trình Kiến Hoa sắc mặt càng ngày càng trắng, bạch theo trang giấy giống như. La Quân cũng rốt cục phát giác được Trình Kiến Hoa không thích hợp, Trình Kiến Hoa bị La Quân hai phát đánh nát đầu gối. Một mực không có băng bó thương thế, phía dưới đã là máu chảy thành sông. Lại tiếp tục như thế, không phải mất máu mà chết không thể. La Quân nhìn về phía Trình Kiến Hoa, mỉm cười, nói ra, "Tổ sư gia đã nói với ta, ngươi khí số chưa hết, sẽ không chết. Ta ngược lại thật ra có chút hiếu kỳ, ngươi hôm nay sống sót bằng cách nào? Ngươi có thể tiếp tục cùng ta kéo dài thời gian, nhìn xem như thế mang xuống, là ngươi chờ không nổi còn là ta không chờ được nữa." Thời gian đối với tại Trình Kiến Hoa tới nói, thì là sinh mệnh. Trình Kiến Hoa cắn răng, hắn đối La Quân hận tới cực điểm. Làm sao cũng không nguyện ý cứ như vậy chết đi, hắn chả muốn giữ lại hữu dụng thân thể báo thủ. Cho nên giờ khắc này, Trình Kiến Hoa mở miệng. Hắn nói với La Quân, "Bằng hữu của ngươi bị ta dùng máy bay trực thăng đưa đến trên đỉnh núi trong một cái sơn động. Trước mắt rất lợi hại an toàn." La Quân liền nói ra, "Cái kia mời ngươi dẫn đường đi." Trình Kiến Hoa đau thương, nói, "Ngươi cảm thấy ta còn có thể đi được sao?" La Quân nhíu nhíu mày, vì Lâm Thiến Thiến mạng nhỏ, hắn vẫn là đến kiềm chế một chút. Ngay sau đó vận dụng Thốn Kình Đạo Huyết thủ pháp, phong bế Trình Kiến Hoa trên đùi huyết mạch. Kể từ đó, hắn máu liền cũng dần dần ngừng. Cái này Thốn Kình Đạo Huyết thủ pháp chính là hóa kính cao thủ mới có thể, bình thường người, thầy thuốc cũng sẽ không một chiêu này. La Quân cho Trình Kiến Hoa cầm máu, tiếp lấy đem cóng ở trên lưng. Sau đó đem Trình Kiến Hoa cùng Lý Dương phân biệt tại dưới xương sườn. Con hàng này theo kẹp tiểu kê giống như, sau đó bước đi như bay ra luyện đan phòng. Cái này đêm khuya phá lệ yên tĩnh, luyện đan phòng lại là độc lập kiến trúc, xung quanh là trúc lâm quay chúng quanh. Cho nên thanh âm không có truyền bá ra ngoài. La Quân để Trình Kiến Hoa chỉ đường sân bay, đợi rõ ràng lộ tuyến sau. La Quân trong đêm tối giống như một đạo kình phong thoát ra ngoài. Tuy nhiên Lý Dương cũng thụ thương không nhẹ, nhưng là Lý Dương tu vi cao thâm, có thể chính mình khống chế khí huyết, cho nên cũng không có nguy hiểm tính mạng. La Quân không đến 5 phút đồng hồ thì thông suốt đi vào sân bay bên trên. Tìm một chiếc máy bay trực thăng, La Quân tìm Trình Kiến Hoa cầm chìa khóa. Sau đó đem hai người ném lên, hắn lúc này mới khởi động máy bay trực thăng. La Quân hiện tại không giết Lý Dương, cũng không phải La Quân tâm lý nhân tử, mà là bởi vì Lý Dương gia hỏa này chính là quốc gia tội phạm truy nã. Dù sao Lâm Thiến Thiến là cảnh sát, chính mình đem Lý Dương giao mang về cho Lâm Thiến Thiến, vậy đối với Lâm Thiến Thiến tới nói, cũng là một cái công lớn. Máy bay trực thăng ở trong trời đêm, rất nhanh liền hướng Trình Kiến Hoa nói tới đỉnh núi bay đi. La Quân đối điều khiển máy bay trực thăng rất là thuần thục, đèn pha chiếu sáng bầu trời đêm. Hắn trong lòng cũng không có buông lòng chủ quan, người tổ sư gia kia lời nói còn tại La Quân bên tai tiếng vọng. Hắn cũng nghĩ không thông, đến Trình Kiến Hoa còn có cái gì phương pháp có thể lao tẩu. Dù sao bất kể như thế nào, La Quân quyết định, chỉ cần tìm được Lâm Thiến Thiến, lập tức liền đem Trình Kiến Hoa giết, miễn cho đêm dài lắm mộng. Máy bay trực thăng rất nhanh liền đến Trình Kiến Hoa nói tới đỉnh núi, cái kia phía dưới là xanh tươi sơn lâm còn có không nhìn thấy vách núi. La Quân liền dự định hạ xuống qua. Lúc này, máy bay trực thăng cách mặt đất có 100 mét cao. Nhưng vào đúng lúc này, máy bay trực thăng khẩn cấp đèn chỉ thị bỗng nhiên cuồng mạnh lóe lên. Toàn bộ máy bay trực thăng bắt đầu kịch liệt rung chuyển. La Quân thất sắc, đây là động cơ ra trục trặc, nhất định phải ý mẹ gần si lẹn đỉnh. Làm sao lại đột nhiên xảy ra vấn đề? La Quân tâm niệm thay đổi thật nhanh, nhất định là Trình Kiến Hoa đang làm trò quỷ. Liền cũng tại lúc này, Trình Kiến Hoa cười ha ha, nói ra, thiên mệnh giả, núi xanh còn đó, nước biết chảy dài. Một ngày nào đó, ta hội trở về. Hắn nói vừa xong, cửa khoang kia bỗng nhiên phá vỡ, hắn liền rơi xuống, rơi hướng cái kia vô tận thâm nguyên. La Quân đang khẩn trương cao độ thao tác máy bay trực thăng, nơi đó có thể chú ý đến Trình Kiến Hoa, cho nên cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy Trình Kiến Hoa rơi xuống. Lý Dương cũng muốn cứ như vậy cùng đi theo, nhưng là hắn vừa mới động, La Quân máy bay trực thăng liền đã khôi phục bình thường. La Quân tức miệng mắng to, ngươi lại cử động, lao tử đánh chết ngươi. Lý Dương đối La Quân sợ cực, hắn súng lục cổ quay cũng bị La Quân cầm lấy đi. Lúc này thật không dám hành động thiếu suy nghĩ. La Quân nói ra, con chó Trình Kiến Hoa, coi là rơi xuống liền không sao. Chờ ta tìm tới Lâm Thiên Thiến, xuống lần nữa qua tìm con mẹ nó, có máy bay trực thăng còn sợ vách núi. Lý Dương ở một bên nghe âm thầm kinh hãi, liền cũng biết La Quân người này mặc dù tùy tiện, nhưng thật tâm nghĩ kín đáo, cẩn thận, tuyệt đối sẽ không cho Trình Kiến Hoa xoay người cơ hội. Nổ có không trừ gốc, gió xuân thổi tới lại tái sinh. La Quân là tuyệt sẽ không chủ quan mất Kinh Châu. Nhắc tới cũng kỳ, Trình Kiến Hoa rơi xuống về sau, máy bay trực thăng lập tức liền khôi phục bình thường. La Quân nghĩ không ra cái như thế về sau, nhưng cũng biết Trình Kiến Hoa là huyền môn cao thủ. Đoán chừng là Trình Kiến Hoa thao túng khu vực này từ trường, sau đó phá hư máy bay trực thăng phát động hệ thống. Đây là rất lợi hại huyền diệu đồ vật. Không quá Trình Kiến Hoa tuy nhiên có bản sự này, nhưng là hắn đối La Quân não vực không tạo được thương tổn. Bởi vì La Quân hiện tại tinh khí thần rất cường đại, hắn xâm lấn không. Trước đó tại trong lò luyện đan, đó là tuyển đúng thời cơ, âm dương từ trường biến hóa. Tăng thêm Long Ngọc, còn có lò luyện đan cùng bắt quái trận đồ mới đánh lén thành công. Hiện tại không có điều kiện kia, Trình Kiến Hoa cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm. Máy bay trực thăng thuận lợi đáp xuống một mảnh trên đất trống. Tiếp lấy liền từ Lý Dương chỉ đường, rất nhanh, La Quân liền kẹp lấy Lý Dương đi vào cái kia một chỗ trong sơn động. Trong sơn động một vùng tăm tối khô ráo, La Quân cầm trong tay đèn pha. Đèn pha chiếu vào trong hang, La Quân lập tức liền trông thấy sơn động vị trí cao nhất địa phương, nơi đó có một cái võng. Lâm Thiến Thiến ngay tại võng bên trong, nàng ở vào trong mê ngủ, tay chân cũng bị trói chặt. Cái này võng trên không trung, liền xem như mạnh thu đến cũng không có cách nào thương tổn Lâm Thiến Thiến. Không thể không nói, Trình Kiến Hoa vẫn là cân nhắc rất lợi hại chủ đáo. La Quân có thể cảm nhận được Lâm Thiến Thiến còn có hô hấp tuy nhiên có chút không quy luật, nhưng vậy cũng là bị mô tô ạ kỳ dạ đánh nhất quyền bố trí. La Quân trực tiếp nổ súng đem võng dây thừng cắt ngang. Cái này một cái chớp mắt, Lâm Thiến Thiến liền đến rơi xuống. La Quân bước nhanh đi lên, vận dụng thái cực nhu kình đem Lâm Thiến Thiến vững vàng ôm lấy. Lâm Thiến Thiến vẫn còn đang trong hôn mê, sắc mặt nàng không tốt lắm, trắng bệnh trắng bệnh. La Quân đem Lâm Thiến Thiến để dưới đất nằm ngang, hắn trước chẩn bệnh Lâm Thiến Thiến mạch đập. Thông qua mạch đập cảm giác Lâm Thiến Thiến chỉnh thể tình trạng cơ thể. Tuy nhiên La Quân không phải thầy thuốc, nhưng là một tên cao thủ tới nói, hắn với thân thể người giải, so thầy thuốc còn muốn rõ ràng. Cái này do mạch, La Quân liền cảm giác được Lâm Thiến Thiến nội thương có chút nghiêm trọng. Nếu như trễ trị liệu, sẽ có nguy hiểm tính mạng. La Quân sắc mặt nhìn không tốt, hắn biết nếu như mình lúc này đi đưa Lâm Thiến Thiến tiến bệnh viện, vậy liền không có thời gian qua tìm Trình Kiến Hoa. Chẳng lẽ đây chính là thiên đạo an bài? La Quân hít sâu một hơi, Trình Kiến Hoa có thể lại giết, nhưng Lâm Thiến Thiến mệnh không thể trì hoãn. Ngay sau đó, La Quân đem Lâm Thiến Thiến ôm vào máy bay trực thăng. Sau đó, hắn lại quay lại đến kẹp Lý Dương bên trên máy bay trực thăng. Lý Dương chân bị đánh gãy, sơ cũng liền đoạn đào tẩu ý nghĩ. La Quân sau đó liền khởi động máy bay trực thăng, chiều Vân Nam Côn Minh khu vực thành thị bay đi. Về phần Lâm Thiến Thiến vì cái gì một mực hôn mê, La Quân cũng có chút kỳ quái. Hắn cảm thấy cái kia tựa như là bị Trình Kiến Hoa tại Lâm Thiến Thiến trong não vực hạ một đạo chỉ lệnh. Cho nên dưới mắt, La Quân cũng không có cách nào để Lâm Thiến Thiến tỉnh lại. Nhưng cũng đây không phải La Quân lo lắng nhất, chỉ cần chữa cho tốt Lâm Thiến Thiến nội thương, hắn có thể mang Lâm Thiến Thiến qua tìm Bạch Ngâm Sương, Bạch Ngâm Sương nhất định có biện pháp tỉnh lại Lâm Thiến Thiến. Điều khiển máy bay trực thăng, tự nhiên tốc độ siêu nhanh. Chỉ dùng nửa giờ, La Quân liền đến Côn Minh khu vực thành thị trên không. Cái này chiếc máy bay trực thăng có chính mình tuyển đường đi cùng các loại giấy chứng nhận, cho nên là hợp pháp phi hành. La Quân đáp xuống một nhà Hy Nhĩ Thái Đại khách sạn trên sân thượng. Tại Hy Nhĩ Thái Đại khách sạn tầng thứ nhất trong đại sảnh, thầy thuốc băng ca đều đã chuẩn bị kỹ càng, xe cứu hộ cũng tới. Cái này là La Quân trước thời gian dùng Lý Dương điện thoại di động gọi điện thoại cấp cứu, cũng bàn giao Lâm Thiến Thiến thân phận. Đối phương bệnh viện tuy nhiên không biết Lâm Thiến Thiến thân phận là thật là giả, nhưng cũng biết thà rằng tin lầm, cũng không thể trì hoãn. Huống chi, đối phương vẫn là nói lái máy bay trực thăng tới. Có thể lái máy bay trực thăng, thân phận kia liền sẽ không kém a. Sau một tiếng, Lâm Thiến Thiến đã tại bệnh viện tiếp nhận cấp cứu trị liệu. La Quân thuận tiện để Lý Dương cũng đi tiếp thu bệnh viện trị liệu. Đồng thời, bởi vì Lý Dương vết thương đạn bắn, còn có La Quân lái máy bay trực thăng kinh hãi thế tục. Chuyện này cũng liền đem kinh động Côn Minh phương diện cảnh sát. Những cảnh sát kia đến bệnh viện về sau, La Quân đưa ra Lâm Thiến Thiến cảnh quan giấy chứng nhận, sau đó còn nói Lý Dương thân phận. Chuyện này lập tức liền kinh động đến cao tầng. Lý Dương thế nhưng là quốc gia cơ mật tội phạm truy nã a. La Quân tại bản giao bên trong, lại là Lâm Thiến Thiến phấn đấu quên mình, xung phong đi đầu bắt Lý Dương. Dù sao chỗ có công lao đều là Lâm Thiến Thiến. Kết quả là, Lâm Thiến Thiến ngay tại đần độn lũ mê trung lập nhất đại công. Lâm Thiến Thiến thân phận mặt ngoài là cái tiểu đội trưởng, nhưng là nàng các bậc cha chú quan hệ quá lớn. Tại sáng ngày thứ hai, Lâm Thiến Thiến phụ thân đã cùng thư ký lấy máy bay tư nhân đến đây. Tại xác định Lâm Thiến Thiến không có nguy hiểm tính mạng về sau, Lâm Thiến Thiến phụ thân mới buông lòng một hơi. Nhưng là, Lâm Thiến Thiến một mực không có tỉnh lại. Bận rộn một đêm cuối cùng tại quá khứ. Tại sáng ngày thứ 29 điểm, Côn Minh bệnh viện ban công trước. Tia nắng ban mai vẩy chiếu vào ban công phía trước hoa hoa thảo thảo bên trên, rực rỡ mà long lanh. Lâm Thiến Thiến phụ thân Lâm Vinh đem La Quân kêu đến nói chuyện. Chương 79, trở lại Hải Tân. Lâm Thiến Thiến phụ thân Lâm Vinh nhìn mới 40 tuổi. Trên thực tế, hắn đã 50 tuổi. Lâm Vinh ăn mặc áo sơ mi trắng, hắn hình thể rất tốt, tuyệt không cồng kềnh. Không hề giống những thổ hào đó lao tổng, bụng vệ. Trên người hắn có một loại tự nhiên toát ra thượng vị giả uy nghiêm. Bây giờ Lâm Vinh chính là cùng Hải Tân rất gần cảnh thả thành phố người đứng đầu. Cảnh thả thành phố tuy nhiên không như Biện Tân thành phố như thế phồn hoa, nhưng cũng là một người miệng 300 vạn địa cấp thành phố. Mà lại, Lâm Vinh tại trong quan viên, niên kỷ coi như tuổi trẻ, hắn chả có rất lớn tăng lên không gian. Lâm thúc thúc, Thiến Thiến đã thoát ly nguy hiểm tính mạng. La Quân đối mặt Lâm Vinh, hắn có chút hổ thẹn. Dù sao Lâm Thiến Thiến là theo chân chính mình mới bị thương nặng. Hắn tiếp tục nói, nàng hiện tại hôn mê bất tỉnh, có thể là bị người thôi miên loại hình. Trở lại Hải Tân thành phố, ta có biện pháp để cho nàng tỉnh lại. Lâm Vinh nhìn về phía La Quân, hắn ánh mắt hơi hơi phức tạp. Nữ nhi Lâm Thiến Thiến là hắn tâm can bảo bối, hắn luôn luôn đều rất lợi hại dung túng nữ nhi, mà nữ nhi cũng một mực rất lợi hại nghe lời, cái này khiến hắn rất lợi hại yên tâm. Trung thực tới nói, dưới mắt Lâm Vinh tâm tình thật không tốt. Nữ nhi biến thành cái dạng này, hắn một bụng lửa giận cùng lo lắng, nhưng hắn là cái có lòng dạ người, không có khả năng đối La Quân hô to gọi nhỏ, phát tiết chính mình phẫn nộ. Tại La Quân cam đoan nữ nhi không có việc gì về sau, Lâm Vinh mới trầm giọng hỏi, cái này đến là tình huống như thế nào? Hắn đoán đến, lại nói, Lý Dương là dạng gì người, lúc ta tới đợi nghe qua một số. Người này đã từng là thiếu tướng, thương pháp, thân thủ đều coi như không tệ. Ta biết, lấy Thiên Tiến bản sự, không có khả năng bắt hắn lại. La Quân có thể hiểu được Lâm Vinh khó chịu, đổi lại là nữ nhi của mình như vậy nằm ở trên giường, chính mình sớm đánh người. Ngay sau đó, La Quân liền bắt đầu từ cái kia kim sắc niên hoa bạch ngâm xương nói lên. Hắn đối Lâm Vinh không có gì giấu giếm, cũng nói thẳng chính mình theo Lâm Thiến Thiến là bằng hữu, muốn mang Lâm Thiến Thiến qua phá mất bạch ngâm xương đạo tràng các loại. Đối với kim sắc niên hoa sự tình, Lâm Vinh là sớm sớm biết. Lúc trước Lâm Thiến Thiến bởi vì đồng sự chết tại kim sắc niên hoa còn thương tâm qua, hắn đối chuyện này cũng chú ý qua. Bất đắc dĩ, hắn tuy nhiên quyền lực thông thiên, nhưng đối với kim sắc niên hoa vẫn là bất lực. Hồ nháo. Đang nghe La Quân cùng Lâm Thiến Thiến xâm nhập kim sắc niên hoa về sau, Lâm Vinh nhịn không được quát lớn. La Quân ngượng ngùng cười một tiếng, nói ra, Lâm thúc thúc, tiếp xuống sự tình, ngài khả năng có chút khó có thể lý giải được. Nhưng ta nói tới sự tình, câu câu là thật. Lâm Vinh trầm giọng nói, ngươi nói. La Quân không có dấu diếm, liền đem sự tình tiền căn hậu quả toàn bộ nói hết ra. Cùng tại Huyền Ý Liễu môn bên trong bị bắt lại các loại. Bất quá La Quân không nói thiên địa sát kiếp, còn có thiên mệnh giả sự tình. Chỉ nói mình bị giam trong phòng, ở trong đó có tổ sư gia lưu lại các loại đồ vật các loại. Lâm Vinh nghe được con mắt trợ to, hắn nắm quyền nhiều năm, ngược lại cũng đã gặp không ít kỳ quái sự tình. Nhưng giống La Quân nói tới như vậy, hắn vẫn cảm thấy không thể tưởng tượng. Đợi La Quân sau khi nói xong, Lâm Vinh sắc mặt hơi hơi hỏa hoãn xuống dưới. Nói ra, nói như vậy đứng lên, vẫn là ngươi cứu Thiến Thiến, ta nên cảm tạ ngươi. La Quân như thế nào dám giành công, nói gấp, Lâm thúc thúc, Thiến Thiến là bị ta liên lụy vào, ta không có chiếu cố tốt nàng, đây là ta trách nhiệm. Lâm Vinh thật sâu nhìn một chút La Quân, hắn cảm thấy người trẻ tuổi này vô cùng chân thành, dũng cảm, còn có trách nhiệm tâm. Ở trong quan trường, Lâm Vinh gặp nhiều hư ngụy cùng sinh đời. Tiếp xúc người trẻ tuổi, đều là tràn ngập á du đỉnh hot, nỗ lực leo lên. Hoặc là tại bậc cha chú vinh diệu dưới, nhiễm không tốt bầu không khí. Giống La Quân còn trẻ như vậy người, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy. Lâm Vinh luôn luôn đều cảm thấy mình nữ nhi không giống bình thường, thường xuyên cũng vì nữ nhi hôn sự quan tâm. Hắn luôn cảm thấy những phàm phu tục tử đó đều không xứng với nữ nhi của mình. Cái này gặp La Quân, lại cảm thấy tiểu tử này rất xứng đôi nữ nhi của mình. Lâm Vinh tâm tư biến hóa, nhưng trên mặt bất động thanh sắc. La Quân lại là không biết những này, hắn tại Lâm Vinh trước mặt có chút tâm thần bất định bất an. Bởi vì người ta nữ nhi là bị ngươi nha biến thành dạng này a. La Quân làm sao cũng vô pháp lẽ thẳng khí hùng. Thiến Thiến không có việc gì cũng là lớn nhất may mắn. Sau một hồi khá lâu, Lâm Vinh nói một câu như vậy. La Quân nghe vậy, liền biết Lâm Vinh không trách tội chính mình. Hắn không khỏi dài thở phào một hơi. Buổi chiều thời điểm, Lâm Vinh vị này người bận rộn có việc gấp muốn rời khỏi. Tăng thêm Lâm Thiến Thiến thương thế đã ổn định, Lâm Vinh phải làm phiền La Quân chiếu cố thật tốt Lâm Thiến Thiến, vừa có sự tình lập tức thông báo. La Quân vội vàng nhận lời. Lâm Vinh tuy nhiên đi, nhưng vẫn là đem hắn thư ký lưu lại chiếu cố Lâm Thiến Thiến. Lâm Vinh thư ký là vị hơn 30 tuổi thanh niên nam tử, rất là trầm ổn, gọi là Vương Đại Năm. Vương Đại Năm đối La Quân rất lợi hại khách khí. La Quân cùng Vương Đại Năm tại Côn Minh bệnh viện đợi 3 ngày. La Quân trong 3 ngày qua cùng Đinh Hàm thông qua điện thoại, báo bình an. Lâm Thiến Thiến thương tổn đã rất lợi hại ổn định, cũng là một mực không tỉnh lại, cái này khiến người ta cảm thấy rất lợi hại không có. La Quân liền quyết định mang Lâm Thiến Thiến về Hải Tân thành phố. Hắn đem quyết định này cùng Vương Đại Năm nói. Vương Đại Năm lại lập tức qua hòa Lâm Quang Vinh báo cáo, đạt được Lâm Vinh cho phép về sau, Vương Đại Năm liền nói với La Quân có thể trở về Hải Tân. La Quân gật gật đầu. Tiếp theo, Vương Đại Năm thì an bài máy bay tư nhân. Tại xế chiều hôm đó 5 điểm, một đoàn người lấy máy bay riêng về Hải Tân thành phố. Về phần Lý Dương đã sớm tại 2 ngày trước bị Yến Kinh Quốc can người tiếp đi. Chờ đợi Lý Dương đến là cái gì vận mệnh, La Quân cũng không biết, đồng dạng cũng sẽ không vì Lý Dương mà quan tâm. Đến Hải Tân lúc là buổi tối 7 giờ, lúc này, bóng đêm vừa mộ. Máy bay riêng đứng ở Hải Tân thành phố phi trường quốc tế bên trên. La Quân không cùng bất luận kẻ nào thông báo, bởi vì hắn trở về chuyện thứ nhất chính là muốn dẫn Lâm Thiến Thiến qua Kim Sắc Niên Hoa quán bar. Chuyện này, hắn theo Vương Đại Năm đều không có nói, chỉ có Lâm Vinh cùng hắn tự mình biết. Ta muốn dẫn Thiến Thiến qua tìm một vị lao trung y trị liệu, Vương ca, chính ngươi trước tiên tìm một nơi dàn xếp lại. Chờ Thiến Thiến sau khi tỉnh lại, ta trước tiên thông báo ngươi. Như thế nào? La Quân thương lượng hướng Vương Đại Năm nói ra. Vương Đại Năm trong âm thầm sớm đạt được Lâm Vinh mệnh lệnh, hết thảy tín nhiệm La Quân. Cho nên hắn cũng liền mỉm cười, gật đầu nói, "Được." Ngoài phi trường mặt, Vương Đại Năm đã sớm an bài một cỗ xe chuyên dụng cho La Quân. La Quân đem Lâm Thiến Thiến ôm sau khi lên xe, tiếp lấy đến vị trí lái bên trên. Sau đó lại cùng Vương Đại Năm cáo biệt, như thế về sau, mới quay lên cửa sổ xe, hất bụi mà đi. 7 giờ 30 điểm. Kim Sắc Niên Hoa quán ba trước, La Quân dừng xe. Hắn ôm Lâm Thiến Thiến đi vào trước cổng chính, trực tiếp đem cánh cửa xếp đá lên qua. Cái này Kim Sắc Niên Hoa quán ba đạo tràng đã có cải biến. La Quân đến một lần cũng cảm giác được. Cái gì cải biến? Không hề như trước kia u ám, oán hận. Đây là một cái địa phương tốt hướng. Trong quán bar vẫn là một vùng tăm tối. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến sau khi đi vào, cái kia cánh cửa xếp liền tự động đóng bên trên. La Quân đem Lâm Thiến Thiến đặt ngang ở một mảnh trên đất trống. Sau đó hô, Bạch Ngâm Sương, đi ra. Hắn vừa dứt lời âm, trước mắt từ trường ngưng tụ, sau đó thì hiện ra Bạch Ngâm Sương bộ dáng. Bạch Ngâm Sương thấy một lần tình cảnh này, không khỏi hơi hơi thất sắc, nói, nàng làm sao? La Quân nói ra, ta cũng không rõ ràng lắm, có thể là bị Trình Kiến Hoa tiến hành ý thức thôi miên. Ta cũng không có cách nào đánh thức nàng, cho nên mới tới thăm ngươi có biện pháp nào không? Bạch Ngâm Sương trong mắt lóe lên tia sáng kỳ dị, nói, ngươi gặp qua Trình Kiến Hoa? La Quân trầm giọng nói ra, ta đâu chỉ gặp qua, còn kém chút chết tại Trình Kiến Hoa trên tay. Việc này nói rất dài dòng, ngươi xem trước một chút nàng đến là chuyện gì xảy ra. Bạch Ngâm Sương gật gật đầu. Nàng ngược lại cũng không phải như vậy không thèm nói đạo lý người. Bạch Ngâm Sương tiếp theo, thân thể hóa thành một sợi khói xanh, trực tiếp tiến vào Lâm Thiến Thiến trong đầu qua. Cảnh tượng này nhìn lấy, lại thật giống là Tôn Ngộ Không tới. La Quân ngưng thần nhìn chăm chú, hắn có chút khẩn trương, sợ Lâm Thiến Thiến hội như vậy vẫn chưa tỉnh lại. Bất quá còn tốt, sau một lúc lâu, Bạch Ngâm Sương thì đi ra. Đồng thời, Lâm Thiến Thiến tằng háng một cái, nàng mắt mặt đầu tiên là động động, sau đó thì mở to mắt. La Quân không khỏi đại hỉ, vội vàng hô, Thiến Thiến. Lâm Thiến Thiến sau một hồi khá lâu mới có hơi ý thức, nàng nhìn về phía La Quân, mang một tia nghi hoặc, nói, chúng ta là không phải đều chết? La Quân trợn mắt chừng một cái, nói, chết ngươi muội a. Lâm Thiến Thiến nỗ lực muốn ngồi dậy, nhưng thân thể không có khí lực gì. La Quân dịu nàng ngồi xuống. Lâm Thiến Thiến vừa mới ngồi dậy đã nhìn thấy Bạch Ngâm Sương, sau đó, nàng lại ngắm nhìn một phía. Nàng lập tức kinh hỉ nói, chúng ta trốn tới. Cái này đến là chuyện gì xảy ra? Nàng nói vừa xong, lại kịch liệt ho khan. Thật sự là trong lúc này thương tổn tụ huyết còn có chút không có thanh trừ. Mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng ảnh hưởng nghiêm trọng thân thể nàng khỏe mạnh. La Quân gặp Lâm Thiến Thiến có thể tỉnh lại, hắn thở phào một hơi, liền cũng ngồi xếp bằng, nói ra, cái gì gọi là trốn tới? Ca ca mang theo ngươi quang minh chính đại đi ra. A. Lâm Thiến Thiến kinh ngạc nói, nhưng ta giống như nhớ kỹ ngươi cùng ta đều bị tóm lên đến a. Đến là chuyện gì xảy ra? La Quân liền đối với Lâm Thiến Thiến cùng Bạch Ngâm Sương nói ra, tốt à, các ngươi đều ở nơi này, ta thì nói cho các ngươi một chút sự tình tiến triển. Lần này, La Quân thì thật không có bất kỳ cái gì giữ lại nói. Thiên mệnh giả, thiên địa sát kiếp. Chính hắn bị Trình Kiến Hoa nhét vào trong lò luyện đan bóc đi khí vận các loại. Thằng đến tổ sư ra xuất hiện. Đây hết thể nghe Lâm Thiến Thiến trợn mắt hốt mồm, khó có thể tin. Đây hết thể đối với nàng tới nói, thật sự là quá huyền bí. Mà Bạch Ngâm Sương nghe được tổ sư ra còn nhất tâm quải niệm chính mình thời điểm, Bạch Ngâm Sương không khỏi lệ rơi đầy mặt. Sự tình có bộ dáng như vậy. La Quân nói ra, ta không nghĩ tới cuối cùng vẫn là bị Trình Kiến Hoa đào tẩu. Muốn đến gia hỏa này khí số chưa hết, rớt xuống vách núi cũng sẽ không chết. Bạch Ngâm Sương đối La Quân đã tin tưởng không nghi ngờ, nàng có thể ngửi được La Quân trên thân cái kia vô cực kim đan vị đạo. Còn có, lần này sự tích cũng không phải La Quân có thể biên đi ra. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến vì nàng Bạch Ngâm Sương, thượng cùng Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển, cựu tử nhất sinh. Bạch Ngâm Sương cũng không phải vô ý người, giờ phút này, nàng đối Lâm Thiến Thiến cùng La Quân là tràn ngập cảm kích. Cảm ơn các ngươi. Bạch Ngâm Sương thật sâu nói ra. La Quân cùng Lâm Thiến Thiến gặp Bạch Ngâm Sương thái độ này, hai người không khỏi mi tâm thả lỏng, vui mừng cười. Liên cũng cảm thấy, hết thảy vất vả hy sinh đều là đáng giá. Lâm Thiến Thiến lại kịch liệt ho khan. La Quân vội vàng vỗ nhẹ nàng gõng, vì nàng thuật khí. Tiếp đó, ngươi có tính toán gì? La Quân sau đó hỏi Bạch Ngâm Sương. Bạch Ngâm Sương nhìn về phía La Quân, nàng nói ra, ta muốn về Huyền Y Hề Môn, ngươi có thể giúp ta sao? La Quân mừng rỡ, nói ra, cái này không nói nhảm à, ta tới đây chính là muốn mời ngươi rời đi à. Đương nhiên muốn giúp ngươi. Con hàng này ngược lại là ăn ngay nói thật. Bạch Ngâm Sương không khỏi cười một tiếng, nói ra, cảm ơn. Nàng biết La Quân cũng là ngoài miệng nói một chút, thực hắn là cái nhiệt tâm mà người dũng cảm.